Chương 3001, vận khí. Ta cầu. Một tên bị phụ nhân lôi kéo 5-6 tuổi đứa nhỏ trong ngực ôm vải cầu bởi vì không coi ôm ổn mà lăn ra ngoài. Hắn lập tức liền tránh ra khỏi phụ nhân lôi kéo hắn thủ nện bước bàn chân nhỏ hướng kia vải cầu đuổi theo. Lại không trông thấy, đám kia hung thú đã tới gần cửa trấn, hơn nữa tốc độ cũng không có giảm bớt xuống tới. Hát qua. Phụ nhân kia la thất thanh, sắc mặt trắng nhợt, cơ hồ không chút suy nghĩ liền chạy lên trước muốn đem con trai ôm trở về đến, nhưng lại tại nàng ôm vào hài tử thời điểm, cầm đầu tên kia nam tử trẻ tuổi cưới hung thú đã nhảy lên. Mắt thấy kia hung thú móng trước liền muốn dẫm lên vậy sẽ hài tử bảo hộ ở trong ngực phụ nhân lúc, chung quanh lập tức vang lên hút không khí tiếng kinh hô. Phượng Cửu nhíu nhíu mày, đang muốn tiến lên, nhưng mà bước chân còn không có phóng ra liền dừng lại. Nàng ánh mắt chớp lên nhìn xem mặt trước cái kia một màn, chỉ thấy, phụ nhân kia ôm lấy hải tử từ kia hung thú vò dưới lăn qua, hướng một bên lăn đi, thì dường như có người ở đẩy đôi mẹ con kia đồng dạng, giúp bọn hắn tránh khỏi bị dẫm đạp đến chết một kiếp. Có lẽ ở trong mắt người khác, chính là đôi mẹ con kia may mắn từ kia hung thú vò dưới tránh đi, nhưng, nhìn trong mắt của nàng, lại rõ ràng nhìn thấy có hai quỷ mị trong đó che chở, đem kia hai mẹ con đẩy lên qua một bên, tránh đi nguy hiểm. Quỷ mị, âm hồn, nàng trong lòng khẽ động, ánh mắt hướng bên người Hoàn Nhan Thập Tam nhìn lại. Phát giác được nàng ánh mắt, Hoàn Nhan Thập Tam trừng trừng mắt, tức giận hỏi, nhìn ta làm cái gì? Ngươi muốn tỉnh lại tỉnh lại. Nếu không phải ta theo, ngươi vừa rồi liền được tao hương. Đúng, ta biết, ta sẽ hảo hảo tỉnh lại. Nàng lộ ra ý cười thuận mồm đáp lời. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thập Tam vốn còn muốn lại dạy bảo vài câu, lại nhất thời ở giữa lời nói đều chặn tại trong cổ họng nói không nên lời, chỉ là làm trừng mắt. Con bé này lúc nào như vậy nghe lời. Đôi mẹ con kia vận khí thật tốt, còn tưởng rằng sẽ bị dẫm chết đâu. Đúng đấy, tại kia dạng tình huống cũng có thể còn sống. Mạng này cũng thật to lớn. Nếu là chậm nữa bên trên một chút, kia hung thú hai con móng trước nhưng là dẫm lên mẹ con bọn hắn trên thân đi. Nếu để cho như thế hung thú dẫm nặng, đoán chừng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy a, đúng a. Thật là nguy hiểm, cũng may mà mẹ con bọn hắn vận khí tốt mệnh không có đến tuyệt lộ. Nghe chung quanh những người đó, lại nhìn kia bị dọa cho mặt trắng bệnh đã ôm lấy hải tử đứng lên phụ nhân liếc mắt. Phượng Cửu cười cười, đối với bên người mặt đen thui Hoàn Nhan Thập Tam nói, chúng ta đi trên trấn nhìn xem có cái gì tốt ăn đi. Đi a. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, liền nhanh chân hướng bên trong đi đến, mà tại đây dặm, theo những cái kia hoa y các thiếu niên cưới hung thú sau khi tiến vào, trên mặt đất cũng liền chỉ để lại một chút lao nhanh lấy thu dấu chân. Trấn nhỏ mặc dù không có thành lớn, nhưng cũng không nhỏ. Hai người đến bên trong sau gặp trên trấn cũng là một mảnh phồn hoa, ven đường không ít bày biện quán nhỏ người bán hàng rong tại hét lớn, tả hữu hai bên cửa hàng cũng là sinh ý náo nhiệt một mảnh bận rộn. Hai người tại trên đường cái đi rồi đi, xoay chuyển hai vòng về sau, Hoàn Nhan Thập Tam liền hướng một chỗ tiểu lâu đi đến, đối với Phượng Cửu nói, nơi này nhìn xem cũng không tệ lắm, ngay ở chỗ này ăn đi. Phượng Cửu đi theo hắn tiến vào tiểu lâu, tại lầu một chỗ tìm chỗ góc chỗ ngồi xuống, liền gặp hắn mới mở miệng liền điểm hơn 10 đạo món ăn, nghe được nàng không khỏi có chút hơi ngạc nhiên. Điểm nhiều như vậy món ăn chúng ta ăn đến xong sao? Bọn hắn cũng liền hai người mà thôi, ăn không được mười mấy món thức ăn a. Hoàn Nhan Thập Tam liếc nàng liếc mắt, nói, chỉ ngươi cái này thân thể nhỏ bé là ăn không được bao nhiêu. Nhưng là ta khác biệt. Chương 3002, không có khả năng. Phượng Cửu rót chén rượu hét lên, nhìn xem món ăn lần lượt lên bàn. Hoàn Nhan Thập Tam vén ống tay háo lên liền bắt đầu ăn, cử chỉ phóng khoáng không câu nệ tiểu tiết. Nàng cười cười, liền cũng theo động đũa. Ngươi có phải hay không có cửu gia? Nàng đột nhiên nói xong, kẹp lên món ăn đang muốn đưa vào trong miệng lại ngừng lại. Cứ như vậy nhìn xem Hoàn Nhan Thập Tam hỏi đến. An đến chính hương Hoàn Nhan Thập Tam nghe xong lời này, nhân tiện nói, bên ngoài hành tẩu cái nào không có cửu gia. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vừa dứt tiếng, gặp nàng buông đũa xuống một mặt không hiểu nhìn xem hắn, hắn liền lại kẹp một ngụm món ăn ăn lấy, một bên hỏi, làm sao rồi? Ngươi không ăn. Là những thức ăn này không hợp miệng ngươi vị. Những thức ăn này bị người hạ thuốc. Phượng Cửu không nhanh không chậm nói xong. Khu khu. Nghe nói như thế, hắn thình lình bị sặc một cái, vội vàng để đua xuống đại thủ hướng miệng một lau chùi, âm thanh hơi sách, ngươi nói cái gì? Ta nói, thức ăn này giảm bị người hạ thuốc. Phượng Cửu nói tiếp, cầm lấy đua đem mỗi một dạng đều gắp lên ngửi ngửi, cuối cùng lại thả trở về. Đây không có khả năng. Ta hắn còn chưa nói xong, cũng cảm giác thân thể có chút không thích hợp, nhất là một thân linh lực khí tức phảng phất tại sói mòn, mà trước mắt cũng có chút hơi lắc lư. Hắn lắc đầu, trừng trong mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, ngươi biết làm sao không nhắc nhở ta. Muốn nhắc nhở, bất quá gặp ngươi đều ăn nhiều như vậy, liền liền coi như xong, dù sao cũng không phải độc, chỉ là thuốc mà thôi. Phượng Cửu lộ ra một vệ tiếu dung nói xong, nhìn xem lung lay sắp đổ hắn, trong lòng bàn tay nàng lật một cái, một viên đan dược xuất hiện tại trong tay, đưa tay rót cho hắn một chén lớn rượu, đan dược cũng đồng thời từ trong tay trượt xuống tại trong rượu. Uống đi. Nàng ra hiệu. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan Thập Tam cầm chén rượu lên đem kia rượu tính cả kia đan dược cùng nhau ăn, cũng không có hỏi nhiều một câu. Hắn thử vận công thôi phát đan dược, liền cảm giác kia đan dược nương theo lấy rượu vào trong bụng về sau. Trong cơ thể liền tản ra một cỗ nhiệt khí, cỗ này nhiệt khí khi hắn trong thân thể di chuyển, để nguyên bản sói mòn linh lực khí tức dần dần ổn định lại, liền ngay cả có chút choáng đầu cũng dần dần thanh tỉnh. Tiểu nhị, Hoàn Nhan Thập Tam vỗ mạnh một cái bàn hét lớn một tiếng này, chấn động đến lầu một này đều lắc lư một cái, cũng bị những khách nhân kia tất cả đều hướng bọn họ nhìn bên này đến. Khách quan, thế nào? Tiểu nhị cùng trưởng quỹ vội vàng chạy tới hỏi, một bên an ủi cái khác khách nhân, để bọn hắn ăn thật ngon. Ta cũng không nói nhiều, đến, ngươi qua đây ăn mấy ngụm. Hoàn Nhan Thập Tam nhìn chằm chằm hai người này, sau đó để tiểu nhị tiến lên. Tiểu nhị kia bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh thân thể thẳng run, đang nghe chỉ là ăn thử món ăn về sau, liền hỏi, khách quan, có phải hay không món ăn không hợp khẩu vị? Để ngươi ăn ngươi liền ăn, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Hắn nặng nề hư một tiếng, sầm mặt lại xuống tới, một bộ hung thần ác sát bộ dáng để tiểu nhị không dám lại nói câu thứ hai, vội vàng cầm lấy đũa đem thức ăn trên bàn đều thử mấy lần. Quan quan, thức ăn này không có vấn đề a. Hương vị ăn ngon lấy, đây rốt cuộc thế nào? Nhưng mà, ngay tại hắn vừa rơi xuống lúc, cả người liền lung lay một chút, ngay sau đó, ngã xoạch xuống. Ẩm. Tiểu nhị vừa ngã xuống, lập tức dọa sợ trưởng quỹ. Đây là chuyện gì xảy ra a? Chuyện gì xảy ra? Ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Nói. Bếp sau trước kia ai tiến vào? Lại dám cho chúng ta hạ dược. Hắn vô bàn một cái đứng lên, quắc mắt nhìn trừng trừng lệ khí bộc phát. Chương 3003, Lục Hà Tam Quái. Trưởng quỹ nghe xong lời này sắc mặt trắng nhợt, hắn lui lại một bước vội vàng khoát tay, chuyện này không liên quan đến chúng ta à. Cái này. Hoàn Nhan Thập Tam, ngươi không cần dáng chống đỡ rồi, thuốc này thế nhưng là ta đặc biệt vì ngươi tìm thấy. Hắc hắc, như thế nào? Một bàn này đồ ăn, còn lành miệng vị a. Mười mấy tên hán tử trên người tràn ngập sát khí hán tử đi ra, cầm trong tay đại đao vỗ tay, một mặt cười tà nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thập Tam. Là các ngươi. Hoàn Nhan Thập Tam lệ mục nhíu lại, hắn đem trưởng quỹ kia đẩy ra, sai bước đi ra, các ngươi lại dám xuống tay với ta. Muốn chết đúng không? Ha ha ha ha ha. Một người cầm đầu ngửa đầu cười lớn, nhìn chằm chằm hắn trợn mắt lấy đó, muốn chết. Hôm nay chúng ta thế nhưng là đến tiễn ngươi đoạn đường. Ngươi sẽ không cho rằng, chặt đứt ta một đầu cánh tay, ta liền có thể như vậy tính toán. Không có khả năng. Phượng Cửu hướng người kia nhìn lại, lúc này mới thấy, người kia lấy màu đen đấu đồng nửa che, mà cái kia bên phải thủ nhưng là trống rỗng. Lại nhìn người này trong mắt sát ý cùng hận ý, Phượng Cửu im lặng, nàng liền biết là hướng về phía Hoàn Nhan Thập Tam tới. Chỉ bằng mấy người các ngươi liền muốn giết ta. Hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hoàn Nhan Thập Tam hừ lạnh một tiếng, liếc bọn hắn mười mấy người liếc mắt, cho dù là bọn hắn có mười mấy người, trong mắt hắn cũng không tính cái gì, liền xem như lại đến mười mấy người hắn cũng không sợ. Phải không? Hắn lông mày đuôi khẽ nhếch, một tay đánh cái vang, liền thấy chung quanh xuất hiện ba bóng người đem bọn hắn vòng vây lên. Hoàn Nhan Thập Tam hướng ba người kia nhìn lại, gặp một lão giả giống như là hơn 60 tuổi, tóc xám trắng có chút xốc xếch xóa, thân hình nhỏ gầy nửa không người, cầm trong tay một cái khô lâu quải trượng, kia quải trượng thủ trôi là màu trắng, giống như là xương cốt kết nối mà thành, mà ở đỉnh thì là một cái nắm đấm hơi lớn một điểm đầu lâu. Một người khác thân hình khôi ngô trong tay dẫn theo một cái màu đen bầu dục sắt, vóc dáng so bình thường nam tử đều tại lớn hơn một nửa, hắn mặc áo xám, dưới chân ống quần một dài một ngắn vòng quanh, xuyên một đôi bệnh mà thành giày cỏ tử, bên hông còn mang theo một cái lấy trúc phiến bệnh mà thành rộng ngọn nguồn miệng nhỏ giỏ trúc, nhếch miệng cười một tiếng lúc, chất phác bên trong lộ ra âm trầm, để cho người không tự chủ được dùng mình một cái. Người cuối cùng thì là một tên mỹ mạo phụ nhân, xuyên màu đen váy xa, tóc nửa rủ xuống một nửa che kín gò má lại, nàng một tay vuốt vuốt sợi tóc, kia trắng nõn như ngọc ngón tay thậm chí là đáng chú ý, thậm chí, theo tay nàng chỉ phất động giống như trong lúc vô tình xẹt qua trước ngực, càng làm cho người nhìn trong lòng tăng nhanh nhảy lên. Nhưng, móng tay của nàng nhưng là màu đen. Ngón tay như bạch ngọc cùng cái kia màu đen móng tay tạo thành mãnh liệt so sánh, xinh xinh khiến trong lòng người dâng lên kia một kia gợn sóng biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại có cảnh giác cùng phòng bị. Nhìn xem ba người này, Hoàn Nhan Thập Tam sắc mặt khẽ biến, trên mặt thần sắc ở nơi này một đường lần đầu hiện lên ngưng trọng, Lục Hà Tam Quái. Ôi, không nghĩ tới ngươi hán tử kia ngược lại là hảo nhãn lực. Liếc mắt liền nhìn ra chúng ta huynh muội ba người lai lịch. Kia áo đen mỹ phụ cười duyên, nụ cười này, dẫn tới trước ngực nàng đầy đặn hơi hơi rung động, tuyết trắng ngọc cơ, áo đen váy xa, cực hạn dụ hoặc, nhưng cũng mang theo nguy hiểm chí mạng. Phượng Cửu ngồi ở bên cạnh bàn nhấp một miếng rượu, con mắt trong suốt tại kia ba người trên thân lướt qua, tiếp theo nhìn về hướng Hoàn Nhan Thập Tam hỏi, Lục Hà Tam Quái là lai lịch thế nào? Ngươi làm sao sẽ bị những người này để mắt tới a? Hoàn Nhan Thập Tam hướng nàng nhìn lại, gặp nàng lại còn ngồi ở nơi đó một bộ nhàn nhã như là người đứng xem vi ly hệ uống rượu, cái chán không khỏi xẹt qua mấy đạo hát tuyến. Chương 3004, ngăn cách. Ngươi còn uống? Còn không mau tới? Con bé này, đến cùng có biết hay không nguy hiểm? Nếu là vẹn vẹn bên ngoài những người kia thứ nhất đếm ngược chuyện, thế nhưng là lại thêm cái này Lục Hà Tam Quái, hắn nếu là muốn che chở con bé này, nhưng là có chút phiền phức rồi. Ngươi đánh qua được bọn hắn a? Phượng Cửu hỏi. Nếu không là mang theo ngươi, chính ta là không có vấn đề, tự bọn hắn còn không đả thương được ta. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, vừa dứt tiếng, lườm nàng liếc mắt, nói, hiện tại biết rõ ta vì cái gì không mang theo ngươi rồi a? Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, mới vừa rồi là linh lực sói mòn mắt nổi đom đóm ấy nhỉ. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thập Tam có chút lúng túng ly khai ánh mắt. Cũng thế, nếu không phải vừa vặn có nàng tại, chỉ sợ hắn ăn những thuốc kia sau hiện tại cũng chỉ có thể mặc người chém giết rồi. Nói như vậy đứng lên, hắn còn phải tạ nàng. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn giật giật, nói với nàng, ngươi cứ ngồi ở nơi này bên trong góc đi. Đừng có chạy lung tung, ta trước đem bọn hắn giải quyết nói sau. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn trước người kết ra một cái phức tạp mà cổ lao ân ký, trực tiếp ngưng tụ ra một cái vòng phòng hộ đưa nàng an trí ở bên trong. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, ánh mắt chớp lên. Lồng phòng ngự a. Cái này nhìn lên tới còn giống như rất rắn chắc dáng vẻ, chỉ là, tại sao phải cho nàng làm như vậy cái lồng phòng ngự? Nàng cũng không phải không thể đánh. Trong tâm đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Hoàn Nhan Thiên Hoa hai tay một phát xiên, ngay sau đó hai thanh tiểu hồng kỳ liền xuất hiện tại trong tay hắn. Trong tiểu lâu những người kia sớm tại nhìn thấy tình huống không thích hợp sau toàn bộ đào mệnh đi, còn dư lại cũng chỉ có hôn mê bất tỉnh bị trưởng quỹ kéo tới góc đi tiểu nhị, cùng với vẻ mặt cầu xin trốn ở một bên nhìn trưởng quỹ. Tiểu lâu của hắn A. Hắn nghĩ để bọn hắn đi ra bên ngoài đánh, muốn lại sợ một cái mở miệng sẽ bị diệt khẩu. Đã sớm nghe nói Hoàn Nhan gia tộc Hoàn Nhan thập tam dựa vào năm thanh ngũ hành kỳ đi khắp toàn bộ đông lục địa, như quỷ xà thần gặp phải đều phải tránh ngươi đi. Hôm nay, chúng ta cũng phải kiến thức một chút ngươi có thể lại. Tay kia giằm cầm khô lâu quải trượng lao đầu âm trầm nói xong, chỉ thấy hắn nhấc lên kia khô lâu quải trượng hướng trên mặt đất một trụ, một cô mắt thường đều có thể thấy khí lưu trong nháy mắt lấy kia quải trượng làm trung tâm bao phủ mà ra. Một cỗ âm u chi khí nương theo lấy bóng tối khí tức đem cái này toàn bộ tiểu lâu bao vây lại, phảng phất như là bị bày xuống kết giới đem tiểu lâu này cùng bên ngoài ngăn cách đồng dạng, trong không khí dũng động khí lưu để tiểu lâu này bên trong trở nên âm trầm, từng tia ý lạnh cũng đang trong không khí dũng động, tia sáng hắc ám, không khí âm trầm, cùng với từng sợi phiêu đãng phù đi tới âm hồn. Để cho người phảng phất cảm giác đi vào âm tào địa phủ bình thường. Ngồi ở chỗ trong góc, bị lồng phòng ngự che chở Phượng Cửu đang uống rượu, chỉ thấy tiểu lâu này phảng phất thay đổi cái bộ dáng đồng dạng, nàng hướng lao giả kia nhìn thoáng qua, gặp có từng sợi màu trắng ú hồn từ hắn khô lâu nhân đầu trong miệng cùng với kia hai con mắt trong lỗ đen bừng lên. Kia từng sợi màu trắng phiêu đãng âm hồn, có dương nanh múa vuốt gào thét kêu thảm thiết, có rối tung tóc đầu lưỡi rủ xuống, từng tiếng kêu rên lọt vào thai, hỗn loạn sai người tâm tư. Nàng lông mày hơi vặn, ổn định tâm thần lại đến, để ly rượu trong tay xuống lẳng lặng nhìn. Chỉ thấy Hoàn Nhan thập tam trong tay kia hai thanh màu đỏ tiểu kỳ vũ động, một cỗ đỏ ngầu hỏa diễm hô một tiếng đột nhiên thoát ra, đem kia đánh lên trước gâm hồn đốt sạch, khí lưu cường đại gào thét mà lên, vù vù vang lên. Nàng nhìn Hoàn Nhan thập tam bộ pháp di động, xua tan lấy tiểu lâu này bên trong khí âm hàn, cùng với những cái kia du đãng tán loạn âm hồn. Chương 3005, muốn chết sao? Ngay sau đó, gặp hắn tay nhất chuyển, một bên màu đỏ lá cờ nhỏ biến thành màu đen tiểu kỳ, tay hắn dương lên, đếm quỷ mị bay ra, hình bóng bên trên so với cái kia tán loạn âm hồn phải lớn hơn gấp đôi. Chỉ thấy những kia quỷ mị há miệng liền đem những cái kia nhỏ âm hồn nuốt vào, không bao lâu liền đem trong không khí âm hồn dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này, kia hán tử khôi ngô bước nhanh đến phía trước, trong tay màu đen bầu dục thiết giáp mang theo một cô ám kình liền hướng Hoàn Nhan thập tam đánh tới. Hô! Bén nhọn khí lưu từ không khí bên trong xẹt qua, Hoàn Nhan thập tam nhanh chóng tránh đi công kích của đối phương. Chỉ thấy viên kia sắc hưu một tiếng từ bên cạnh hắn đánh rơi đập nện bên cạnh hắn trên mặt bàn. Ầm. Một tiếng trọng hưởng vang lên, mạnh mẽ lực đạo để cái bàn kia trong nháy mắt hóa thành cho tàn ngay cả khối hoàn chỉnh đầu gỗ cũng gặp không đến. Tròn sắt vung lên, đuổi sát Hoàn Nhan thập tam công kích tới, kia lực đạo mang theo chơi liều, để lồng phòng ngự giảm Phượng Cửu gặp cũng không khỏi nhíu mày. Người này một cái tròn côn sắt đùa bỡn ngược lại là rất không tệ, cái này mỗi một côn đều cất dấu ám kình, nếu là đánh rơi tại trên thân thể người, chỉ sợ ngay cả xương cốt đều phải nát, hơn nữa cầm trong tay tròn sắt trường côn thế mà tốc độ công kích cũng có thể nhanh như vậy, đủ để thấy bất phàm. Nhị ca, ngươi cẩn thận một chút, ta còn không có động thủ đâu. Kia mỹ nhân âm dương quái khí nói xong, âm thanh âm trầm. Nhưng lại mang theo vài phần ý cười, một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm kia cùng lão giả và hán tử giao thủ Hoàn Nhan thập tam, cười nói, khó trách là Hoàn Nhan nhà người, đúng là thật sự có tài, lại có thể tại đại ca cùng nhị ca thủ hạ qua nhiều chiêu như vậy. Nàng vuốt vuốt tóc tay chợt khẽ động, một cái sợi tóc lại hưu một tiếng hướng Hoàn Nhan thập tam bắn ra ngoài, tại kia sợi tóc phần đuôi. Tựa hồ còn mặc mang theo một cái hiện ra đen nhánh hảo quang độc châm. Hưu. Kia sợi tóc một chút ruôi ra gần 10 mét khoảng cách, bởi vì sợi tóc nhỏ bé, phát ra âm thanh cũng không lớn, lại thêm kia Hoàn Nhan thập tam lại cùng hai người kia giao thủ, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới sau lưng có độc nhầm vào đánh tới. Mắt thấy một kiếm kia liền muốn bắn trúng Hoàn Nhan Thập Tam, ngồi ở chỗ trong góc lồng phòng ngự bên trong Phượng Cửu cầm lấy trên bàn một cây đũa liền ném ra ngoài, kia đũa bí mật mang theo ám kình xuyên qua lồng phòng ngự đem kia độc châm đánh chật. Trên sợi tóc chấn động, cùng với độc châm lệ phương hướng, đều cho kia hát xa mị phụ ánh mắt khẽ động, nàng hai tay hơi quấn, ngón tay khẽ nhúc nhích, đem kia cọng kia kéo lại, đưa tầm mắt nhìn qua, đã rơi vào góc kia chỗ màu xanh thân ảnh trên người. Nguyên bản thiếu niên mặc áo xanh này, bọn hắn đều không để ở trong mắt, bởi vì bọn họ mục tiêu là Hoàn Nhan Thập Tam. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cũng liền chỉ nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thập Tam, lực chú ý cũng chỉ trên người Hoàn Nhan Thập Tam. Vậy mà lúc này, ánh mắt của nàng nhưng là đã rơi vào thanh y thiếu niên kia trên người tinh tế đánh giá. Một cái nhìn, liền thấy kia áo xanh thiếu niên cũng chính nhìn nàng chằm chằm, nhìn tới đây. Nàng lắc mông chi đi lên trước, đi vào kia lồng phòng ngự phía trước cười nói, châu ngươi đua ném rất chuẩn à. Có thể làm sao lại trốn ở bên trong đâu. Ra đi. Đi ra ta chơi đùa với ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng hơi nghiêng gương mặt, đem vả táo hơi hơi kéo xuống một chút, lộ ra trắng loa như tuyết da thịt. Phượng Cửu thấy một lần, ý cười làm sâu sắc, vị đại nương này, ngươi chính là cởi hết đứng trước mặt ta. Ta cũng không dậy được nửa điểm phản ứng. Nghe xong lời này, kia hát xa mị phụ sắc mặt cứng đờ, nàng đưa tay khẽ vuốt dưới mặt mình, âm trầm chi khí lan tràn ra, ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm Phượng Cửu, đại nương. Tiểu tử, người muốn chết sao? Chương 3006, Lục Mao Thi. Phượng Cửu cười nhẹ, ngươi đây là muốn giết ta sao? Vậy cũng phải ngươi giết được ta mới được a. Kia hát xa mỹ phụ lệ mục quét qua, vung ra đánh ra một chưởng hướng kia lồng phòng ngự đánh tới, linh lực va chạm, để kia lồng phòng ngự phát ra phịch một tiếng vang. Bên kia cùng hai người chiến đấu Hoàn Nhan Thập Tam vừa nghe đến động tĩnh vội vàng nhìn lại, một cái xem không từ tức giận quát mắng, ngươi chê mệnh quá dài à. Chớ chọc kia nữ nhân điên. Phượng Cửu nhàn nhàn ngồi, cười nói, ngươi trước chú ý tốt chính ngươi đi. Một đối hai đâu. Nếu là bị thương có thể liền không dễ nhìn. Gặp nàng không sợ, Hoàn Nhan Thập Tam thật cũng không chú ý nữa nàng, mà là nghĩ đến, kia lồng phòng ngự hẳn là có thể chống đỡ một hồi, trước mắt thì là trước đem hai người này giải quyết nói sau. Phượng Cửu bên này, kia hát xa mị phụ huy trưởng mà ra, thế mà không phá nổi Hoàn Nhan Thập Tam lồng phòng ngự, lập tức cắn răng, nhìn chằm chằm Phượng Cửu nói, ha ha. Ta liền đi trước giết kia Hoàn Nhan Thập Tam, sẽ chậm chậm tới thu thập ngươi. Đến lúc đó nhìn ngươi chết như thế nào. Đang chuẩn bị gia nhập chiến đấu ba người vây công nàng, tại lúc này nghe được kia lồng phòng ngự bên trong truyền đến âm thanh. Không phải muốn chơi sao? Liền định như vậy đi rồi. Phượng Cửu cười nhẹ, cầm lên một căn khắc đũa, nói, kỳ thật ta ngồi ở chỗ này cũng là rất tốt, tỉ như... thỉnh thoảng đến chút ám khí. Vừa dứt tiếng, trong tay nàng vuốt vuốt cây kia đũa hưu một tiếng xuyên qua lồng phòng ngự đánh út về phía tên kia hán tử khôi ngô, thình lình đánh ra một cây đũa, hưu một tiếng đâm xuyên vào hán tử kia nắm lấy tròn sắt cánh tay, tựu như vậy cắm ở trong cánh tay, máu tươi rỉ ra đồng thời, hán tử kia cũng đau kêu một tiếng, đột nhiên vừa quay đầu lại, lệ mục quét tới. Ngươi thất thần làm cái gì? Giết cho ta này tiểu tử thúi. Hán tử kia hung tợn nhìn chằm chằm Phượng Cửu, trong tay tròn dài côn sắt trùng điệp hướng lồng phòng ngự đánh tới, chỉ thấy hai cỗ linh lực lẫn nhau chống lại, cuối cùng lại biến mất vô tung, chỉ bất quá kia lồng phòng ngự vì vậy mà trở nên yếu đi một chút. Hát xa mỹ phụ thấy một lần nở nụ cười, nàng phong tình vạn trùng trở lại kia lồng phòng ngự trước nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, ngươi nói, cái này lồng phòng ngự còn có thể bảo hộ ngươi bao lâu? Phượng Cửu cũng không nói chuyện, liền nhìn xem bên kia Hoàn Nhan Thập Tam cùng hai người kia giao thủ, nhìn lên tới, Hoàn Nhan Thập Tam thực lực mặc dù so với kia hai người mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng là hai chọi một, khó tránh khỏi có chút khó chơi, bất quá nhìn bộ dạng này xuống dưới, đánh lâu phía dưới, giải quyết hai người kia cũng không thành vấn đề. Chỉ là... làm cho nàng không nghĩ tới chính là, tay kia giậm cầm khô lâu quải trượng lao giả tại bị đánh ra sau đó bộ pháp nhanh chóng lui lại, hắn nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thập Tam nhìn xem, đột nhiên ném ra một vật, vật kia hóa thành một đạo khói nhẹ bao phủ mà lên, ngay sau đó, kia khói nhẹ tản ra sau đó xuất hiện hai cái thân hình cao lớn khôi lỗi. Hai cái khôi lỗi thân bên trên dài màu xanh lá lông dài, thân thể cứng ngắc làn da hiện ra màu xanh sẫm, con mắt hơi nhô, trong miệng dài răng nanh, cùng bình thường khôi lỗi khác biệt, giống như là người chết sau được luyện chế một chút cũng không có ý thức thi lỗi. Phượng Cửu hướng kia hai cô thi lỗi nhìn lại, thấy chúng nó đầu ngón tay dài mà sắc bén, cả người lông dài cùng với mặt này cho nhìn lên tới rất là đáng sợ. Cùng nàng đã từng nhìn qua nuôi thi luyện thi có chút tương tự. Hơn nữa cái này hai đầu thi lỗi trên người thi khí cực kỳ nặng, tại kia hai đầu lục mao thi sau khi xuất hiện, lão giả kia cùng hán tử đều lùi đến qua một bên nhìn chằm chằm, nhất là lão giả kia, thần sắc trên mặt lộ ra âm tàn cùng hưng phấn nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thập Tam. Chờ ta cái này hai đầu lục mao thi hút người tinh khí huyết, ta nghĩ thực lực nhất định sẽ lại tăng lên nữa. Chương 3007, coi thường. Nuôi thi là lấy máu nuôi nấng, hơn nữa cái này hai chỉ lục mao thi bất kể là hình thể vẫn là tốc độ tới nói đều là tuyệt không phải phổ thông thi lỗi. Lại thêm tiểu lâu này bên trong bị âm khí chỗ xâm, âm hồn bốn phía bay tán loạn, bây giờ lại xuất hiện cái này hai chỉ lục mao thi. Phượng Cửu không khỏi hơi vặn lên lông mày, lo lắng Hoàn Nhan Thập Tam ứng phó không được. Kia trốn ở chỗ trong góc trưởng quỹ đang nhìn một kia hai con đáng sợ thi lỗi về sau, trực tiếp che miệng trừng trong mắt dọa ngất đi. Hai con âm hồn nhìn tới đây lúc này phiêu đáng đến trưởng quỹ kia cùng kia ngất xỉu tiểu nhị trên người, trực tiếp túi người đi lên. Hai cái hôn mê thân thể người trong nháy mắt bị đoạn, bị hai âm hồn khống chế riêu riêu bãi bãi đi lên trước, cũng hướng Hoàn Nhan Thập Tam đánh tới. Phượng Cửu thấy thế đang muốn xuất thủ, chỉ thấy trưởng quỹ kia cùng tiểu nhị bị Hoàn Nhan Thập Tam một cước đạp bay đi ra, trực tiếp ngã xuống sân sau đi, ra mảnh này tràn ngập âm khí kết giới, đồng thời, kia hai âm hồn cũng bị hắn tiện tay cất đi. Khôi Ngô hán tử gặp, một tay từ bên hông giỏ trúc với tới, phảng phất bắt thứ gì bình thường hướng Hoàn Nhan Thập Tam vị trí vung đi, chỉ thấy đen tê tê một thanh thật nhỏ độc vật tản ra ngoài đến, toàn bộ hướng Hoàn Nhan Thập Tam vây lại. Thứ quỷ gì? Hoàn Nhan Thập Tam khẽ nguyền rủa một tiếng, màu đỏ tiểu kỳ vung lên, một cỗ hỏa diễm chui lên đốt hướng những cái kia đếm không hết độc vật, đồng thời còn muốn tránh đi kia hai đầu lục mao thi đánh tới công kích, trong lúc nhất thời ứng phó, có vẻ hơi ứng tiếp không xuể. Ta tới giúp ngươi. Phượng Cửu nói xong, đứng dậy cất bước bước ra lồng phòng ngự, Hoàn Nhan Thập Tam nhìn lại, tức giận đến sắc mặt đều đen. Người ngốc ca! Chạy đến chịu chết. Ngươi có thể giúp ta cái gì? Con bé này có ngu hay không? Không biết tình huống này nhiều nguy hiểm không? Không biết ra kia lồng phòng ngự rất có thể sẽ chết sao? Hắn liền nói mang nữ nhân phiền phức, còn lại là cái không nghe lời nữ nhân thì càng phiền phức. Hắc Sa Mỹ Phụ thấy một lần Phượng Cửu bước ra lồng phòng ngự, lúc này ngón tay khẽ động, một cái sợi tóc từ trong tay nàng bay ra. Nhanh chóng hướng Phượng Cửu cuốn đi, lại tại lúc này, Phượng Cửu ngước mắt hướng kia Hắc Sa Mỹ Phụ Nhân thoáng nhìn, khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra một vệ tà mị ý cười. Muốn chơi sao? Vậy ta liền bồi ngươi chơi đùa đi. Dứt lời, tay nàng chỉ nhất câu, đem kia tóc đen kia móc tại trong tay, trong lòng bàn tay linh lực bay vọt, một kia hỏa hóa hoa một tiếng vọt lên, theo kia sợi tóc đốt hướng nàng tóc đen. A. Người Mỹ phụ kia la thất thanh, thử đi đập trên đầu mình tưới lên hỏa diễm, nhưng mà, ngọn lửa kia đốt tóc xì xì vang, như thế nào nàng đập đến rơi. Không bao lâu thời gian, chỉ thấy kia Hắc Sa Mỹ phụ một đầu như tơ sợi tóc đều bị đốt thành một đoàn tro tàn, đụng một cái bung lỏng toàn bộ tản đi xuống tới, chỉ còn lại có bị bỏng đỏ lên nổi bóng da đầu, nhìn lên tới 10 phần dữ tợn. Đầu của ta, tóc của ta. A, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi. Nàng phát điên thét chói tai vang lên, âm thanh bén nhọn xuyên thấu màng nhĩ, hai tay khẽ động, 10 cái mang theo phiếm hắc độc châm sợi tơ từ trong tay nàng đánh ra, đột nhiên hướng Phượng Cửu đánh tới. Hoàn Nhan Thập Tam nghĩ muốn trở về hỗ trợ, rồi lại bị kia hai đầu lục mao thi làm cho càng xa. Mắt thấy kia 10 cái bí mật mang theo khí tức tử vong độc châm mang tuyến hướng Phượng Cửu đánh tới, hắn vội vàng hô hào, mau trốn đến ta bên này. Đến nơi này một bên, hắn chí ít có thể hộ nàng nhất hộ. Nghe được hắn, Phượng Cửu con mắt trong suốt một nghễ, khỏe môi hơi phát thảo, ngươi cũng quá coi thường ta, ta nhưng không phải đến cho ngươi làm vương hữu. Vừa dứt tiếng, nàng trở tay khẽ động, một cây dao găm giữ trong tay, không có né tránh, mà là trực tiếp chính diện nên đón tiếp lấy. Chương 3008, Huyết Trận. Màu xanh thân ảnh tại thời khắc này trở nên cực nhanh, một cái sai bước lên trước, chủy thủ trong tay vung lên, chỉ nghe dao găm chặn độc châm lúc va chạm phát ra âm thanh bang bang truyền ra, ngay sau đó chỉ thấy hàn quang lóe lên, kia dao găm giơ lên lại hạ xuống, áp đặt đoạn mất cái kia tia tuyến, xoay người một cái, Phượng Cửu liền đến kia hát xa mỹ phụ sau lưng, sắc bén dao găm cũng theo trên kệ nàng cổ, không có một kia dừng lại một vệt, liền gặp một kia máu tươi chảy ra, kia hát xa mỹ phụ. Thân thể cũng theo cứng đờ, ánh mắt trợn tròn lên, tựa hồ khó có thể tin. Thấy cảnh này lão giả và hán tử biến sắc, một đôi mắt bí mật mang theo âm hàn sắc ý, tiểu tử thúi. Hán tử kia một cái bước nhanh về phía trước, trong tay tròn côn sắt hướng Phượng Cửu đánh tới, phịch một tiếng hạ xuống phía trước, Phượng Cửu nhanh chóng lách mình lẩn tránh, tránh đi công kích của hắn về sau lại lần nữa tiến lên. Dài côn sắt chỉ thích hợp đánh xa, không thích hợp cận chiến, nếu là cận chiến cái này dài côn sắt liền cũng không phát huy được ưu thế của nó rồi. Lập tức, nàng từng bước một nghiêng mình tiến lên, một bên tránh đi dài côn sắt phong mang. Ấm vang! Chỉ thấy kia dài côn sắt đột nhiên hướng nàng bên cạnh thân đánh tới, nàng lấy trong tay dao găm tướng ngăn cản, ẩn chứa tại dao găm bên trên cường đại linh lực khí tức tại hai kiện binh khí đụng nhau giờ tình cờ liền đem viên kia côn sắt bắn ra ngoài, ngay tiếp theo hán tử kia cũng bị đẩy lui mấy bước. Một kích này, để hán tử kia phát giác Phượng Cửu thực lực thâm bất khả chắc, hắn một bên nhanh chóng lui lại, một bên đem giỏ trúc chúng độc vật đổ ra hướng Phượng Cửu vẩy tới. Tại những cái kia độc vật vẩy hướng Phượng Cửu thời điểm, chỉ thấy Phượng Cửu trước người cháy lên một mặt tường lửa, những độc chất kia vật đều bị hỏa diễm tường đốt thành cho bụi rơi xuống dưới mặt đất, liền ngay cả những cái kia âm hồn quỷ mị cũng bởi vì đối phương mạnh mẽ khí diễm mà không dám tới gần, luôn lộn xộn rúc vào chỗ trong góc đi. Nóa! Bên kia Hoàn Nhan Thập Tam kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cũng không nghĩ tới cái này thân thể nhỏ bé tiểu nha đầu thế mà có thể đánh như vậy. Xem ra hắn thật đúng là đem người cho coi thường. Gặp nàng đã giải quyết này hát xa mỹ phụ, rồi hướng hán tử kia ra tay, hắn chiến ý cũng bị trống lên, dự định tốc chiến tốc thắng, đem bên này hai con lục mao thi cũng cho diệt, lại thu thập lao quái kia. Đại ca, tiểu tử này thực lực rất mạnh, ta không ngăn được. Hán tử từng bước lui lại, trên người đã bị dao găm phong mang vạch phá ra từng đạo vết thương, máu tươi bao phủ, để những cái kia nuốt ở góc gâm hồn không khỏi nhìn chằm chằm hán tử kia nhìn xem. VN. Ngăn không được cũng cho ta ngăn cản. Lao quái lời nói còn chưa nói xong liền dừng lại, hắn hoảng sợ mắt trợn tròn nhìn xem trước đó một khắc còn tại hô hào hắn, sau một khắc cũng đã phịch một tiếng ngã về mặt đất hán tử. Trong lúc nhất thời, luôn cuống, bọn hắn lục hà tam quái, thế mà cứ như vậy bị diệt hại, nếu là tiếp tục đánh nhau, có phải hay không ngay cả hắn cũng phải chết? Trốn. Thế nhưng là liền để hắn nhìn như vậy lấy bọn hắn chết đi chính mình lại đi đào mệnh, hắn coi như là còn sống, lại có ý tứ gì? Lập tức, trong lòng dâng lên một cái điên cuồng ý niệm. Cho dù chết, hắn cũng đến đem hai người này kéo xuống đệm lưng. Hắn nặng nề đem trong tay khô lâu quải trượng hướng trên mặt đất cắm xuống, kia một cái quải trượng trực tiếp xuyên thấu mặt đất đâm vào dưới lòng đất, chỉ thấy hắn lộ ra âm hàn khát máu ý cười, một ngón tay đâm vào trước ngực của mình, máu tươi lập tức như cột nước giống như bừng lên. Hắn lấy trong lòng của mình máu làm dẫn, trên mặt đất vẽ xuống quỷ dị huyết trận, cuối cùng khoanh chân ở nơi này huyết trận bên trong ngồi xuống, âm trầm nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Thập Tam Phượng Cửu nhìn thoáng qua. Ta muốn các ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chương 3009, phiền phức. Mau ngăn cản hắn. Hắn đây là lấy máu làm dẫn, muốn dẫn động tứ phương âm hồn. Hoàn Nhan Thập Tam kinh hô, đem một đầu lục mao thi chém giết, bên kia lại nhào tới. Nghe nói như thế, Phượng Cửu lúc này tiến lên, nhưng khẽ rửa gần lại bị một cỗ huyết quang ngưng tụ lên khí lưu bắn ra, thân thể nhanh chóng lui lại mấy bước mới đứng vững bước chân. Nhìn xem lão quái kia trong đó nhắm mắt nói lẩm bẩm, trước ngực máu tươi chậm rãi rỉ ra, khi hắn dưới thân hình thành một mảng lớn máu tươi, mà cái này chút máu tươi lại phân thành từng đạo theo kia huyết trận vết máu dũng mãnh lao tới, tăng cường lấy cái này huyết trận năng lực. Tại kia ở giữa cắm vào lòng đất khô lâu quải trượng lúc này kia hai cái hốc mắt nổi lên hào quang màu đỏ ngòm. Từng vệ tâm hồn quỷ mị từ kia khô lâu trong miệng bừng lên tụ tập tại kia huyết trận bên trong, tham lam hấp thụ lấy những cái kia tinh huyết khí. Bên kia, đem bên kia lông xanh đầu thiêu hủy Hoàn Nhan Thập Tam đi vào Phượng Cửu bên người, nhìn xem kia huyết trận rằm một màn, không khỏi biến sắc, lần này phiền toái. Hắn những thứ này âm hồn là từ đâu tới? Làm như vậy về sau hậu quả lại sẽ thế nào? Phượng Cửu hỏi đến. Dưới lòng đất, Hoàn Nhan Thập Tam nhìn xem kia huyết trận, sắc mặt nghiêm túc mà nói, hút vào tinh khí huyết quỷ mị thực lực sẽ tăng nhiều, hơn nữa nếu để cho bọn chúng chạy ra ngoài, chỉ sợ sẽ làm cho này chấn nhỏ mang đến tai họa ngập đầu. Nghe vậy, Phượng Cửu lại hỏi, kia huyết trận tựa hồ rất cường đại. Ta vừa tới gần đều cho bắn ra rồi, ngươi có biện pháp gì tốt có thể giải quyết? Máu của hắn trận đã khởi động, chỉ có thể đến trên người của hắn máu chạy tận mới có cơ hội hạ thủ, trước mắt hay là trước để phòng đi. Hắn hướng đất này nhìn một chút, nói, ta trước cái này nơi này tam âm kết giới phá, lại bay xuống kết giới phòng ngừa những cái kia âm hồn đào thoát tán loạn. Đang khi nói chuyện, hắn lui về phía sau mấy bước. Một thanh tiểu kỳ lấy ra ngoài trong tay dương lên, liền thấy kia chút trốn ở chỗ trong góc gâm hồn bị hắn thu nhập bên trong. Ngay sau đó, hắn tại chung quanh nơi này dục dịch, tìm ra cái này tam âm kết giới phá vỡ điểm cắm xuống một chi màu đỏ tiểu kỳ. Ngay tại màu đỏ tiểu kỳ cắm xuống sau đó hắn thúc giục linh lực đâm hơi thở, chỉ thấy một cỗ màu lam u hỏa từ nhỏ bên trong vọt lên, nhanh chóng cắn nuốt cái này trong không khí khí lưu. Đem cái này che kín âm khí kết giới tịnh hóa phá vỡ về sau, lại tại chung quanh cắm xuống mấy nhánh tiểu kỳ, nhanh chóng lại lần nữa bày xuống kết giới. Vậy bên ngoài người bởi vì nhìn không thấy bên trong hết thảy, bởi vậy cũng không biết ở trong đó phát sinh hết thảy, nhưng, làm kia tam âm kết giới bị phá ra lúc, cái kia ngã tại thi thể trên đất, cùng với ở trong đó một màn, xinh xinh để bọn hắn dùng mình một cái lên tiếng kinh hô. Nguyên bản còn vây quanh tiểu lâu bên ngoài chờ lấy tính mạng của bọn họ những người kia bản năng lui về phía sau, từng bước một lui, đến cuối cùng kinh hô một tiếng, nhanh chóng thoát đi. Hoàn Nhan Thập Tam cùng Phượng Cửu lúc này cũng không lo được phía ngoài những người kia, hai người nhìn xem lão quái kia đầu rủ thấp xuống dưới, một thân tinh huyết khí rốt cục chảy hết đoạn khí hơi thở, mà cái kia tụ tập tại huyết trận ở trong những cái kia âm hồn. Đã chen lấn phảng phất muốn bạo phá đi ra đồng dạng, nhất là hắn một chút thực lực cường đại âm hồn còn bắt đầu cắn nuốt thực lực nhỏ yếu âm hồn. Bên trong lại là một phen chém giết thôn phệ, thẳng đến không hết vô số âm hồn bị lớn mạnh thành 4-5 con lúc, kia huyết trận cũng theo phát ra răng rắc một tiếng, bên trong 4-5 con đã từ âm hồn biến thành lệ quỷ mị cũng theo chui ra, hướng Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam đánh tới. Cẩn thận! Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, đưa nàng kéo ra phía sau đi, đồng thời nhanh chóng xuất thủ ý đồ đưa chúng nó thu phục. Chương 3010, hồi hồn. Nhưng, hóa thành lệ quỷ kia mấy cái đồ vật một thân khí tức cũng cực kỳ cường đại, như lấy tu sĩ cấp bậc đến so sánh với, cái này mấy cái lệ quỷ thực lực hẳn là tại phi tiên đỉnh phong cấp bậc. Thực lực như vậy, lại là 4-5 con cùng một chỗ vây công. Có thể liền không là cái kia sao dễ đối phó được rồi, liền xem như Hoàn Nhan Thập Tam, cũng lần thứ nhất cảm giác được khó giải quyết. Phượng Cửu cũng phát giác được, những cái kia tiểu nhân âm hồn quỷ quái cũng không dám gần thân thể của nàng, nhưng cái này mấy cái cũng không đồng dạng, cái này nằm con hóa thành lệ quỷ âm hồn bên trong, có hai con hướng Hoàn Nhan Thập Tam mà đi, có ba con nhưng là từ ba phương hướng hướng nàng bọc đánh mà đến, bởi vì thôn phệ mà cường đại lấy thân thể dần dần phảng phất co thực thể, mà bọn hắn lúc này đang chạy nước bọn, một bộ thần sắc hưng phấn nhìn chằm chằm nàng, liền như là phát hiện cái gì mỹ vị bình thường. Một nháy mắt, ba con lệ quỷ phát ra một tiếng tê tê tiếng kêu nhào về phía Phượng Cửu, kia nhọn phiếm hắc móng tay hướng nàng cổ bắp đến, đập vào mặt âm hẳn cái chết cùng tử vong chi khí thay nhau, không để cho nàng tử cau lại lông mày. Cái này âm trầm khí tức tử vong, thật đúng là để cho người không thoải mái a. Nàng thu hồi dao găm, trong lòng bàn tay ngưng tụ lại một cỗ hỏa diễm. Hỏa diễm từ trong tay nàng phân tán thành ba đám rõ ràng đánh út về phía kia ba con lệ quỷ, trong đó hai con tránh đi, một cái khác nhào lên nhanh nhất, nhưng cũng bởi vậy né tránh không ra bị ngọn lửa đụng thẳng, sinh sinh tại kia vừa mới ngưng tụ thành thực thể quỷ khu bên trên đốt ra một cái động lớn đến. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, kia vừa ngưng tụ thành thực thể dần dần lại trở nên hư vô. Lúc này, bên cạnh một cái thối lui lệ quỷ nhìn tới đây đột nhiên nhào tới, miệng mở lớn một ngụm đem kia hồn thể nuốt vào trong bụng. Phượng Cửu hai tay chuyển động, hỏa diễm lại lần nữa đánh ra, nhưng mà lúc này, kia hai con lệ quỷ bổ nhào đi lên, nàng chỉ cảm thấy trước mắt một trận đen nhánh, phảng phất rơi vào vô biên hắc ám bên trong đồng dạng, liền ngay cả chung quanh âm thanh cũng không nghe thấy rồi. Hoàn Nhan Thập Tam! Hoàn Nhan Thập Tam! Nàng lớn tiếng hô hào, nhưng không nghe thấy nửa điểm tiếng vang, mà lúc này nàng hướng chung quanh nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt lại cũng chỉ là vô biên hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác làm cho nàng càng ngày càng cảm thấy trong không khí âm lãnh, khí tức càng ngày càng nặng. Tại lúc này, bên hai truyền đến từng tiếng hỗn loạn kêu thảm thiết, thanh âm kia như là ma âm bình thường nhiễu loạn lấy suy nghĩ của nàng. Ý đồ xâm lấn nàng đại nào không chế hành động của nàng. Nàng xem gặp trong bóng tối, lại xuất hiện từng màn cảnh tượng, kia cảnh tượng phảng phất là nàng chỗ sâu trong óc ký ức cảnh tượng, mà ở chung quanh, dù là không coi trông thấy, nhưng cũng cảm giác được cô kia khí âm hẳn ngay tại bên người, thì dường như bên người vây quanh từng con âm hồn đồng dạng. Chỉ là những cái kia âm hồn không dám tới gần nàng, mà cái kia hai đầu đã có thực thể lệ quỷ, cũng là không thấy tăm hơi, phảng phất biến mất bình thường. Nàng lấy lòng bàn tay chi hỏa chiếu sáng phía trước ánh mắt, mơ hồ phảng phất nhìn thấy phía trước có một chút ánh sáng, liền theo kia ánh sáng đi đến. Phượng Cửu! Phượng Cửu! Hoàn Nhan Thập Tam thu kia hai đầu lệ quỷ về sau, lại đem hai người khác thu phục, chỉ là một người độc chiến bốn cái lệ quỷ, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trên trán cũng thấm lấy mồ hôi. Hắn một tay che lấy thấm lấy máu tươi vết thương, một bên tại Phượng Cửu bên thai hô to, Phượng Cửu! Phượng Cửu! Mau trở lại qua thần trí! Phượng Cửu! Mau trở lại hồn! Gặp nàng cả người lẳng lặng đứng ở nơi đó lại phảng phất không có hô hấp đồng dạng, hắn không khỏi có chút nóng nảy, nghĩ. Hắn dùng tay chỉ dính trên người mình máu tươi tại Phượng Cửu trên mặt vẽ lên bùa. Chương 3011, chữ như gà bới. Mùi máu tươi chui vào hơi thở của nàng bên trong, hướng kia điểm sáng đi đến Phượng Cửu chỉ có người cầm vô cùng bẩn ẩm ướt lục lục đồ vật tại trên mặt của nàng vẽ lấy. Cái loại cảm giác này làm cho nàng không thể nhịn được nữa đưa tay chính là vỗ. 3. Một cái tát đập xuống tại chính mình trên mặt. Đem chính mình thức tỉnh đồng thời, cũng ngộng. Ngươi làm cái gì? Nàng mặt đen lên, không cần nhìn cũng biết trên mặt mình khẳng định một bộ người không giống người, quỷ không giống quỷ bộ dáng. Nàng lườm Hoàn Nhan Thập Tam liếc mắt, thấy đối phương cũng ngơ ngác nhìn nàng, một ngón tay bên trên còn dính lấy máu tươi, một bộ làm bộ muốn hướng trên mặt nàng vẽ bộ dáng, nhìn đến khỏe miệng nàng một quất. Tỉnh! Hoàn Nhan Thập Tam ghét bỏ lườm nàng liếc mắt, nói, khó coi chết đi được. ngươi dính lấy máu hướng trên mặt ta vẽ cái gì? Phượng Cửu cau mày hỏi, hướng chung quanh nhìn lướt qua, trong tâm hơi ngạc nhiên. Cứ như vậy một chút thời gian, hắn thế mà toàn bộ giải quyết. Nếu không phải ta cho ngươi vẽ lên huyết phủ, ngươi cho rằng ngươi về được đến. Hắn tức giận nói xong, vừa nghi ngờ nhìn nàng một cái, bất quá ngươi. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, lại cảm thấy không tiện mở miệng, cuối cùng chỉ là khoát tay áo. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi nhanh chóng cầm nước rửa rửa mặt, nữ hài tử ra ra đều biến thành dạng gì. Phượng Cửu im lặng nhìn hắn một cái, gặp kết giới này hắn cũng giải khai, liền đi tới hậu viện rửa mặt. Khi trở về gặp hắn ngồi một bàn bên cạnh băng bó lấy vết thương, liền đi tiến lên phía trước nói, ta giúp ngươi đi. Ai ai ai, ngươi hủy đi ta đây phải làm cái gì? Ta đây vừa cột chắc, ngươi đây không phải dằn vặt lung tung sao? Hoàn Nhan Thập Tam hô hào, chỉ thấy Phượng Cửu hướng vết thương của hắn bên trên không biết đổ cái gì, đau đến hắn rên khẽ một tiếng. Hắn trừng mắt, nhìn xem vết thương đổ dược thủy sau bốc lên bọt trắng. Ngươi cái này tới chính là cái gì? Như nào đây ra bên ngoài lăn? Ta mới muốn hỏi ngươi vậy thứ gì? Ngươi Hoàn Nhan nhà còn không biết bị những vật kia làm bị thương, vết thương không xử lý sạch sẽ là sẽ xảy ra vấn đề. Phượng Cửu nói xong, một bên giúp hắn đem vết thương xử lý sạch sẽ, một bên đem kia dây vải một lần nữa trói lại, nếu không phải nhìn ngươi là tỷ ta thập tam thúc, ta mới lười nhác quản ngươi. Ha ha, ngươi con bé này nhưng là không còn lương tâm a. Ngươi cũng không suy nghĩ, đoạn đường này đều là ta chiếu cố ngươi nhiều, ngươi lại còn nói với ta lời này. Ngươi nói một chút, vừa rồi nếu không phải ta giúp ngươi tướng hồn triệu hồi đến, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện đâu. Đúng, ta chả cảm ơn ngươi, tại trên mặt ta chữ như gà bới. Vậy làm sao có thể trách ta đâu? Ta đã nói rồi ta đó là vì ngươi tốt, nếu không phải ta lấy vẽ bừa. Được rồi, không nói, ngươi tiểu nha đầu này ta cũng là biết rồi, chính là một cái không có tim không có phổi. Hắn khoát tay áo, một bộ không cùng với nàng nói nhiều bộ dáng. Phượng Cửu đem vết thương cột chắc về sau, liền đi tới kia chết đi hát xa mị phụ cùng hắn tử kia bên người, đem bọn hắn thư ở trên thân đều thu hết lên. Về phần người lao quái kia nơi đó nàng thì quay đầu hướng Hoàn Nhan Thập Tam nói, tự mình động thủ a. Ngươi một người chiếm hai cái. Hoàn Nhan Thập Tam xem xét trong tay nàng cầm đồ vật liếc mắt, nhìn lên không tốt đồ vật không ít. Ai bảo hai người này là ta giết đâu? Nàng nhàn nhàn nói, từ trong đó một cái trong túi càn khôn lấy ra một chút kim tệ bỏ lên trên bàn đi, đối với kia đã tỉnh lại. Lại núp ở phía sau viện không dám ra tới trưởng quý nói, những thứ này đền bù ngươi. Đều không làm sao ăn đồ ăn, chúng ta đổi một nhà đi. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, phảng phất nhớ tới cái gì bình thường nhìn ra ngoài liếc mắt. Chương 3012, đuổi nhau. Những cái kia quy tôn từ đâu? Toàn bộ chạy. Hắn nhanh chân đi ra bên ngoài, hai tay chống nạnh hướng chung quanh nhìn một chút. Từng cái xa xa đứng đấy dân chúng gặp không khỏi giật nảy mình, nhao nhao lui về phía sau. Phượng Cửu đi đến bên ngoài, nói, đi a, tìm nơi khác. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan Thập Tam lúc này mới không có nói thêm nữa theo nàng đi ra ngoài, tại trên đường cái đi rồi một hồi, lại đi tới một chỗ tiểu lâu kêu một bàn thịt rượu. Một cái sẽ, hắn nhìn chằm chằm một bàn thịt rượu, hỏi. Những thứ này không thành vấn đề a? Không có vấn đề, ăn đi. Phượng Cửu gắp thức ăn ăn lấy, vừa nói, cho dù có vấn đề cũng không có chuyện, chỉ cần ngươi còn có một khẩu khí, ta đều sẽ đem ngươi cứu trở về. Hoàn Nhan Thập Tam hừ nhẹ một tiếng, không có cùng nàng nhiều lời, mà là rót chén rượu hét lên, lại gắp thức ăn ăn lấy. Chỉ là, trên thân hai người hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm đến một chút máu tươi. Nhất là Hoàn Nhan Thập Tam, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, dọa đến trong tiểu lâu người tại bọn hắn sau khi đi vào, liền nhao nhao vén màn rời đi. Phượng Cửu ăn mấy thứ linh tinh, nhìn xem quán rượu kia bên ngoài dần dần vây quanh người, từng cái ánh mắt hướng nhìn bọn hắn chằm chằm nơi này chỉ trỏ trỏ cũng không biết đang nói cái gì. Nàng nhấp miệng rượu, báo cho biết dưới, ngươi nhìn khá hơn chút người đều vây quanh tiểu lâu làm cái gì. Hơn nữa đều nhìn chằm chằm chúng ta nơi này, xem ra tựa như là hướng về phía chúng ta tới a. Hoàn Nhan Thập Tam uống chén canh, hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nói, ta có thể khẳng định, ngoại trừ trước kia những cái kia quy tôn tử bên ngoài, ở địa phương này ta hẳn là không đắc tội qua người nào. Hơn nữa, trước kia những người kia nguyên bản cũng không phải chỗ này, đoán chừng là thu được tin tức gì mới trong này mai phủ. Nghe vậy, Phượng Cửu liền cũng không có nói thêm nữa, mà nói gấp thức ăn ăn lấy. Ăn trước không ăn được, lúc này ăn cơm cũng không muốn bị quấy rầy rồi. Hai người tại trong tiểu lâu ăn lấy, người bên ngoài cũng càng vây càng nhiều. Không bao lâu, một tên mập lùn nam tử trung niên mang người liền tới, vây ở quán rượu kia bên ngoài. Có người thấy kia mập lùn nam tử trung niên tới, liền bước nhanh đi vào bên cạnh hắn, trưởng trấn. Ngươi đã tới, hai người kia ngay tại trong tiểu lâu đâu. Các ngươi thật đúng nhìn thấy hai người kia là nuôi quỷ thai hòa người. Nam tử trung niên hỏi. Cũng không phải sao. Trước kia quán rượu kia đã bị hai người bọn họ làm hỏng. Ban ngày chúng ta đột nhiên liền nhìn không thấy trong tiểu lâu đến cùng xảy ra chuyện gì. Thẳng đến có thể trông thấy lúc kia trên mặt đất đã đổ mấy cỗ thi thể. Ta chả nhìn thấy hán tử kia cầm một ít lá cờ trong đó vũ động, thấy kia chút âm hồn đều bị thu vào. Trương gia 5 tuổi em bé bị dọa đến mất hồn, toàn bộ một mực khóc một mực náo, làm sao hống cũng vô dụng. Lý gia lao hán bị dọa đến một hơi thở không có đi lên, trực tiếp tắt thở không có người. Chúng ta cái này trấn cũng không lớn, hiện tại đến chỗ đều đang đồn chúng ta trên trấn náo quỷ, còn tới thai họa đâu. Trường trấn. Ngươi có thể nhất định phải đem hai người này đuổi ra chân chúng ta bên trên, bằng không còn không biết xảy ra chuyện gì chứ. Trường trấn, hai người kia thế nhưng là cùng quỷ quái liên hệ, bên người nuôi quỷ đâu. Bọn họ là nghĩ thai họa chúng ta đây. Trường trấn, nhất định phải đem bọn hắn đuổi đi ra. Nghe mọi người chung quanh, kia mập lùn nam tử trung niên hít một hơi thật sâu, đưa tay báo cho biết một chút. Tiếp theo nhìn về hướng quán rượu kia lầu hai chỗ, nhìn xem kia ngồi ở gần cửa sổ chỗ hai người, hô hào, trên lầu hai vị, ta mặc kệ các ngươi là người nào, hôm nay trước khi trời tối, các ngươi đều phải rời đi chúng ta trấn nhỏ, trấn chúng ta người trên cũng không hoan nghênh các ngươi. Chương 3013, Kinh Hãi. Nghe lời này, ăn mấy thứ linh tinh hai người khẽ giật mình, không khỏi nhìn nhau liếc mắt. Bọn hắn đây là tại nói chúng ta. Muốn đuổi chúng ta ra cái này trấn nhỏ. Phượng Cửu kinh ngạc hỏi, có chút kỳ quái nhìn về hướng tiểu lâu bên ngoài những người kia, gặp nói chuyện là một gã thân hình mập lùn nam tử trung niên lúc liền nhìn chằm chằm hắn đánh giá một hồi. Hoàn Nhan Thập Tam kẹp lên một cái đùi gà ăn lấy, hướng ra phía ngoài liếc qua, hàm hồ nói, ăn được lại đi xuống nhìn một cái. Dù sao hắn phải không dự định hiện tại xuống dưới rồi, hai bữa cơm nếu là đều không thể ăn no, hắn cũng không mặt mũi ăn thứ ba rừng. Nghe vậy, Phượng Cửu khẽ giật mình, cười nói, cũng thế, ăn trước đi. Lập tức cũng không để ý tới người phía dưới, mà là trước nhìn lấy nhét đầy cái bao tử. Tiểu lâu bên ngoài đám người vây quanh, đối với quán rượu kia giảm hai người kia chỉ trỏ trỏ nói xong. Người chung quanh cũng không ai dám vào đi, cái nhỏ trấn trưởng trấn cũng không có dám để cho người đi vào, chỉ là tại bên ngoài chờ, thẳng đến, phía trên kia hai người đứng lên đi xuống dưới lúc đến, bọn hắn không khỏi trong lòng hơi xách, có chút khẩn trương nhìn xem. Các ngươi chuyện gì a? Hoàn Nhan Thập Tam hỏi, ánh mắt rơi vào kia trưởng trấn trên người. Kia trưởng trấn bị hắn như vậy một nhìn chằm chằm, không tự chủ lui về sau một bước. Nói, người, các ngươi đừng tới đây, liền đứng nơi đó không nên động. Thanh âm hắn khẽ run nói, nhìn trước mắt hai người, nuốt một ngụm nước bọt nói, các ngươi đi nhanh đi. Đừng tới chân chúng ta bên trên, các ngươi thứ nhất chân chúng ta bên trên liền chết người, còn có đứa nhỏ bị các ngươi dọa đến khóc lớn không ngừng ngơ ngác ngây ngốc, còn có một lao nhân bị hù dọa chết rồi, chúng ta đi nhanh đi. Nghe lời này, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, lập tức nghĩ đến trước kia trong tiểu lâu sự tình, lại nhìn chung quanh nơi này mọi người thần sắc, trong tâm lúc này mới chợt hiểu. Thì ra là thế, bọn hắn hẳn là bị những cái kia âm hồn hù dọa. Ngoại trừ tu vi cao thâm tu sĩ bên ngoài, nói như vậy, chỉ có tâm linh thuần tịnh hài đồng, cùng với một chút thời vận thấp người mới sẽ thấy được những cái kia âm hồn, trước kia quán rượu kia nơi đó, hoàn nhan thập tam bảy kết giới cùng trận pháp, nàng cũng không nghĩ tới sẽ còn hù đến những người này. Kia bị hù dọa đứa nhỏ ở đâu? Hoàn nhan thập tam hỏi. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Trưởng trấn phòng bị hỏi. Các ngươi không phải nói đứa nhỏ bị giật mình sao? Ta giúp hắn kiềm chế hồn an ủi một chút liền hết chuyện. Hoàn nhan thập tam nói xong, lường kia trưởng trấn liếc mắt, nói, bằng không có bị hù dọa nhưng là sẽ một mực ngơ ngác ngây ngốc. Cái này trưởng trấn không khỏi hướng về phía sau nhìn lại. Mà lúc này, đằng sau một tên nam tử thì trần chờ hỏi, thật sự còn có thể tốt sao? Các ngươi sẽ không tổn thương con trai của ta à? Chúng ta cùng các ngươi không cựu vô oán, tổn thương các ngươi làm cái gì? Hoàn nhan thập tam tức giận nói xong, như thế nào? Nghe lời này, nam tử kia cắn răng một cái, tốt, vậy các ngươi đi theo ta, đến nhà ta đi. Nghe vậy, hoàn nhan thập tam Phượng Cửu lúc này mới theo người kia rời đi, những người khác cũng theo ở phía sau đi tới, muốn đi xem có phải thật vậy hay không bị hù dọa ngây người người còn có thể tốt. Còn có thể như thế. Phượng Cửu lườm hoàn nhan thập tam liếc mắt, hơi kinh ngạc. Chúng ta hoàn nhan nhà là ai nhà? Dạng gì sự tình xử lý không được? Bất quá chỉ là chấn kinh mà thôi, ta một cái phủ xuống dưới cũng liền không sao. Hoàn nhan thập tam đã tính trước nói. Hai người đến đó nam tử trong nhà, chưa tiến vào cửa liền nghe đến bên trong truyền đến phụ nhân tiếng khóc. Bọn hắn đi vào bên trong chỉ thấy một tên quần áo mộc mạc phụ nhân trong ngực ôm lấy 4-5 tuổi khoảng chừng hài tử khóc. Chương 3014, chân kinh. Ô ô, Bảo Nhi, ngươi tỉnh, tỉnh a. Bảo Nhi, ngươi tỉnh, đừng dọa mẫu thân. Mẫu thân dẫn ngươi đi nhìn bóp đồ chơi làm bằng đường, mẫu thân mua cho ngươi có được hay không? Bảo Nhi ngươi ứng mẫu thân a. Phụ nhân một bên sờ lấy đầu của đứa bé, một bên hô hải tử nhũ danh, từng tiếng bi thiết, nước mắt rơi như mưa, nghe được Phượng Cửu trong lòng cũng không dễ chịu. Nàng không nghĩ tới, bởi vì bọn hắn sơ sẩy, bởi vì bọn hắn nguyên nhân, liền làm hại cái gia đình này như vậy. Đối với cha mẹ tới nói, hài tử như trong tay chân bảo, nhất là nhỏ như vậy hài tử, càng là che chở có thừa. Bây giờ kia bị ôm ở phụ nhân trong ngực hài tử, trắng trắng mập mập lại hai mắt ngơ ngác vô thần, khoe miệng chảy nước bọt, mặc cho mâu thân hắn làm sao gọi, làm sao sờ lấy đầu của hắn cũng không có nửa điểm phản ứng. Nàng không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về hướng hoàn nhan thập tam. Không phải nói ngươi biết sao? Đi xem một chút. Đứa bé kia xem bộ dáng là bị kinh hãi kinh ngạc hồn phách, thu hồn chấn kinh đối với hoàn nhan nhà người mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Hoàn nhan thập tam tiến lên, đối với phụ nhân kia nói, ngươi đem hải tử đặt lên giường, ta giúp ngươi hải tử nhìn xem. Ô ô, ta bảo nhi phụ nhân khóc, đầu tóc rối bời, một mặt buồn cho. Phảng phất không nghe thấy hoàn nhan thập tam lời nói đồng dạng, vẫn như cũ ôm thật chặt con của nàng. Lúc này, hai tử phụ thân tiến lên, nói, bọn hắn nói có thể làm cho Bảo Nhi tốt lên, ngươi mau đưa hải tử đặt lên giường, để bọn hắn giúp Bảo Nhi nhìn xem, nói không chừng bọn hắn thật có thể chữa khỏi. Nghe nói như thế, phụ nhân ôm lấy hải tử trực tiếp cho hoàn nhan thập tam cùng Phượng Cửu quỳ xuống, ta van cầu các ngươi. Van cầu các ngươi mau cứu con của ta như vậy ngoan, như vậy nghe lời, ngày hôm đó sau như thành như vậy ta nên làm thế nào cho phải. Yên tâm đi, ta có thể chữa khỏi, ngươi đem hắn thả trên giường đi. Hoàn nhan thập tam ra hiệu, cha đứa bé liền tranh thủ người đỡ lên, đem hải tử tiếp nhận đặt lên giường, lôi kéo phụ nhân đứng ở một bên nhìn xem. Phượng Cửu cũng đứng ở một bên nhìn xem. Chỉ thấy, Hoàng Nhan Thập Tam đi vào bên giường về sau, từ trong tay háo lấy ra một tờ màu đỏ lá bửa, phân phó lấy, cho ta lấy cái chén trà đến. Phượng Cửu ở một bên liền lấy cái chén trà đưa lên trước, gặp hắn đem hải tử ngón tay đâm rách, chen lấn một chút máu tươi tại trong chén, lại dùng tay dính lấy trong chén máu tươi tại kia trên lá bửa vẽ lên bửa, cuối cùng ngón tay dính lấy máu tươi tại hải tử hai hàng lông mày trô nhấn một cái, lưu lại một vòng huyết sắc vân tay ở nơi đó. Nước đến. Hoàn Nhan Thập Tam hô. Phượng Cửu dẫn theo ấm nước tiến lên, liền gặp hắn sau khi nhận lấy hướng vậy có lấy máu tươi trong chén trà đổ vào nửa chén nước trong, hai ngón tay mang theo kia vẽ xong lá bùa phất một cái, hỏa diễm bùng cháy mà lên thời điểm, liền đem lá bùa kia hướng trong chén trà lấp đầy, thẳng đến, nhìn xem tấm bùa kia giấy hóa thành cho tàn biến thành phù thủy. Hắn đem hải tử đỡ dậy, đem kia phù thủy rót vào hải tử trong miệng, không bao lâu, liền thấy kia hải tử hai hàng lông mày ở giữa vệt kia vân tay huyết ấn biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó, nguyên bản ngơ ngác đôi mắt vô thần hai mắt cũng dần dần khôi phục thần thái. Mẫu thân, cha, đứa nhỏ từ trên giường bò lên, nhìn xem nhiều như vậy người xa lạ trong nhà, lại là sợ hãi lại là hiếu kỳ. Phụ nhân cùng nam tử khẽ giật mình, kinh hỉ vạn phần tiến lên, bảo nhi. Bảo Nhi ngươi đã khỏe. Ngươi đã khỏe Bảo Nhi. Quá tốt rồi, Bảo Nhi, mẫu thân ngoan Bảo Nhi. Đứa nhỏ nháy mắt hai tay thật chặt vòng quanh mẫu thân hắn cổ, vẫn như cũ tò mò nhìn Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam. Chương 3015, Cực Hùng Chi Địa. Gặp hai tử tò mò nhìn hai người bọn họ, Phượng Cửu cười cười, trong lòng bàn tay nhất chuyển. Một viên đỏ chói trái cây xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nàng đi lên trước một bước, đem trong tay trái cây đưa lên tiền đến, cho ngươi ăn đi. Nhìn xem đứa nhỏ này, nàng không khỏi nghĩ tới trong nhà Tiểu Hạo Nhi, lại nuôi mấy năm, Tiểu Hạo Nhi cũng có thể lớn như vậy, chờ Tiểu Gia Hỏa hơi hiểu chuyện về sau, nàng liền có thể dạy hắn tu luyện. Đứa nhỏ thấy một lần kia màu đỏ trái cây, không khỏi cắn cắn môi. Nhìn một chút mâu thân hắn lại nhìn một chút Phượng Cửu, cuối cùng mới đưa tay tiếp nhận thật chặt xiết trong tay. Cảm ơn đại ca ca. Đứa nhỏ mềm nu giọng rượu mang theo mừng rỡ nói tạ. Đa tạ hai vị. Vậy đối vợ chồng lúc này mới phản ứng được, vội vàng nói tạ. Trường Trấn nhìn một chút Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam, chần chừ một lúc, nói, hai vị, mời đến bên ngoài nói chuyện. Hai người nhìn tới đây, liền đi theo hắn đi ra phía ngoài, đi vào bên ngoài, trưởng trấn liền hỏi lấy, xin hỏi hai vị là ai? Vốn cho là bọn họ là tà tông môn phái người, bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ không giống nhau lắm. Hoàn Nhan Thập Tam đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe Phượng Cửu thanh âm truyền ra. Chúng ta là tiên tông người, lần này là phụng mệnh đi ra làm việc. Chỉ là không nghĩ tới tại trong trấn nhỏ bị người mai phục, càng không có nghĩ tới vì vậy mà khiến cho hiểu lầm. Đang khi nói chuyện, Phượng Cửu lấy ra một cái lệnh bài đưa ra ngoài. Trường trấn xem xét, lúc này mới thoải mái, nguyên lai các ngươi là tiền tông người, kia thật là chúng ta hiểu lầm các ngươi. Hắn thở dài một hơi, dẫn theo tâm tư cũng rốt cục để xuống. Hắn đem kia lệnh bài đưa trở về, nói, bởi vì trên trấn người xem lại các ngươi tại trong tiểu lâu giết người, hơn nữa còn có âm hồn quỷ mị phiêu động tán loạn, cho nên mới sẽ nghĩ đến đám các ngươi là cái kia chút tà tông môn phái người. Bây giờ hiểu lầm nói ra, trần mộ trong này cho hai vị tiên nhân bồi cái không phải. Đang khi nói chuyện, hắn chắp tay xoay người hướng hai người thi lễ một cái, xem như cho bọn hắn nhận lỗi, dù sao bọn hắn trước kia đã hiểu lầm bọn hắn. Còn nói muốn đuổi bọn hắn rời đi, bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là thất lễ. Phượng Cửu cười cười, nói, trưởng trấn, chúng ta tới là có nhiệm vụ, nghe nói chung quanh đây có một chỗ thôn xóm nhỏ thường xuyên xảy ra vấn đề. Nghe lời này, kia trưởng trấn khẽ giật mình, các ngươi nói chính là kia tới gần âm sơn chỗ kia thôn sao. Nơi đó thế nhưng là cấm kỵ, trên chân xuống cấm kỵ, nơi đó là không cho nói. Không cho nghị luận. Chúng ta là bởi vì có một vị sư tỷ phụng mệnh đi ra thanh trừ nơi đó mấy thứ bẩn thỉu, lại vì vậy mà đã thất tung, tiên tông rằng mới khiến cho chúng ta đi tìm tới. Nếu là trưởng trấn biết rõ một ít cái gì tin tức, có thể cùng chúng ta nói một câu. Phượng Cửu trầm vừa nói. Trưởng trấn chần chừ một lúc, nói, như vậy đi. Các ngươi cùng ta hồi phủ đi. Đêm nay ngay tại phủ ta bên trên nghỉ ngơi, ta cũng dễ tìm cái thời gian hảo hảo nói với các ngươi nói chuyện. Vậy liền quấy rầy. Phượng Cửu cười nói, hướng một bên Hoàn Nhan Thập Tam nhìn thoáng qua. Hoàn Nhan Thập Tam lườm nàng liếc mắt, cũng không nói lời nào, chỉ là theo chân kia trưởng trấn đi ra ngoài, đêm nay đi hắn trong phủ đặt chân. Bởi vì có trưởng trấn, lại có gia đình kia hải tử khôi phục như lúc ban đầu, bởi vậy trên trấn người cũng đều dần dần biết rõ hai người này cũng không phải là cái gì ác nhân, bởi vậy cũng liền yên lòng, ai đi đường nấy. Ban đêm hôm ấy, trưởng trấn trong phủ, trong lương đình, chút thức ăn, một bầu rượu liền bày ra tại trong đình trên mặt bàn. Trưởng trấn nhìn xem ngồi ở trước mặt hai người, lúc này mới lên tiếng nói xong, nói đến, cái này Âm Sơn thật sự là một cái cực hung chi địa. Chương 3016, có ấn tượng. Không biết bắt đầu từ khi nào, kia Âm Sơn chỗ liền nhiều năm tràn ngập một cỗ mây mù, mà ở Âm Sơn dưới chân cái thôn kia rơi, cũng lục tục truyền ra có người kỳ quái sự tình phát sinh. Ta từng đi qua một lần, khuyên qua những thôn dân kia dọn nhà, chỉ là, nơi đó mười mấy gia đình đời đời kiếp kiếp đều là trong đó, để bọn hắn cũng không chuyển. Về sau, có một chút qua đường tu sĩ nghĩ đến tới đó thử xem là làm sao chuyện quan trọng, chỉ là, một cái đi sẽ không trở về, lại kết bạn đi vào, cũng là không có thể trở về đến, dần dần, chỗ kia cũng không có ai dám đi rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu hỏi, những thôn dân kia đâu? Còn sống được thật tốt. Đúng vậy à, kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này, thôn kia xây dựa lưng vào núi, mười mấy gia đình cũng không nhiều, nhưng chỉ là xuất hiện một chút quái sự, người lại không đi ra vấn đề gì, này ngược lại là kỳ quái. Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam nhìn nhau liếc mắt, lại hỏi, kia trước đó, trưởng trấn có hay không gặp qua trên trấn tới một tên cực đẹp nữ tử áo đỏ? Vị nữ tử kia là của ta sư tỷ, chính là nàng phụng mệnh tiến đến chỗ kia thôn nhỏ. Cực đẹp nữ tử áo đỏ. Trưởng trấn nghĩ nghĩ, nói, ngươi kiểu nói này, ngược lại là thật sự có như vậy một cái cực đẹp nữ tử áo đỏ tới qua. Lúc ấy là bởi vì mấy tên qua đường tu sĩ coi trọng mỹ mạo của nàng, nghĩ ra tay với nàng mà đưa tới hỗn loạn chúng ta mới chú ý tới, bằng không đổi thành bình thường. Trên trấn nhiều người như vậy ai tới cũng là không nhớ ra được. Sau đó thì sao? Hoàn Nhan Thập Tam hỏi. Về sau mấy cái kia để mắt tới kia nữ tử áo đỏ nam tu cũng không biết chuyện gì xảy ra, từng cái điên rồi chạy loạn ra khỏi thành rồi, nói là cái gì có đồ vật gì đuổi theo bọn hắn đồng dạng. Lại về sau ta nghe nói, kia nữ tử áo đỏ tại trên trấn ở một đêm liền đi, cũng là hướng Âm Sơn đi phương hướng. Nghe vậy, hai người đều trầm tư. Quả thật là hướng Âm Sơn cái nhỏ thôn sống đi, đã đi nơi nào, lấy Hoàng Nhan Thiên Hoa thực lực tu vi, như thế nào lại mất tích đâu. Đến cùng, trong đó chuyện gì xảy ra? Một đêm này, hai người nghe trưởng trấn kể kia Âm Sơn thôn nhỏ sự tình, thẳng đến bóng đêm dần dần sâu mới trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tiến vào trong phòng, Phượng Cửu liền cuộn hơi thở nhắm mắt tu luyện, mà ở quá nửa đêm lúc, chợt nghe được nóc phòng có người đi lại âm thanh, nàng lúc này mở to mắt, lách mình đẩy cửa ra bên ngoài, mũi chân điểm một cái nhảy lên nóc phòng, chỉ thấy một màn màu đen thân ảnh khiêng một tên hôn mê thiếu nữ đang tại nóc nhà lướt qua, hướng trong đêm tối mà đi. Người nào? Phượng Cửu uống ra đồng thời, Hoàn Nhan Thập Tam thân ảnh cũng nhảy ra, từ một bên khác lách đi qua, chặn vệt kia màu đen thân ảnh đường đi, nhìn xem người áo đen kia khiêng một tên hôn mê chỉ mặc màu trắng áo trong thiếu nữ lúc, hắn lúc này hét lên, đem người buông xuống. Vừa dứt tiếng, đồng thời xuất thủ hướng người áo đen kia công tới. Trường trấn nghe được động tĩnh sau liền y di phục cũng không kịp mặc chỉ khoác lên áo ngoài liền chạy ra, khi thấy kia bị người áo đen gánh tại trên vai thiếu nữ lúc, dọa đến sắc mặt trắng nhợt. cả người suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Tiểu Như, đó là ta con gái của ta a. Hắn kinh hoàng hô hào, muốn đi lên hỗ trợ, lại gặp người áo đen kia khiêng người còn thân thủ nhanh nhẹn, lại có Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam hai người ngăn đón, sợ trên mình đi gặp làm trở ngại chứ không giúp gì, vì vậy liền ở phía dưới trông coi. Hoàn Nhan Thập Tam công kích, lại thêm Phượng Cửu, hai người phối hợp với một trước một sau, rất nhanh liền để người áo đen kia chống đỡ không được vứt xuống thiếu nữ. Chương 3017, bắt người. Thấy kia thiếu nữ từ nóc nhà bị ném hướng mặt đất, Phượng Cửu lúc này mũi chân điểm một cái, phi thân nhảy lên trước đem người tiếp được, xoay người vững vàng xuống đất, lại đem thiếu nữ kia giao lại cho bước nhanh về phía trước trường trấn. Nhưng mà lại ngẩng đầu nhìn lên trên lúc, đã thấy người áo đen kia không biết nện xuống cái gì, chỉ thấy một cỗ khói đặc lan tràn ra, mơ hồ tầm mắt đồng thời, ngay tại cái kia người áo đen muốn mượn cơ rời đi thời điểm, Phượng Cửu ngón tay khẽ nhúc nhích, một viên ngân châm hưu một tiếng bắn ra ngoài. Ừm. Kêu đau một tiếng vang lên, người kia người áo đen vọt lên thân thể cũng vì vậy mà rơi xuống tại trên nóc nhà, từ phía trên lăn xuống đến ném trên đất mặt, đang muốn bò lên lúc, từ phía trên nhảy xuống Hoàn Nhan Thập Tam đưa chân giẫm mạnh, liền đem người đạp trở về, đưa tay muốn đem hắn nắm chặt đứng lên thẩm vấn lúc. Chỉ thấy người áo đen kia thân thể cứng đờ hơi hơi không người, phảng phất cả người gân mạch đều co quắp đồng dạng, hai mắt máy động ngã xuống. Nhìn tới đây, hai người nhíu nhíu mày. Thế mà cứ thế mà chết đi. Tiểu Như. Trường Trấn đem chính mình áo ngoài khoác đắp lên chỉ mặc áo trong trên người nữ nhi, một bên hồ, đã thấy con gái không có tỉnh lại dấu hiệu. Chỉ là trúng thuốc hôn mê, không có chuyện gì. Đợi đến buổi sáng ngày mai, nàng cũng sẽ tỉnh. Phượng Cửu nói xong, để kia trưởng trấn không cần lo lắng. Nghe thấy Phượng Cửu, kia trưởng trấn lúc này mới nhẹ gật đầu, ta trước tiễn đưa Tiểu Như trở về phòng đi. Nói xong, liền đem con gái trước đưa về phòng, cũng phái người tăng cường trong phủ tuần tra. Cái kia người áo đen trên người có âm tà khí tức. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, trầm tư một chút, nói: hẳn là tà phái người, chỉ là tà phái người làm sao sẽ xuất hiện tại cái này trong trấn nhỏ. Tà phái người bắt nữ tử này lại muốn làm cái gì? Hơn nữa chỉ phái một người như vậy tới. Cũng là có chút kỳ quái. Phượng Cửu nói xong, nhìn xem trên đất người, nói, hỏi một chút trưởng trấn đi. Có lẽ hắn sẽ biết rõ một ít cái gì. Ừm. Hoàn Nhan Thập Tam nhẹ gật đầu. Tại trường trấn thu xếp tốt con gái của hắn sau đó liền tìm được hắn, hai người chưa mở miệng, trường trấn liền khoát tay ra hiệu bọn hắn không cần phải nói, nói, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, không sai, ta đúng là có chút che giấu. Hắn thở dài, nói, đêm nay nói với các ngươi nhiều như vậy âm sơn sự tình, nhưng không có nói với các ngươi lên chúng ta trong trấn nhỏ sự tình. Chúng ta trong trấn nhỏ gần đây luôn có thiếu nữ tự dưng mất tích, tìm không thể tìm, cũng bởi vậy làm cho các gia các hộ lòng người bàng hoàng. Không ít có con gái, gia cảnh vừa tốt chút đều dọn đi rồi, đem đến trong thành đi, một chút có nữ, cũng đem con gái thật chặt nhốt tại trong nhà không nhường ra cửa, chính là sợ con gái cho ném đi. Chính ta đã đoán, trong trấn nhỏ các gia con gái mất đi, cũng đều là âm sơn bên kia xảy ra vấn đề gì, chỉ là ta không dám cùng người nói, bởi vì ta cũng không có cái năng lực kia có thể đi cứu bọn họ, ta cũng chỉ có thể đem ta con gái bảo vệ tốt, đừng để nàng xảy ra chuyện gì, ta biết ta tự giải quyết riêng, nhưng là, ta cũng không có cách nào à. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thập Tam liền trầm giọng nói, vậy ngươi thì càng hẳn là nói với chúng ta, để chúng ta trong lòng tốt có cái ngọn nguồn. Biết rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phượng Cửu cười cười, thật cũng không để ý, chỉ là nói, ta nghĩ trưởng trấn hẳn là cảm thấy, hai chúng ta đi âm sơn sau đó cũng sẽ một đi không trở lại đi. Nếu là việc này nói với chúng ta rồi, sợ rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhân chi thường tình, nàng cũng lý giải. Dù sao không phải mỗi người đều có năng lực xử lý năng lực ngoài ra sự tình. Chương 3018, tiểu quỷ. Thật xin lỗi trưởng trấn xấu hổ cúi đầu. Được rồi, ta trở về ngủ tiếp một hồi. Phượng Cửu nói xong, cũng không có lại nói thêm gì nữa xoay người trở về phòng. Hoàn Nhan Thập Tam nhìn trưởng trấn liếc mắt, liền cũng quay người hướng trong phòng đi đến. Ngày kế tiếp, hai người trời vừa sáng liền rời đi, hướng kia âm sơn phương hướng thôn xóm nhỏ mà đi. Đi ở trong đường nhỏ, Hoàn Nhan Thập Tam nhìn xem Phượng Cửu hỏi, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc là ai a? Hai người này cũng kết bạn đi rồi có vài ngày, hắn lại ngoại trừ đối phương gọi Phượng Cửu là cái nữ, cùng Hoàn Nhan Thiên Hoa là kết bái tỉ muội, cái khác liền toàn bộ không biết. Làm sao? Ngươi nghĩ cha ta nội tình a? Phượng Cửu cười cười, nghiêng đầu xem xét hắn liếc mắt. Ha ha, ta cha ngươi nội tình làm cái gì? Ta chỉ là nghĩ đến, ngươi tiểu nha đầu này bản sự cũng không nhỏ dáng vẻ, rốt cuộc là đánh đâu nhô ra. Ta là vừa tới bên này không lâu, từ đăng tiên thê bên trên xuống tới. Phượng Cửu nói xong, lấy ra hai cái trái cây, vứt ra một viên cho hắn. Hoàn Nhan Thập Tam tiếp được ném qua tới trái cây sau hơi ngạc nhiên, từ đăng tiên thê bên trên xuống tới. Cũng không đơn giản a. Không có người mang người. Không có a. Nàng lắc đầu. Ở bên này người nếu là muốn mang xuống mặt người của gia tộc đi lên, ngược lại cũng không phải nói không có cách nào, nhưng nếu là không có người mang, chỉ có thể chính mình đi lên cũng chỉ có thể tại thực lực đạt đến tiên đế sau. Bởi vậy, khi nàng nói ra nàng là trên mình lúc đến, Hoàn Nhan Thập Tam nhìn nàng ánh mắt liền đều là kinh ngạc rồi, bởi vì nếu không phải nàng nói, hắn đều không biết nàng đã đạt đến tiên đế cấp bậc rồi. Nhưng, trước mắt thực lực của nàng, còn không chỉ tiên đế. Chậc chậc, lợi hại, thật nhìn không ra. Hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn xem, lại nhếch miệng cười nói, vậy ngươi có người trong lòng không? Không có thúc giúp ngươi giới thiệu một chút, chúng ta Hoàn Nhan nhà chuyên gia tuấn nam mỹ nữ. Phượng Cửu không nói chuyện, chỉ là tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Nhìn ngươi đó là cái gì ánh mắt? Làm sao? Chẳng lẽ ta không tuấn? Ta không tiêu sái? Ta không nam nhân? Hoàn Nhan Thập Tam hừ nhẹ một tiếng, nói cho ngươi biết, ta đây là Khôi Ngô kiểu dương cương nam nhân. Bình thường tiểu bạch kiểm không so được, nhà chúng ta nhan ra từng cái cũng giống như ta như vậy, nữ từng cái đều là xinh đẹp như hoa, đương nhiên, giống thiên hoa như thế ngược lại là cực ít. Đang khi nói chuyện, hắn cắn một cái trái cây, lại nói, linh quả A. Xem ra ngươi nhóc nha đầu ẩn giấu không ít đồ tốt. Ngươi nhìn phía trước. Phượng Cửu báo cho biết dưới, ánh mắt rơi vào phía trước. Chỉ thấy thanh thiên bạch nhật phía dưới, trên đường nhỏ có mấy tên 4-5 tuổi đứa nhỏ đang chơi đùa, những hài tử kia tiếng cười truyền tới, kia mấy thân ảnh cũng đang trong đường nhỏ vọt đi tới, đuổi theo. Nhìn như người bình thường hài tử, nhưng là, nhìn kỹ, lại phát hiện, trước mắt mặt trời chói chang, trên đường nhỏ cũng có ánh nắng vẩy xuống, nhưng này mấy hài tử nhưng là không có cái bóng, hơn nữa bọn hắn mặc dù đang đuổi trục chơi đùa, nhưng này gót chân cũng là không chạm đất. Tiểu quỷ. Hoàn Nhan Thập Tam hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời rực rỡ liếc mắt. Dạng này dưới ánh nắng chói chang, những thứ này tiểu quỷ lại dám đi ra chơi. Hắn sai bước đi lên trước, kia mấy cái tiểu quỷ vừa thấy được khí thế của hắn rào rạt mà đến, lúc này hét lên một tiếng, thật nhanh thoát đi. Phượng Cửu ở phía sau theo, cảm thấy nơi này thật sự là kỳ quái. Trước mắt cách này âm sơn hẳn là còn có một khoảng cách mới đúng, cũng đã xuất hiện tình huống như vậy. Theo lý thuyết, ban ngày không nên sẽ có những vật này xuất hiện, trừ phi, những quỷ này đã tu luyện tới không sợ ánh nắng rồi. Chương 3019, hỗ trợ. Tiểu nha đầu, theo sát lấy ta. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, mũi chân trên mặt đất một chút, bộ pháp tăng nhanh đuổi theo. Hắn cũng không có thoang cái đem kia mấy cái tiểu quỷ thu, mà là không nhanh không chậm đi theo phía sau của bọn nó. Phượng Cửu theo ở phía sau, theo cái này tiểu đạo đi thẳng, thẳng đến tiến vào một bên rừng rậm, liền cảm giác không khí âm lãnh mấy phần, ánh mặt trời chiếu không vào cái này rừng rậm, để trong này tia sáng cũng âm u một chút. Nàng ngước mắt hướng bên trong nhìn lại, gặp bất qua trong trước mắt, liền không thấy Hoàn Nhan Thập Tam bóng dáng, mà chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ phất qua, trên mặt đất lá rụng cuốn lên, trên cây cành lá đụng nhau lúc phát ra tiếng xào xạc. Hoàn Nhan Thập Tam. Phượng Cửu kêu một tiếng, thả chậm bộ pháp đi vào bên trong, lúc này mới một hồi thời gian, làm sao lại không thấy bóng người. Nàng cất bước đi vào bên trong, bởi vì trong rừng rậm không có rõ ràng đường nhỏ có thể đi, không bao lâu, nàng liền lạc đường, trong này chuyển không đi ra rồi. Hoàn Nhan Thập Tam. Nàng hô, dừng bước lại bốn phía nhìn xem, đập vào mắt có thể thấy được. Ngoại trừ cây cối chính là một chút cao cỡ nửa người cỏ dại, chính lúc nàng chuẩn bị đi trở về lúc, chỉ thấy phía trước có một cây địa linh tham kẹp ở trong bụi cỏ di động tới, ánh mắt của nàng sáng lên, không khỏi che giấu khí tức đi theo. Đi ra một khoảng cách về sau, nàng cảm giác sau lưng có cái gì theo, liền nhìn lại, gặp một bẩn thỉu đứa nhỏ. Ách, tiểu quỷ, hãy cùng sau lưng nàng, gặp nàng vừa quay đầu lại. Kinh hoàng trốn đến phía sau đại thụ đi. Ngươi theo ta làm cái gì? Phượng Cửu hỏi, âm thanh thả rất nhẹ, bởi vì sợ kinh đến nàng chuẩn bị bắt cây kia địa linh tham. Nơi đó không thể đi. Tiểu quỷ sợ hãi nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu hơi ngạc nhiên, nói, ta không muốn vào đi, ta muốn bắt cái kia đâu. Nàng đưa tay chỉ kia giấu ở trong bụi cỏ chỉ lộ ra một đóa tiểu hồng hoa địa linh tham. Dứt lời, chỉ thấy tiểu quỷ kia do dự một chút, thận trọng tiến lên, thân ảnh dần dần trở nên thành trong suốt, cuối cùng vòng qua bên cạnh nàng, đi vào gốc kia địa linh tham nơi đó ngồi xuống, đưa tay liền đem gốc kia địa linh tham rút lên. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn xem con kia tiểu quỷ, thấy nó đưa tay nhìn xem cây kia địa linh tham, lại nhìn một chút Phượng Cửu, vươn tay liền đưa lên tiến đến, cho ngươi. Dù là Phượng Cửu cũng không khỏi ngẩn ngơ, chậm qua thần hậu đem kia gốc địa linh tham tiếp nhận, gặp cái này địa linh tham có hai ngón tay rộng, hình dạng giống như người, tham nơi cuối mở ra một đóa rêu dao hoa hồng, nàng liền lấy ra dây thừng đem cái này địa linh tham cài chặt, lại thu vào trong không gian trồng ở trong không gian. Lúc này mới nhìn hướng con kia sợ hãi đứng tại trước mặt nàng tiểu quỷ, nghĩ nghĩ, nàng hỏi, ngươi làm sao không sợ mặt trời? Nhỏ như vậy tiểu quỷ, thế mà giữa ban ngày cũng dám xuất hiện nhà lắc. A, đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, thanh âm kêu bén nhọn mà chói tai, ở nơi này trong rừng truyền ra lúc, để cho người không tự chủ được dùng mình một cái, mà tại đây lúc, tiểu quỷ kia co cẳng liền hướng chỗ thanh âm kia chạy đi. Phượng Cửu nhìn tới đây, liền cũng theo ở phía sau mà đi. Lướt qua cây cối, vượt qua cỏ dại, khi đi tới chỗ kia lúc, liền gặp một tên trong tay cầm phất trần thân mặc áo bào màu xám nam tử trung niên trước mặt quỳ xuống lấy một vệt quỷ mị. Cái kia quỷ mị thân ảnh lúc hư lúc thực, lơ lơ lửng lửng đung đưa, phảng phất tùy thời đều muốn hồn phi phách tán bình thường. Tên kia trước kia giúp nàng hái địa linh tham tiểu quỷ thấy thế, khóc chạy gấp tới. Lúc này, một bên một chút quỷ mị cùng tiểu quỷ đều tại hô hào, cũng không dám tới gần. Mà lúc này, trung niên nam tử kia cầm phất trần chính là vung lên. Chương 3020, che chở. Nhìn xem đạo kia linh lực khí tức từ phất trần đánh ra, hướng tiểu quỷ kia đánh tới, Phượng Cửu lông mày hơi hơi vặn một cái, ống tay háo phất một cái, thay kia một lớn một nhỏ hai con quỷ ngăn trở này nói công kích. Kia cầm phất trần nam tử trung niên tựa hồ không nghĩ tới Phượng Cửu lại đột nhiên xuất thủ. Bởi vậy bị cố lực đạo kia bắn trở về, cả người cũng về sau lảo đảo lui lại mấy bước. Hắn giận dữ, nhìn chằm chằm Phượng Cửu A Xích, ngươi làm cái gì? Cái khác những cái kia lui sang một bên quỷ mị lúc này cũng ngẩn ngơ, tựa hồ cũng không có ngờ tới cái này nhân loại sẽ che chở quỷ mị. Hoàn Nhan Thập Tam nhìn tới đây cũng là mày rậm vẩy một cái, hướng Phượng Cửu nhìn lại, chỉ bất quá. Hắn cũng không có đối với Phượng Cửu quát lớn cái gì, ngược lại là nhanh chân một bước tiến lên, hai tay một chống nạnh, mắt hổ trừng một cái, quát chói tai liền hướng về phía kia cầm phất trần nam tử trung niên vừa quát, ngươi làm cái gì? A, khi dễ xong quỷ nghi khi dễ người đúng không? Bị Hoàn Nhan Thập Tam quát một tiếng, trung niên nam tử kia lui về sau một bước, hơi tránh đi lấy miễn cho bị hắn phun đến nước bọt, một bên dùng phất trần chỉ vào hai người, nói, các ngươi không thể nói lý. Kia là quỷ mị, là thai họa người, các ngươi che chở bọn chúng làm cái gì? Thai họa ngươi rồi. Ngươi xem thấy chúng nó thai họa người. Phượng Cửu trầm âm thanh hỏi, thấy kia tiểu quỷ ôm lấy kia thân ảnh dần dần trở nên hư vô quỷ mị đang khóc lóc, không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn về hướng Hoàn Nhan Thập Tam hỏi, ngươi không phải là hiểu cái này sao? Cho con kia lớn nhìn xem, miễn cho hồn phi phách tán. Hoàn Nhan Thập Tam hơi ngạc nhiên, nhìn xem Phượng Cửu hỏi, thật muốn cứu a? Cứu a? Phượng Cửu dĩ nhiên nói, kỳ quái nói, vì sao không cứu? Bọn chúng lại không làm sao chúng ta. Cũng thế. Hoàn Nhan Thập Tam nhẹ gật đầu, lúc này mới tiến lên từ trong ngực móc móc, lấy sau cùng ra một khối bạch ngọc đến, đối với con quỷ kia mị đạo, đi vào, cái này bạch ngọc có thể ôn dưỡng hồn phách của ngươi, để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Con quỷ kia mị nghe nói như thế, không khỏi nhìn bọn hắn liếc mắt, nghĩ nghĩ, lúc này mới hóa thành một đạo khói nhẹ tiến vào kia trong bạch ngọc. A, cho ngươi. Hoàn Nhan Thập Tam đem kia bạch ngọc đưa cho Phượng Cửu. Phượng Cửu sau khi nhận lấy, đưa cho cái kia tiểu quỷ, ngươi thu, tính cho ta cảm ơn ngươi trước kia giúp ta bắt được địa linh tham. Nghe xong lời này, Hoàn Nhan Thập Tam nhếch miệng cười một tiếng, thì ra là thế a. Hắn liền nói sao? Tiểu nha đầu này làm sao hảo tâm như vậy giúp cái này hai con quỷ rồi, nguyên lai là được quỷ chỗ tốt. Kia một bên nam tử trung niên nhìn tới đây, âm trầm lấy mặt, hỏi, hai người các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn ngăn tà thu bọn chúng? Ta tuy là người ngoài ngành, nhưng cũng nhìn ra được, những quỷ này mị trên người sát khí cũng không nặng, hẳn là không có tổn thương hơn người tính mệnh quỷ. Phượng Cửu lườm người kia liếc mắt, nói, cái này quỷ mị cũng có tốt xấu phân chia, không có tổn thương hơn người, ngươi thu nó làm cái gì? Hoang đường chi luận. Trung niên nam tử kia trùng điệp vừa quát, nói, những vật này vốn liền không nên tồn tại, nếu là không có gặp được là một chuyện, để cho ta gặp, há có không thu lý lẽ. Phượng Cửu khỏe môi hơi phát thảo, cười nói, đã ngươi nghĩ như vậy thu, không bằng, cùng chúng ta đi Âm Sơn thu đủ đi. Đó là cái gì địa phương? Nam tử trung niên âm trầm lấy mặt hỏi, hiển nhiên cũng không biết chỗ kia. Ngươi là qua đường tán tu? Không, xem ra không phải bình thường tiên tông người. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn nói xong. Ta là phái Tiêu Giao người, lần này xuống núi là lịch luyện, trên đường đi qua nơi này, nhìn tới đây âm khí rất nặng mới tìm được những vật này. Nói xong, hắn quét những kia quỷ mị liếc mắt. Chương 3021, chân nhân. Phái Tiêu Giao A. Phượng Cửu hiểu rõ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, ngược lại là thất kính. Hừ. Nam tử trung niên hừ nhẹ một tiếng, trong tay phất trần quét qua, gác ở cánh tay ở giữa. Hoàn Nhan Thập Tam cũng cười mắt bị mù cười, nói, kia thật là quá tốt rồi, nguyên lai là phái Tiêu Giao chân nhân, nếu là có thật cùng đi chúng ta cùng đi Âm Sơn, vậy nhất định có thể đem Âm Sơn giảm quỷ mị thanh trừ sạch sẽ. Âm Sơn. Đó là cái gì địa phương? Cũng giống nơi này đồng dạng có quỷ mị ẩn hiện. Trung niên nam tử kia nghe xong, liền hỏi đến, đồng thời lại hỏi, hai người các ngươi lại là người nào? Nam tử mặc áo xanh kia vừa rồi ống tay áo phất một cái, thế mà để hắn lùi lại mấy bước, có thể thấy được thực lực cũng là không tầm thường, nhưng, xem hắn có tuổi, rồi lại là còn trẻ như vậy. Hai người nhìn nhau, miệng đồng thanh nói, chúng ta là Lam Tinh Tiên Tông người. Tốt à, hiện tại hai người vừa có cái gì liền trực tiếp đánh lấy Lam Tinh Tiên Tông tên tuổi. Bất quá không thể không nói, này danh đầu đến làm việc đúng là dễ dàng rất nhiều, đơn giản là bớt đi rất nhiều giải thích. Hơn nữa vừa nói ra, đối phương địch ý cũng giảm bớt không ít. Tứ Đại Tiên Tông một trong Lam Tinh Tiên Tông. Hắn nhìn hai người liếc mắt, khi nhìn đến Phượng Cửu lấy ra hông của bài về sau. Nhẹ gật đầu, trò chuyện đi. cái này âm sơn nơi là địa phương nào? Còn có, những quỷ này mị là âm tà chi vật, các ngươi làm sao muốn bảo đảm bọn chúng? Phượng Cửu nhìn kia rụt rè trốn đến qua một bên tiểu quỷ liếc mắt, nói, tiểu quỷ này trước kia giúp ta bắt địa linh tham, hơn nữa còn ngăn cản ta tiếp tục hướng chỗ sâu đi, ta đang muốn hỏi thăm nguyên nhân, chỉ nghe thấy bên này kêu thảm thiết. Nói xong, nàng thanh âm ngừng lại, đối với Hoàn Nhan Thập Tam nói, ngươi cùng vị này chân nhân nói một chút âm sơn sự tình đi. Ta đi hỏi một chút tiểu quỷ kia. Vừa dứt tiếng, liền hướng tiểu quỷ kia đi đến. Có lẽ là bởi vì Phượng Cửu giúp bọn chúng, cho nên cái khác quỷ mị chỉ là phòng bị nhìn thoáng qua về sau, liền không có loạn động cũng không có bốn phía thoát đi, mà là lẳng lặng nhìn nàng đến gần. Các ngươi có thể nói cho ta một chút chung quanh nơi này một vùng sự tình sao? Các ngươi ở chỗ này, tin tưởng âm sơn chuyện bên kia cũng là biết rõ một chút ta. Nàng nhìn những kia quỷ mị hỏi. Bên kia có thực lực cường đại quỷ vương, hơn nữa có tà tông người trong đó nuôi quỷ luyện thi. Chỗ kia chúng ta cũng không dám quá mức tới gần. Nếu là đến gần rồi bên kia bị phát hiện, sẽ bị ăn hết. Một vệ quỷ mị nói xong. Nhìn Phượng Cửu liếc mắt, lại nói, nơi đó rất nhiều tu sĩ đi đều không trở ra, tất cả đều chết rồi, nhưng kia quỷ mị hút người tinh huyết, nhất là tu sĩ tinh phách càng có thể thần hồn mạnh mẽ. Vừa rồi bên kia lại tiến vào trong đi, liền có thể đi đến âm sân rồi, bên kia không an toàn. Tiểu quỷ kia cũng nhỏ giọng nói xong. Nghe vậy, Phượng Cửu ánh mắt chớp lên, hỏi, ta nghe nói chung quanh đây có chỗ thôn nhỏ. Thôn kia lại là chuyện gì xảy ra? Thôn kia chúng ta không có tới gần qua, không biết. Những kia quỷ mị lắc đầu, biểu thị không biết. Bên kia, Hoàn Nhan Thập Tam đại khái cùng trung niên nam tử kia nói một lần âm sơn sự tình. Nghe được sự tình từ đầu đến cuối về sau, nam tử trung niên liền nói ngay, đã như vậy, ta liền cùng các ngươi cùng nhau đi đi. Ha ha, quá tốt rồi. Có chân nhân đồng hành. Chúng ta lúc này mới có thể yên lòng. Hoàn Nhan Thập Tam cười nói, hướng Phượng Cửu chen lấn chen mặt mày. Các ngươi đi a. Phượng Cửu nhìn những kia quỷ mị liếc mắt nói xong, ra hiệu bọn chúng rời đi. Đa tạ. Những kia quỷ mị nói lời cảm tạ, lúc này mới vội vàng rời đi, mấy cái lắc mình liền biến mất ở trong rừng rậm. Chương 3022, Đào Thôn. Nam tử trung niên nhìn tới đây. Nhữ mày nói, các ngươi như vậy quá mức lòng dạ đàn bà, nếu là bọn chúng ngày sau làm thai hòa người, chẳng phải là hôm nay các ngươi chi tội. Phượng Cửu cười nhẹ, chẳng lẽ hiện tại cũng bởi vì muốn ngăn chặn ngày sau những chuyện kia phát sinh, liền muốn trước đem bọn chúng diệt. Nam tử trung niên trầm mặc, không nói gì. Hoàn Nhan Thập Tam cười nói, tốt tốt, chúng ta đi trước cái nhỏ thôn xóm nhìn xem tình huống rồi nói sau đi. Thế là, ba người lúc này mới kết bạn ra rừng rậm, theo tiểu đạo đi về phía trước, đi thẳng tới kia dấu ở vùng núi hẻo lánh bên trong thôn xóm nhỏ. Khi nhìn thấy cái nhỏ thôn xóm bên trên khói bếp lượn lờ một mảnh yên tĩnh lúc, Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam không để lại dấu vết nhìn nhau. Nơi này nhìn xem hãy cùng phổ thông thôn đồng dạng, thậm chí, so phổ thông thôn còn muốn bình tĩnh. Chỉ là, bình tĩnh quá mức sẽ không giống nhau. Đi về phía trước, thấy kia đầu thôn trồng hai hàng cây đào, những cái kia cây đào tại cơ hồ là mỗi nhà trước cửa phía sau cửa đều có một gốc, không ít cây đào bên trên còn mang theo phấn nộn ngon miệng quả đào. Thôn này làm sao trồng nhiều như vậy cây đào? Trung niên nam tử kia nói xong, một bên hướng chung quanh nhìn một chút, đi vào một gốc cây đào dưới, đưa tay hái được một viên xoa xoa liền bắt đầu ăn. Hoàn Nhan Thập Tam thấy. Cũng theo hái được hai viên, đưa một viên cho Phượng Cửu, đến, nếm thử. Chúng ta đây coi là trộm đào sao? Phượng Cửu cười hỏi, vẫn là thò tay tiếp nhận rồi, lau chùi sạch sẽ quả đào bên trên tế mao sau liền cắn một cái, một bên hướng bên trong đi đến. Một gia đình trước cửa ngồi nhất già phụ nhân, lão phụ nhân nhìn bọn họ một chút liền hỏi đến, các ngươi tìm ai à? Âm thanh khàn khàn mà già nua. Có chút trung khí chưa đủ cảm giác. Chúng ta là tiên tông người, phải tới bên này làm nhiệm vụ. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, bước đi lên trước, hỏi, đoạn thời gian trước có hay không một tên mặc áo đỏ mỹ mạo nữ tử tới qua nơi này? Nữ tử áo đỏ. Lão phụ nhân nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, có, tới ở một đêm liền đi, hướng ngọn núi kia đi. Nàng rôi ra khô gầy thủ xa xa chỉ vào một tòa núi lớn. Lão nhân ra, chúng ta có thể trong này ở nhờ một đêm sao? Phượng Cửu hỏi đến. Có thể, có điều, chúng ta nơi này không có gì tốt chiêu đãi, địa phương cũng đơn sơ, các ngươi là tiên nhân, ở đến quan sao? Lão phụ nhân hỏi, một bên vịn cạnh cửa đứng lên. Chúng ta không chọn. Hoàn Nhan Thập Tam cười vang nói xong. Các ngươi đi theo ta. Nhà ta đằng sau không người ở, các ngươi liền ở đâu đi. Đoạn thời gian trước kia áo đỏ tiên tử tới, cũng là ở tại nhà ta phía sau phòng. Lão phụ nhân vừa nói, một bên mang theo bọn hắn hướng phía sau đi đến, đi vào một chỗ đơn sơ phòng chỗ về sau, liền để bọn hắn nói, chúng ta nơi này chỉ có mười mấy gia đình, đều là một chút đã có tuổi được, trẻ tuổi đều đi bên ngoài rồi. Ta nghe nói các ngươi thôn này thường xuyên có quái sự. Có thể cùng chúng ta nói một chút sao? Phượng Cửu hỏi. Quái sự? Ha ha, quái sự chính là, ban đêm lúc ngủ sẽ rớt xuống giường, ban đêm đi đường lúc lại đụng vào tường, có còn ngã sấp xuống rồi. Hai ngày trước ở phía sau Lý bà tử liền ngã sấp xuống rồi, bây giờ còn nằm ở trên giường đâu. Nghe vậy, nhân tiện nói, ta hiểu điểm y y thuật, có thể giúp nàng xem nhìn, phiền phức lão nhân ra dẫn chúng ta qua đi thôi. Được. Lão phụ nhân nhẹ gật đầu, nện bước run run bộ pháp mang theo bọn hắn hướng thôn người phía sau nhà mà đi. Lão nhân ra, nơi này làm sao trồng này sao nhiều cây đào? Phượng Cửu nhìn xem chung quanh cây đào hỏi đến. Chương 3023, cây đào áo ra. Nghe nói như thế, lão phụ nhân quay đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, bởi vì chúng ta nơi này gọi đào thôn. Cái này gọi là cái gì trả lời? Nghe giống như không sai, bất quá nhưng lại không phải nàng muốn biết đáp án, cảm giác, không chỉ là bởi vì đào thôn cái tên này. Bởi vì cây đào bản thân liền là trừ tà, lại thêm cái thôn này kỳ quái, nếu nói ở chỗ này người đều không biết, vậy liền lộ ra lại càng kỳ quái. Có điều, hiển nhiên lão phụ nhân cũng không muốn nhiều lời, nàng cũng chỉ có thể không hỏi. Chính là chỗ này. Lão phụ nhân đẩy cửa đi vào, vừa nói, nàng chỉ là vợ chồng hai người ở chỗ này, các ngươi vào đi. Đang khi nói chuyện, lão phụ nhân trước cất bước đi vào. Đi vào bên trong sau lại nói, Lý bà tử, có mấy vị tiên nhân đi ngang qua, nói là có thể cho chị cho ngươi chị, ta cho lĩnh tới xem một chút. Các ngươi đi vào đi. Lão bà tử ta liền đi về trước. Lão phụ nhân nói xong, liền cất bước đi ra ngoài. Phượng Cửu ba người đi vào bên trong trong phòng trông thấy nhất già phụ nhân nằm ở trên giường, nhất già đầu thì tại trong phòng đội vàng. Liền tiến lên tiếng chào hỏi. Lão nhân gia, ngã thương cái nào rồi? Phượng Cửu hỏi đến. Hai lão già đánh giá bọn hắn liếc mắt về sau, lúc này mới chỉ chân, làm bị thương chân rồi. Phượng Cửu tiến lên nhìn một chút, gặp chân cuộn chỗ bao lấy thuốc, liền đem những thuốc kia lau, chui đi đến, gặp chỉ là làm bị thương gân chân sưng lên, liền lấy ra thuốc một lần nữa băng bó lại, nói, chỉ là làm bị thương gân chân, không có việc lớn gì, lau thuốc hai ngày nữa liền tốt. Nàng vừa nói, một bên hỏi, lão nhân gia làm sao sẽ ngã sấp xuống? Bị những vật kia cho đẩy. Lão phụ nhân nói xong, nhìn bọn họ một chút, chúng ta nơi này thường xuyên ra loại sự tình này, sớm quen thuộc. Phượng Cửu cười nhẹ, lão nhân gia như thế nào biết là bị những vật kia đẩy? Nếu thật sự có kia vài thứ, đoán chừng cũng không phải đẩy ngã các ngươi a. Ha ha, còn nói ngươi là tiên nhân, ngươi cũng không biết a. Nơi này những cái kia mấy thứ bẩn thỉu thật không dám đến gần, coi như đến gần rồi cũng không dám đụng chúng ta. Lão phụ nhân ha ha cười, nằm ở trên giường nói, nơi này à, những cái kia thường xuyên ngã thương hay là rớt xuống giường người, đoán chừng cũng là không sống được lâu đâu rồi. Tại sao nói như vậy chứ? Phượng Cửu có chút kỳ quái. Bởi vì thời vận thấp, lại thêm những vật kia làm loạn, không chết cũng sẽ bị giày vò chết, lao bà tử ta đoán chừng cũng sống không có mấy ngày. Giọng nói của nàng nhàn nhạt, phảng phất tại nói xong chuyện của người khác tình đồng dạng, không gặp nửa điểm sợ hãi. Các ngươi người bên ngoài đều tại kỳ quái, tại sao những cái kia mấy thứ bẩn thỉu không dám đụng vào chúng ta, không dám tới gần nơi này a? Lão bà tử hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết, đó là bởi vì bên trong làng của chúng ta đều trồng cây đào là trừ tà, bình thường mấy thứ bẩn thỉu không dám tới gần, nhưng cũng có lợi hại, bất quá chúng ta cũng không sợ, bởi vì chúng ta trên người đều mặc cây đào da dệt thành quần áo đâu. Nghe vậy, ba người hơi ngạc nhiên. Cây đào da dệt thành quần áo. Kia là rất nhiều năm trước, có một cái lao thần tiên để chúng ta trồng cây đào. Nói thứ nhất có thể ăn, thứ hai có thể trừ tà, thứ ba nhìn xem cũng đẹp mắt. Kia lão thần tiên còn dạy chúng ta dùng nhánh đào lột bỏ tới nhánh cây bệnh thợ may phủ, từng nhà nhân thủ một kiện. Nghe lời này, bọn hắn lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai là như thế. Phượng Cửu mấy người nói cáo từ, liền xoay người rời đi rồi, trở lại lao phụ nhân vì bọn họ an bài trong phòng nghỉ ngơi. Cây đào da dệt thành áo, thật không biết vị cao nhân này là người của môn phái nào. Nam tử trung niên nói xong, rất có vài phần tiếc hận. Chương 3024, chúng chiêu. Tiếc hận không thể cùng nhân vật như vậy gặp nhau, thật không biết là người như thế nào, mới có dạng này dự kiến trước. Nói là tại trong thôn nghỉ ngơi, nhưng mà, bọn hắn vào đêm lúc liền lặng lẽ rời khỏi, hướng kia âm sơn phương hướng mà đi. Dự định tìm một chút âm sơn sự tình, trong màn đêm làm việc, mới càng thêm phương tiện. Hai người các ngươi, hãy cùng tại ta sau mặt đi. Trung niên nam tử kia nói xong, cơ cơ phất trần, để Hoàn Nhan Thập Tam cùng Phượng Cửu cùng ở phía sau hắn. Phượng Cửu cười cười, cái này, không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt lắm? Ta so sánh các ngươi lớn tuổi, bảo vệ ngươi nhóm nhất hộ, vì bọn họ sùng phong cũng là nên. Nam tử trung niên khí thế lạnh thấu xương nói, mang chính là một bộ trưởng bối bộ dáng. Hoàn Nhan Thập Tam ngăn lại còn muốn lên tiếng Phượng Cửu, cười nói, vậy thì tốt quá, có chân nhân cho chúng ta mở đường, chúng ta thật sự là vận hạnh. Nghe lời này, trung niên nam tử kia tựa hồ có chút hài lòng. Chỉ hơi hơi gật đầu đáp một tiếng, liền đi ở phía trước vì bọn họ mở đường. Phượng Cửu hướng Hoàn Nhan Thập Tam liếc qua, không nghĩ tới gia hỏa này rất xấu bụng, cái kia chân nhân thực lực còn không có Hoàn Nhan Thập Tam lợi hại, tự nhiên cũng không có nàng lợi hại, có thể hết lần này tới lần khác để hắn đến xung phong, có chút hố người cảm giác ca. Dù là da mặt dày như nàng, cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Ba người đi về phía trước. Trên đường đi nghe dưới bóng đêm những cái kia côn trùng kêu vang tiếng kêu tại thả rằm vang lên, bóng đêm dần dần sâu, bọn hắn dựa vào trên đỉnh đầu loáng thoáng dạ quang thấy rõ con đường phía trước. Theo càng đến gần âm sơn, cảm giác trong không khí khí tức cũng càng ngày càng âm lãnh xuống tới, nàng thúc giục linh lực trong cơ thể khí tức ấm áp lấy thân thể, một bên hướng trước mặt nhìn lại, gặp. Trong bóng đêm ẩn ẩn có từng điểm vũ quang ở phía trước trong rừng rậm phiêu đãng, phát ra ô ô tiếng kêu. Ba người tiến vào rừng rậm, đi ở phía trước nam tử trung niên nhìn xem những cái kia u lục sắc quang mang hừ nhẹ một tiếng, những thứ này yêu nghiệt. Vừa dứt tiếng, trong tay phất trần vung lên, một đạo linh lực khí tức đánh ra. Hưu. Trong đó một vệ u lục sắc quang mang bị đánh trúng. Trong nháy mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, mà cái khác thì nhanh chóng phân tán thoát đi, nghe kêu kêu thảm thiết vang vạch phá bóng đêm vang lên, nam tử trung niên tựa hồ có chút không có ý tứ. Hắn quay đầu nhìn Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam liếc mắt, ta không nghĩ tới sẽ gọi lớn tiếng như vậy. Hoàn Nhan Thập Tam cười nói, không sao, cánh rừng này lớn như vậy, trong này quỷ gào gọi cũng là thỉnh thoảng vang lên, sẽ không khiến cho chú ý. Ừ, chúng ta tiếp tục đi a. Các ngươi cùng. A. Hắn còn chưa nói xong, cả người tựa như là chạm đến cái gì cạm bẫy đồng dạng, chung quanh truyền đến sàn sạt thanh âm, một cái lưới lớn cũng cất đi, đem kia nam tử trung niên cả người cất vào phát lưới lớn bên trong treo lên đến. Hoàn Nhan Thập Tam cùng Phượng Cửu liền giật mình, có chút kinh ngạc nhìn xem kia bị treo lên ở giữa không trung lắc lư giấy rủa lấy nam tử trung niên liếc mắt, hỏi đến, chân nhân, ngươi không sao chứ? Nhìn xem kia một mặt nghiêm túc chân nhân bị treo lên đến phía trên đó tới lui, hai người thật vất vả mới nhịn được muốn nhảy lên mặt ý cười. Ta không sao, không cần gánh. Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe thấy hưu một tiếng lăng lệ âm thanh truyền đến, ba người theo thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy từ trong rừng không biết chỗ nào bắn ra mấy đạo mũi tên, kia mũi tên phảng phất là cùng sâu lưới cơ hội tương liên đồng dạng, toàn bộ hướng kia bị treo ở trên mạng nam tử trung niên vọt tới. Thấy cảnh này, trung niên nam tử kia sắc mặt đột biến, trong mắt xẹt qua một vệt lo lắng, nhanh, nhanh cứu ta xuống tới. Chương 3025, Trần Chân Nhân. Hoàn Nhan Thập Tam cùng Phượng Cửu hai người đồng thời phi thân mà ra, một người ngăn trở này chung quanh bắn về phía sâu lưới lăng lệ mũi tên, một người ngưng tụ một đạo khí nhận hướng kia sâu lưới gọt đi. Ẩm. Chỉ nghe phịch một tiếng, kia treo ở giữa không trung nam tử trung niên ngay tiếp theo sâu lưới rơi hướng mặt đất nặng nề đập xuống, chỉ nghe rên lên một tiếng, trung niên nam tử kia vội vàng từ sâu trong lưới tránh ra. Không có sao chứ? Hai người tới bên cạnh hắn hỏi. Có lẽ là cảm thấy mình có chút chật vật, hắn ho nhẹ một tiếng, nói, không có việc gì. Một bên vô vô trên người áo bào, vừa nói, không nghĩ tới trong này còn xếp đặt cơ quan, phải cẩn thận một chút mới được. Ừm. Hai người đáp lời, mỉm cười, thật cũng không nhiều lời cái khác, nói sau cũng chỉ biết để hắn càng ngày càng xấu hổ mà thôi. Ba người lại tiếp tục đi lên phía trước, lần này, rõ ràng đi ở phía trước nam tử trung niên càng ngày càng cẩn thận, tựa hồ tất cả tinh thần đều ngưng tụ đồng dạng, cảm giác được hắn căng cứng, Phượng Cửu cả cười cười, hỏi, chân nhân, còn không biết ngươi tôn xưng là cái gì đây? Trung niên nam tử kia nghe vậy, quay đầu nhìn Phượng Cửu liếc mắt, nói, ta họ Trần, tên một chữ núi. Môn phái bên trong nhiều xưng hô ta là Trần Chân Nhân, các ngươi như vậy hô là xong rồi. Dọc theo con đường này, hắn cũng chỉ biết là hai người này một cái Phượng Cửu, một cái gọi Hoàn Nhan Thập Tam, là làm tinh tiên tông người. Bất quá nhìn thực lực của hai người này, cũng là không yếu, chỉ là không biết trong tông môn là bực nào cấp bậc chỗ. Trần Chân Nhân, phái Tiêu Giao bên trong Tiêu Giao kiếm pháp nghe nói lợi hại nhất. Nhưng ta gặp Trần Chân Nhân dùng là Phất Trần, chẳng lẽ Trần Chân Nhân không có tu luyện Tiêu Giao kiếm pháp? Phượng Cửu cười hỏi, ở phía sau hắn không nhanh không chậm nói xong. Chỉ cần là chúng ta phái Tiêu Giao đệ tử, đều có thể tu luyện Tiêu Giao kiếm pháp, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, chúng ta phái Tiêu Giao chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể tu luyện Tiêu Giao kiếm pháp trên dưới kiếm phổ, bởi vậy, có thể tu luyện cả bộ Tiêu Giao kiếm pháp hoạch tâm đệ tử cực ít, có thể chân chính lĩnh ngộ được Tiêu Giao kiếm pháp tinh túy thì càng ít. Nói xong, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, làm sao? Ngươi đối với Tiêu Giao kiếm pháp cảm thấy hứng thú? Ha ha, có chút. Phượng Cửu cười cười. D. Út cảm thấy hứng thú cũng vô dụng, ngươi đã là làm tinh tiên tông đệ tử. Bằng không đúng là có thể vào ta phái Tiêu Giao. Hắn quay đầu nhìn xem Phượng Cửu, một bộ ngươi không có cơ hội dáng vẻ. Phượng Cửu cười cười, nói, Trần Chân Nhân, cẩn thận phía trước. Nàng hảo tâm nhắc nhở lấy. Phía trước thập. T. Hắn vừa quay đầu lại, trực tiếp liền đụng vào quét ngang dài trên nhánh cây đi, chỉ cảm thấy chỗ trán nóng bỏng một mảnh, đau đến hắn hơi hít một hơi. Hoàn Nhan Thập Tam gặp không khỏi nở nụ cười, ta nói Trần Chân Nhân A. Ngươi bộ dáng này làm sao sẽ nghĩ đến xuống núi đến rèn luyện? Cảm giác đối với cái này thế giới bên ngoài cũng không quá dung nhập đồng dạng, hơn nữa phòng bị tâm cũng không nặng, dạng người này bên ngoài hành tẩu, rất dễ dàng thua thiệt. Hắn vuốt vuốt cái chán, âm trầm lấy mặt, nói, cười đã chưa? Có gì đáng cười? Lập tức cũng không cùng hai người nhiều lời, sải bước đi về phía trước. Hoàn Nhan Thập Tam đi ở Phượng Cửu bên người, cười nói, hắn cái này tâm cũng thật to lớn a. Chúng ta kiểu nói này, hắn cũng dám theo chúng ta tới đến cái này âm sơn, nhưng nhìn hắn phòng bị cùng đề phòng tâm lại không mạnh, thật không biết là làm sao sống đến bây giờ. Hắn chỉ là cứng nhắc một chút, lại nghiêm túc một chút, có điều, cả người chính khi đúng là không có sai. Phượng Cửu cười nhẹ, cất bước theo đi về phía trước. Chương 3026, Lửa giận. Ba người đi lên phía trước, sau lưng dần dần theo một chút quỷ mị, có ý đồ vồ lên trên, có từ dưới đất mọc lên ôm thật chặt chân của bọn hắn phảng phất muốn đem bọn hắn kéo vào dưới lòng đất bình thường. Phượng Cửu phát hiện, tỷ tỷ nàng đưa cho nàng cái kia có thể trừ tà để quỷ mị không dám đến gần hồ lô đến nơi này thế mà không dậy được hiệu quả. Bất quá cũng may, bên người nàng theo Hoàng Nhan Thập Tam cùng với Trần Chân Nhân, hai người này đối phó những này lấy năng lực cũng là không yếu, vừa ra tay liền để cho những kia quỷ mị hồn phi phách tán, cho tới những cái kia đi theo đám bọn hắn quỷ mị cũng không dám tới gần đến. Đi ở phía trước Trần Chân Nhân dừng bước lại, giơ tay lên ra hiệu sau lưng hai người dừng lại, hạ giọng nói, trước mặt mùi máu tươi có chút nặng, các ngươi trước ở chỗ này chờ, ta đi tìm kiếm. Gặp hắn lách mình lướt lên tiến đến, Hoàn Nhan Thập Tam đối với Phượng Cửu nói, đi a, chúng ta đi cùng, miễn cho lại xảy ra chuyện gì. Phượng Cửu cười cười, liền cũng theo ở phía sau hướng phía trước mà đi. Càng đi về trước mặt đi, mùi máu tươi càng nặng, làm bọn hắn nhìn thấy trước mặt Trần Chân Nhân đầu ở chỗ này không nhúc nhích lúc, không khỏi hơi ngạc nhiên, bước nhanh về phía trước, thế nào? Bọn hắn hỏi, Trần Chân Nhân sắc mặt trắng nhợt, trong mắt có lửa giận lan lộn, hắn không nói chuyện, chỉ là đưa tay chỉ vào phía trước. Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam theo ngón tay hắn chỉ nhìn lại, liền gặp một cô gái bị treo ngược ở phía trước trên cây, cả người xích quả hiện đầy vết thương. Máu tươi theo thân thể của nàng rủ xuống nhỏ xuống, trên mặt đất nhiễm đỏ một mảng lớn. Mà ở cách xa nhau không đến 15 mét địa phương, cũng có một cô gái đồng dạng bị treo ở trên cây tới lui, kia một đầu tóc dài nhiễm lấy máu tươi thẳng đứng xóa, trên mặt trắng xanh không máu sắc, có chỉ là nhiễm lấy máu tươi tại kia thất khổng bên trong chảy ra, bộ dáng kia ở nơi này bóng đêm trong rừng cây chợt nhìn lại rất là doa người. Những xuất sinh này, Trần Chân Nhân ngực nộ khí bốc lên, thật chặt vặn lấy nắm đấm giận mắng lên tiếng, kia hai tên đã chết đi nữ tử hắn không có tiến lên, nhưng là thân ảnh nhanh chóng lướt tiến lên, hướng chỗ sâu mà đi, ở nơi đó, ẩn ẩn truyền đến kêu thảm thiết tiếng cầu xin tha thứ. Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam sắc mặt cũng có chút khó coi theo phía trước, bất quá Hoàn Nhan Thập Tam là theo chân Trần Chân Nhân mà đi. Phượng Cửu thì là đi hướng kia hai tên xích quả lấy nữ tử, giữa ngón tay ngưng tụ ra hai đạo khí nhận một gọn, đem kia hai người để xuống. Gặp hai người đã không có sinh mệnh khí tức, nàng than nhẹ một tiếng, ống tay háo phất một cái, hai đóa hỏa diễm hô một tiếng hướng kia hai bộ thi thể đốt đi. Đã chết đi người ở chỗ này, chỉ có lấy hỏa diễm hỏa táng, để các nàng theo gió mà đi, mới là các nàng kết cục tốt nhất. Nếu là vùi sâu vào dưới đáy, chỉ sợ cũng sẽ bị manh thu vén đi ra ăn hết, rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng. Theo hỏa diễm bùng cháy, trong rừng tia sáng cũng chiếu sáng đứng lên, một cỗ mùi hôi thối cũng theo tại trong gió đêm phiêu tán, cho đến, kia hai bộ thi thể hóa thành tro tàn, bị gió thổi tán trong không khí. Hướng bên trong chỗ sâu mà đi, liền nghe đao kiếm đụng nhau chiến đấu âm thanh truyền đến. Nàng tăng nhanh bộ pháp đi vào bên trong, liền thấy kia rậm còn khốn một lồng nữ tử, bất quá may mắn là, những cô gái này là sống lấy. Mà ở phía trước, cùng Trần Chân Nhân cùng Hoàn Nhan Thập Tam giao thủ thì là mười mấy tên mặc áo đen tà tu, trong đó hai tên tiên tôn cấp bậc tà tu trên mặt mang theo thanh quỷ mặt nạ, xuất thủ lăng lệ đằng đằng sát khí, thực lực đối phương cường ngạnh. Tại mấy chiêu về sau liền đả thương kia Trần Chân Nhân, mắt thấy Trần Chân Nhân lảo đảo đằng sau, đối phương một kiếm liền muốn chặt xuống, nàng vội vàng lướt lên tiến đến. Chương 3027, thực lực yếu nhất. Ken. Nàng đưa tay đem Trần Chân Nhân kéo ra, trong tay mình thanh phong lợi kiếm liền ngăn cản đi lên, hai kiếm đụng nhau, phát ra ken một tiếng thanh thúy thanh vang, một tia hỏa hoa tại trên lưới kiếm bắn ra mà ra. Tên kia mang theo thanh quỷ mặt nạ tà tu thấy một lần Phượng Cửu trong tay thanh phong lợi kiếm, ánh mắt âm lãnh không khỏi co rụt lại, quỷ y lìa Phượng Cửu. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ánh mắt nhíu lại, đem kia Trần Chân Nhân đẩy lên qua một bên, chính mình cầm kiếm đón tiến lên, mũi kiếm chuyển động ở giữa, khí tức bén nhọn bí mật mang theo mạnh mẽ uy áp lực lượng bao trùm mà xuống, để tên kia tà tu từng bước lui lại kinh hoàng không thôi. Hưu. Một đạo thanh sắc quang mang xẹt qua, kiếm khí bén nhọn chi khí hưu một tiếng đánh út về phía này tên tiên tôn cấp bậc tà tu. Kia tà tu né tránh không kịp, kêu lên một tiếng đau đớn, nơi bả vai sinh sinh chịu đạo kia khí lưu, chỉ thấy kia một đạo khí lưu đánh rơi, sâu đủ thấy xương, suýt nữa liền đem kia tà tu toàn bộ bả vai nạo đi ra. Lấy thiên thần đỉnh phong thực lực tới đối phó tiên tôn cấp bậc, vậy liền đơn giản cùng đại nhân đang từ nhỏ hài đồng dạng, hoàn toàn áp chế. Trong tay nàng thanh phong kiếm nhất chuyển, kiếm khí gọn ra, đánh chết một bên nhào lên hai tên tà tu, đồng thời nhàn bộ đi trên tiền đến, nhìn chằm chằm tên kia mang theo thanh quỷ mặt nạ tà tu, ngươi biết rõ ta. Ta ngược lại không biết ở chỗ này, ta lại như vậy nổi danh. Bên kia Trần Chân Nhân đã nhìn ngẩn ra rồi. Hắn biết rõ cái này Phượng Cửu thực lực không yếu, nhưng không nghĩ tới lại như vậy mạnh mẽ. Cái kia một tay kiếm đùa bỡn thuận buồm xuôi gió ưu mỹ động lòng người, kiếm pháp đó đã không kém hơn bọn hắn phái tiêu giao kiếm pháp. Hơn nữa, tên kia tả tu thế nhưng là tiên tôn cấp bậc, thế mà ở trước mặt của hắn từng bước lui lại, ngay cả phản kích năng lực chống đỡ cũng không có. Chẳng lẽ thực lực của hắn đã không chỉ là tiên tôn cấp bậc? Còn có, kia tà tu nhận ra hắn. Quỷ y hề Phượng Cửu. Tại sao là quỷ y hề Phượng Cửu? Hắn không phải là Lam Tinh Tiên Tông đệ tử sao? Không cho hắn suy nghĩ nhiều, cái khác tà tu liền hướng hắn công tới. Hắn đối phó kia hai tên tiên tôn cấp bậc không phải là đối thủ, nhưng đối với những thực lực này yếu kém, nhưng là hoàn toàn có thể ứng phó. Lập tức, liền thu hồi suy nghĩ chuyên tâm ứng chiến. Chỉ là, làm hắn chiến đấu đi vào Hoàn Nhan Thập Tam bên người lúc, cũng không khỏi rút ra một tia lực chú ý hướng hắn nhìn lại. Cái này Hoàn Nhan Thập Tam thế mà cũng có thể cùng tiên tôn giao thủ. Hóa ra ba người bên trong, chỉ có thực lực của hắn yếu nhất ta. Nghĩ đến thực lực của hắn yếu nhất, lại đoạn đường này đều đi ở phía trước, trong miệng còn nói lấy che chở bọn hắn, để bọn hắn cùng ở phía sau hắn, không khỏi có chút thẹn thùng. Bên kia, Phượng Cửu mũi kiếm vẩy một cái, đem kia tên tà tu thủ gân chân đều đánh gãy rồi, đem hắn cả người linh lực khí tức phong bế kéo tới. Bên này, Hoàn Nhan Thập Tam thì là một kiếm đánh chết một tên khác tiên tôn tà tu, đồng thời lại đem hắn tà tu cũng cùng nhau đánh chết, không để lại một cái. Phượng Cửu lườm kia đầy đất thi thể liếc mắt, hướng hắn nhìn sang, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta là tới tìm người? Ngươi không phải là nơi đó lưu lại một người sống sao? Nói từ hắn vào tay là được rồi. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, hướng kia trên mặt đất nằm không cách nào động đậy tà tu liếc qua. Kia tà tu cả người khí tức bị phong, liền xem như nghĩ muốn tự bạo cũng không có thể ra sức, cái cằm cũng bị xuống dưới, nước bọt ngậm lấy huyết thủy theo khỏe miệng chảy. Nhìn xem hai người thủ đoạn hung tàn, kia Trần Chân Nhân không khỏi nhíu mắt. Hai người này vừa ra tay chính là sát chiêu, còn sống cái kia càng là tay chân gân đều đoạn, cái cằm cũng bị xuống dưới, mặc dù nói đối phó đều là tà tu, nhưng thủ đoạn này vẫn là gọi tâm hắn kinh lạnh mình. Chương 3028, tin tức. Phượng Cửu lườm tên kia tà tu liếc mắt, cũng không có đi hỏi thăm hắn cái gì, mà là đi trước đến kia bị giam lên nữ tử nơi đó, đưa các nàng tử trong lồng phóng ra. Những cô gái kia từng cái ôm ở cùng một chỗ, không dám tới gần bọn hắn. Các ngươi không cần sợ, chúng ta không phải người xấu. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, chỉ là lời nói này đi ra, cũng không có để những cô gái kia buông xuống cảnh giác, mà là từng cái ô ô khóc lên. Khóc cái gì khóc ca? Nữ nhân chính là phiền phức. Hắn tức giận nói xong, gặp Phượng Cửu đang nhìn hắn chằm chằm, liền cái gì chí khí nhỏ giọng nói. Ta cũng không phải nói ngươi. Phượng Cửu nhìn hắn một cái về sau, liền đi tiến lên, đối với những cô gái kia nói, chúng ta là tiên tông người, tới làm nhiệm vụ, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ tiễn các ngươi trở về, bất quá trước đó, các ngươi cần hồi đáp chúng ta mấy cái vấn đề. Nghe lời này, trong đó một tên nữ tử sợ hãi hỏi, cái gì, vấn đề gì? Các ngươi có hay không gặp qua một người mặc áo đỏ dáng dấp cực đẹp nữ tử? Nàng hỏi đến. Có, ta vừa bị bắt tới lúc chỉ thấy qua, kia nữ tử áo đỏ dáng dấp cực đẹp, nhưng là bị những cái kia tà tu vây công, còn có một tên rất lợi hại tà tu, nàng thụ thương trốn, những cái kia tà tu đuổi theo, chúng ta cũng không biết nàng là sống là chết, chỉ là từ ngày đó về sau sẽ không gặp lại nàng. Nghe vậy, Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam nhìn nhau, lại hỏi thăm một chút chi tiết, cuối cùng hai người liền đi tới kia tà tu nơi đó, đứng ở đó tà tu trước mặt, Hoàn Nhan Thập Tam méo méo năm đấm, đối với Phượng Cửu nói, ta trước tiên đem hắn răng cho đánh rớt đi. Cứ như vậy liền dùng một lát lo lắng nối liền cái cằm của hắn sau hắn sẽ cắn lưỡi tự vận. Được. Phượng Cửu tán đồng nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Hoàn Nhan Thập Tam vặn lấy trên nắm tay tiền chiều người kia miệng nặng nề đánh tới một quyền. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, kia tà tu một ngụm răng đều rơi xuống mặt đất, miệng đầy máu tươi nhìn lên tới có chút vô cùng thê thảm. Trần Chân Nhân lắc đầu, trong lòng âm thầm thầm thì, quá hung tàn rồi, hai người này quá hung tàn rồi. Hoàn Nhan Thập Tam nối liền kia tà tu cái cằm, lúc này mới hỏi, nói, cái kia nữ tử áo đỏ người đâu? Kia tà tu phun trong miệng máu tươi, chỉ cảm thấy trong miệng bên trong một trận hở, thân thể không cách nào động đậy, hắn linh lực khí tức cũng bị phong ấn, răng cũng bị đánh rớt, có thể nói, trước mắt chính là sống không bằng chết. Hắn cố nén, hung tợn nhìn chằm chằm hai người, ngậm miệng chính là không nói câu nào. Không nói phải không? Ta có chính là biện pháp để ngươi mở miệng giao phó. Hoàn Nhan Thập Tam hừ lạnh một tiếng, tiến lên nâng hắn lên, đưa tay khi hắn xương sống phía trên vừa bấm, thủ pháp chuyển động, trong lúc nhất thời, liền nghe tiếng kêu thảm thiết thê lương tê tâm liệt phế vang lên. A, nói hay không? Hoàn Nhan Thập Tam đứng ở một bên nhìn xem kia tà tu trên mặt đất kêu thảm, thân thể co lại thành một vòng. Phượng Cửu ở một bên nhìn xem, cũng không nghĩ tới hắn khảo vấn lên người đến. Thủ đoạn này vẫn rất hung tàn. Loại này đem thân người bên trên gân cốt tướng bóp sai rời lại quý vị. Loại đau này thật sự là đau tận xương cốt. Sống không bằng chết, không phải người bình thường có thể chịu được. Đoán chừng, cái này tà tu cũng không chống được bao lâu liền sẽ tung khẩu. Ta nói. Kia tà tu run giọng nói xong, chỉ cầu các ngươi cho ta thông khoái. Nói đi. Hoàn Nhan Thập Tam hai tay ôm ngực đứng ở đó, tà tu trước mặt nhìn chằm chằm hắn, chờ lấy câu sau của hắn. Kia nữ tử áo đỏ bị chúng ta tà tông hộ pháp gây thương tích, chúng ta đuổi theo nàng hướng trong rừng rậm mà đi, đang đánh nhau bên trong, nàng. Chương 3029, Phân Đạo. Nàng quẳng xuống vách núi, chúng ta liền cũng không có đi thăm dò tìm, cho nên cũng không biết nàng là chết hay sống. Kia tà tu run giọng nói xong, âm thanh hữu khí vô lực, phảng phất tùy thời một hơi thở đều biết lên không nổi bình thường. Nghe lời này, hai người trong lòng trầm xuống. Quẳng xuống vách núi. Cái kia còn có mạng sống cơ hội sao? Không, có lẽ còn sống, bổn mạng của nàng Ngọc Bài vẫn là tại, hẳn là còn sống. Cái nào vách núi? Cái kia hộ pháp lại đi đâu? Làm sao không có ở chỗ này? Phượng Cửu hỏi đến đâu, ánh mắt nhìn chằm chằm kia trên đất tà tu nhìn xem. Chính là phía trước đi thẳng, liền sẽ trông thấy một chỗ vách núi, nàng chính là từ nơi đó té xuống. Nàng lúc ấy trước ngực chúng rồi có độc cám khí, đoán chừng là sống không được rồi. Kia tà tu nhìn bọn họ lạnh xuống tới sắc mặt, trong mắt có chỉ là không ôm hy vọng tuyệt vọng, trong này hắn tất nhiên là biết mình là sống không được rồi. Ai cũng cứu không được hắn, hắn trước mắt chỉ cầu có thể bị chết thống khoái một chút, bởi vậy biết gì nói nấy. Chúng ta hộ pháp trở về, chỉ lưu chúng ta trong này thu thập những cô gái này máu huyết khí cùng với hồn phách, lúc đầu chúng ta dự định đem kia chút nữ tử xử lý qua sau liền rời đi được rồi, không nghĩ tới lại gặp các ngươi. Hoàn Nhan Thập Tam sắc mặt âm trầm, trong tay hắn xẹt qua một đạo khí nhận, trực tiếp liền kết thúc trên mặt đất tà tu tính mệnh. Hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, nói, ta dự định đi chỗ đó vách núi nhìn xem. Ừm, ta cùng đi với ngươi. Phượng Cửu nói xong, ngược lại nhìn về hướng kia Trần Chân Nhân, nói, Trần Chân Nhân, những cô gái này liền làm phiền ngươi đem bọn hắn đưa trở về đi. Chúng ta cũng theo đó quay qua rồi. Các ngươi muốn chính mình đi chỗ đó vách núi tìm. Kia Trần Chân Nhân hơi kinh ngạc, cũng biết bọn hắn chuyến này là tới tìm người, chỉ là, kia tà tu đều nói như vậy rồi, chẳng lẽ bọn hắn không cảm thấy người kia còn có thể sống được. Những cô gái này liền phiền phức chân nhân. Phượng Cửu nói xong, hơi gật đầu. Nhìn tới đây, Trần Chân Nhân cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. Ta đã biết, các ngươi yên tâm đi. Ta sẽ đem các loại nữ tử đều đưa về, chỉ bất quá, trước mắt là đêm hôm khuya khoát, dưới bóng đêm đường vốn cũng không tìm thật kỹ. Tiểu coi như các ngươi đi đến bên vách núi, bởi vì bóng đêm che chắn cũng không thấy được gì, chẳng bằng tối nay nghỉ ngơi trước một chút, ngày mai lại làm an bài. Nghe vậy, hai người nhẹ gật đầu, cũng tốt, vậy cứ như thế quyết định đi. Thế là, bọn hắn ở chung quanh tìm cái địa phương đặt chân, đồng thời cũng trước đem những cô gái kia dàn xếp tại bọn hắn trong tầm mắt. Hoàn Nhan Thập Tam một đêm này thì không có nghỉ ngơi, mà là tại trong rừng vội vàng thu những cái kia ẩn giấu quỷ mị. Thẳng đến, sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam liền cùng hắn phân đạo mà đi. Trước khi chia tay, Trần Chân Nhân nhìn bọn họ hai người, nói, hai vị, ngày sau nếu có cơ hội tới phái Tiêu Dao, ta nhất định làm chủ hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Nhất định. Hai người cười gật đầu, cùng hắn tạm biệt về sau, liền nhìn xem hắn mang theo những cô gái kia ngồi phi hành pháp khí rời đi. Thẳng đến không nhìn thấy bọn hắn thân ảnh, Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam mới hướng trong rừng chỗ sâu đi đến, theo cây cối ở giữa đi tới, thẳng đến đi vào bên trong kia vách núi chỗ. Đứng ở đó bên vách núi nhìn xuống đi, gặp xuống mặt thanh thương một mảnh, cũng là một mảnh rừng rậm, nhưng cái này độ cao, nếu là bị thương người rơi xuống, chỉ sợ là chúng ta đi xuống xem một chút đi. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới, hy vọng tỷ tỷ nàng là bị người cứu được đi. Bằng không chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Đi a. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, ngự lấy kiếm liền hướng phía dưới mà đi. Chương 3030, tín hiệu cầu cứu. Hai người ngự kiếm mà xuống, đối diện gió rét thổi tới, có chút thấu xương. Càng đến gần phía dưới, bên tai tiếng thú gào cũng càng ngày càng rõ ràng. Làm hai người rơi vào mặt đất lúc, bọn hắn hướng chung quanh nhìn thoáng qua, nói, trong này hẳn là có không ít hung thú ẩn hiện. Chúng ta chia ra tìm một chút đi. Mặc kệ có hay không tìm tới, mặt trời lặn phía trước đến cây kia cao nhất cây nơi đó hội hợp. Phượng Cửu chỉ vào phía trước một cây cực cao đại thụ nói xong. Chính ngươi cẩn thận một chút. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, vì biết thực lực của nàng, thật cũng không tại làm sao lo lắng nàng ở chỗ này sẽ gặp được nguy hiểm. Ừm. Phượng Cửu đáp một tiếng, liền hướng trong đó một cái phương hướng mà đi. Hoàn Nhan Thập Tam cũng hướng một bên khác lao đi, một bên hô Hoàn Nhan Thiên Hoa danh tự. Tỷ. Tỷ. Ngươi ở đâu? Phượng Cửu hô hào. Một bên lấy thần thức dò xét lấy chung quanh có khả năng chỗ giấu người, nhưng mà, nàng kêu gọi thanh âm không có gọi Hoàn Nhan Thiên Hoa đáp lại, lại đưa tới một đầu hung thú. Nhìn xem kia hùng dũng hiên ngang lộ ra hung tướng hướng nàng đi tới hung thú, Phượng Cửu nhàn nhạt liếc qua, chỉ một cái liếc mắt, liền để con thú giữ kia hai chân mềm nhũn, co cẳng liền chạy trốn, chỉ để lại một mảnh cuồn cuộn bụi mù tràn ngập. Nàng đi lên phía trước, trong tâm cũng đang tính toán, nàng thì chúng độc rớt xuống phía dưới này đến vậy cũng chỉ có ba cái kết quả. Một cái là chết ở chỗ này mặt bị hung thú ăn hải cốt không còn, một cái thì là được người cứu mang rời khỏi nơi này, cái cuối cùng khả năng thì là nàng trốn ở chỗ kia chưa thương. Cái thứ nhất cùng cái cuối cùng có thể bài trừ, bởi vì nếu là chết ở chỗ này, nàng kia bổn mệnh ngọc bài cũng sẽ không sáng lên. Về phần trốn đi chữa thương, lấy nàng cho nàng đan dược đến xem, nếu là khôi phục một chút nàng hẳn là sẽ cùng nàng sư tôn liên hệ, như vậy, cũng chỉ còn lại có ở giữa cái kia khả năng. Nếu là bị người cứu đi mang rời khỏi, chí ít có thể biết rõ nàng là còn sống, thế thì không cần quá lo lắng, nàng tin tưởng chỉ cần nàng khôi phục lại, nhất định cũng sẽ về tiên tông. Vừa nghĩ, một bên đi lên phía trước, khi nghe thấy trên bầu trời hưu một tiếng tín hiệu vang lên lúc, nàng bản năng hướng cái kia thiên không chỗ nhìn lại, chỉ thấy tại so sánh bên trong địa phương, trên bầu trời bắn lên tín hiệu cầu cứu, nàng xem kia tín hiệu lại là Lam Tinh Tiên Tông tín hiệu cầu cứu lúc, không khỏi nhíu mày. Tứ Khuyết cùng Mộc Tâm hai người cấp cho nàng Tiên Tông tín hiệu cầu cứu, nói nếu là gặp được nguy hiểm hoặc là cái gì không giải quyết được phiền phức lúc, có thể thả ra Tiên Tông tín hiệu cầu cứu, chỉ cần phụ cận có Tiên Tông đệ tử, nhìn đến thư hiệu đều biết tiến đến tương trợ. Cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lam Tinh Tiên Tông tín hiệu cầu cứu. Mặc dù nàng không phải Tiên Tông người, bất quá nói đến cũng có chút quan hệ, hơn nữa đoạn đường này cũng mạo nhận dùng lấy Tiên Tông tên làm việc, bây giờ trông thấy bọn hắn Tiên Tông tín hiệu cầu cứu, nếu nói không nhìn tới xem xét, tựa hồ cũng có chút không thể nào nói nổi. Đang nghĩ ngợi, chỉ thấy lại thả hai cái tín hiệu cầu cứu, nhìn đến đây, nàng ánh mắt chớp lên. Liên tiếp thả mấy cái tín hiệu cầu cứu, có thể thấy được là tình huống rất là nguy hiểm. Đã như vậy, còn là đi xem đi. Mà ở chỗ sâu trong rừng cây, nồng nặc mùi máu tươi đang tràn ngập, một đám hung thú hình thành hình bán nguyệt hướng bên cạnh vây quanh đi qua, đầu hơi thấp, hung tàn khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm mặt trước cái kia thụ thương ngã nhào trên đất. Chỉ có thể lấy tay khuỷu tay bỏ lấy mấy tên nam tử, mà ở những cái kia nam tử trước mặt, thì có hai tên trên người vết máu loang lổ nữ đệ tử cầm kiếm hoành cản trở, một bên che chở phía sau mấy người lui lại, một bên ý đồ dọa lùi những cái kia vây quanh hung thú. Chương 3031, ngàn cân treo sợi tóc. Làm sao bây giờ? Chúng ta nhanh không ngăn được. Trong đó một tên nữ tử hốc mắt thường hồng, trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng. Các ngươi cứ kệ ta nhóm, mau đào mạng đi thôi. Đằng sau trên mặt đất mấy tên nam tử nói xong, khuyên bọn họ mau trốn. Không có khả năng. Chúng ta không thể vứt xuống các ngươi. Một tên khác nữ tử nói xong, cắn răng, nhiều lắm là cùng cái kia chút hung thú đồng quy vu tận. Nghe lời này, kia mấy tên nam tử trong tâm cảm giác khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì. Ở chỗ này, nhất là trước mắt tình huống này, bọn hắn một đường đào mệnh một đường chiến đấu đến tận đây, trên người có thể sử dụng pháp khí đều đã dùng, coi như ngay cả mệnh pháp bảo cũng mất, bây giờ chỉ có thể gửi một tia hy vọng tại tông môn tín hiệu cầu cứu bên trên. Chỉ là, tại dạng này thâm sơn đáy vực, bọn hắn tông môn người như thế nào có thể sẽ ở chỗ này? Chỉ sợ lần này bọn hắn chỉ có một con đường chết rồi. Rõ ràng có thể sống sót, lại muốn lưu lại chịu chết, chỉ có thể nói ngu xuẩn. Trong đó một tên thần sắc lãnh khốc nam tử lạnh lùng nhìn chằm chằm các nàng, nếu không phải hai người các ngươi, chúng ta cần gì rơi vào kết quả như vậy? Còn không mau cút cho ta. Hai tên nữ tử nghe nói như thế, không khỏi cắn răng, trong mắt tràn đầy nước mắt, nhưng như cũ không có thoát đi dự định. Mặc dù trên người các nàng cũng bị thương, nhưng là, nếu là vứt xuống chính bọn hắn đào mệnh đi lời nói, có lẽ còn là trốn được. Thế nhưng là, các nàng nếu là chạy trốn, mấy vị sư huynh liền thật sự chỉ có một con đường chết rồi. Chỉ cần các nàng vừa trốn, những thú dữ kia không có người ngăn cản, nhất định sẽ nhào tới trước đem bọn hắn xé cái vỡ nát ăn vào trong bụng. Bọn họ đều là trong tông môn thiên chi kiêu tử, lại há có thể rơi vào hài cốt không còn hạ tràng. Không nghe thấy ta sao? Cút cho ta. Không cần các ngươi trong này thay chúng ta cản trở. Kia lãnh khốc nam tử lại lần nữa hét lên, âm thanh lăng lệ ánh mắt băng lãnh, những lời kia câu câu đâm vào hai tên nữ tử trong lòng, để các nàng khó chịu thẳng rơi nước mắt. Thế nhưng là, các nàng biết rõ, hắn là nghĩ buộc các nàng đi, để các nàng sống sót. Cái khác mấy tên nam tử nghe được kia lãnh khốc nam tử, trầm mặc không có mở miệng, chỉ là tại nhìn thấy tùy ý kia lãnh khốc nam tử làm sao mắng, kia hai tên nữ tử cũng không đi lúc, mới than nhẹ một tiếng, mà thôi, đã không đi, vậy cũng chớ mắng nữa rồi, mắng nữa các nàng cũng không chịu nổi. T. Ừm. Những thú dữ kia từng bước một đến gần, trong miệng phát ra tiếng gào thét, kia tuét ra miệng lộ ra bén nhọn răng đang chảy xuống nước bọt, phảng phất là thấy cái gì mỹ vị đồng dạng, trong miệng phát ra gầm nhẹ đi lên trước. Trong đó một tên nữ tử nhìn tới đây, nói, ta lại dùng linh lực khí tức bố trí xuống một cái lồng phòng ngự, hy vọng có thể lại ngăn cản một hồi. Đang khi nói chuyện, nàng nhấc lên trên người còn sót lại linh lực khí tức, tại bọn hắn chung quanh bố trí xuống một cái lồng phòng ngự. Mắt thường đều có thể thấy khí lưu dũng động, tạo thành một cái cũng không lớn lồng phòng ngự, đem kia mấy người bảo hộ ở giữa, kia hai tên nữ tử không dám khinh thường, như cũng là đứng đấy trong tay nắm lấy kiếm nhìn chằm chằm cái kia phía trước, trước mặt hung thú khi nhìn đến các nàng bày xuống lồng phòng ngự về sau, trong miệng gầm nhẹ một tiếng, trong đó một đầu đột nhiên nhào đụng vào. Ầm. Mạnh mẽ lực đạo đụng chạm lấy kia phòng ngự thú. Chỉ là một cái đụng, liền để kia lồng phòng ngự trở nên yếu kém mấy phần. Thấy cảnh này, kia hai tên nữ tử một trái tim thật chặt nâng lên, sợ cái này lồng phòng ngự sẽ bị đánh vỡ. Nếu thật sự như thế, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng chờ không đến cứu binh tới trước. Ầm. Lại một âm thanh va chạm đánh tới, cái khác vài đầu hung thú cũng theo đụng vào, mắt thấy lồng phòng ngự liền muốn tổn hại thời điểm. Một thanh âm cũng tại lúc này truyền vào trong thai của bọn hắn. Chương 3032, hai đầu mãnh hổ. Cha cha. Năm đầu thánh thú, hai đầu thần thú, các ngươi cũng là rất có thể cho ca. Phượng Cửu từ trong rừng cây đi ra, ánh mắt đảo qua kia mấy tên tại phòng ngự trong kết giới mấy người liếc mắt về sau, liền hướng kia mấy cái hung thú nhìn lại. Kia năm con thánh thú còn không lọt nổi mắt xanh của nàng. Ngược lại là kia hai đầu đã đạt đến thần thú cấp bậc, toàn thân da lông tuyết trắng mang theo vằn đen mãnh hổ, nhưng là làm cho nàng mắt nhìn con người sáng lên. Ai, nhà nàng nam nhân còn nói qua, nghĩ muốn hai đầu hung thú đến thủ môn đâu. Cái này hai đầu nhìn lên tới còn rất khá dáng vẻ. Giống. Một đầu hung thú nhếch môi lộ ra sắc bén răng hướng Phượng Cửu đánh tới, Phượng Cửu chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Trực tiếp đưa tay liền đem đầu kia đánh tới hung thú đánh bay đi ra. Ngao. Kia hung thú toàn bộ bay ra ngoài, trước miệng hai viên răng nhọn cũng rớt xuống, giống lên một tiếng biến gọi kêu rên, gào khóc đều, hoảng sợ nhìn xem Phượng Cửu, không còn dám tiến lên. Nhìn xem một màn này, lồng phòng ngự rằng mấy người đều ngây dại, vừa mới đến thế nào. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy người kia đưa tay vô, con thú dữ kia liền bay ra ngoài. Đây là bị đánh bay rồi. Bọn hắn tại kinh ngạc qua đi nhãn tình sáng lên, có lẽ người này có thể cứu bọn họ. Lập tức, bọn hắn hướng về phía vậy thì đi tới áo xanh nam tử hô hào, tiền bối cứu mạng, tiền bối. Phượng Cửu liền giật mình, thấp nhìn chính nàng bộ dáng này đồng dạng. Con thanh tiền bối rồi. Có điều, thực lực của nàng mạnh hơn bọn họ. Một tiếng tiền bối cũng là bình thường. Nhiều như vậy chỉ thú, vây công mấy người bọn hắn các ngươi không biết xấu hổ sao. Phượng Cửu nhướng mày lườm kia hai đầu thần thú liếc mắt, càng xem càng cảm thấy cái này hai đầu mánh thú bằng da rất là đẹp mắt, trắng đen xen kẽ, uy phong lẫm liệt, mang về coi cửa coi như không tệ. Giống. Trong đó một đầu hung thú gào thét, chỉ là thanh âm kia vang dội vang lên. Đến cuối cùng lại bởi vì Phượng Cửu liếc đi liếc mắt, biến thành ngao một tiếng nhỏ giọng, thậm chí ngay cả đầu đều rủ thấp xuống dưới. Không được cầm ý, không muốn giống, ta tinh tình không phải rất tốt, chọc ta sinh khí thế nhưng là có trả giá đại biểu. Nàng chậm vừa nói, cất bước đi ra phía trước, nhìn xem một con kia chỉ cảnh giác lui về hung thú. Nàng cười nhẹ, đừng nghĩ đến trốn, ta đều còn không có để các ngươi đi. Các ngươi hai chỉ, ta thiếu hai con coi cửa hổ, các ngươi cùng ta trở về đi. Nàng cười híp mắt nhìn chằm chằm kia hai đầu mãnh hổ nói xong, nhưng này cười híp mắt bộ dáng, nhàn nhàn giọng nói, lại làm cho kia hai đầu thần thú cấp bậc mánh hổ không tự chủ dùng mình một cái. Trực giác, bọn chúng cảm thấy này nhân loại rất nguy hiểm. Trong đó một đầu mánh hổ đè thấp xuống phía trước hai cái chân, trong miệng phát ra khó chịu giống thanh âm, thấy máu đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu. Sau một khắc, móng sau đạp một cái trước đạp vừa dùng lực, lộ ra sắc bén hổ chảo liền hướng Phượng Cửu đánh tới. A, tiền bối cẩn thận. Kia lồng phòng ngự giảm hai tên nữ tử kinh hô, sợ thật vất vả có một kia sống sót cơ hội, đến cuối cùng nhưng lại sẽ trở thành bọt biển. Nhưng mà, lo lắng của các nàng đang nhìn tới đón xuống một màn về sau, nhao nhao hóa thành mắt trợn tròn. Chỉ thấy đầu kia nhào lên mãnh hổ bị nam tử mặc áo xanh kia một cước đạp đi ra, nặng nề rơi xuống đất đồng thời, đầu kia mãnh hổ còn chưa kịp vọt lên đến. Liền thấy kia một bộ áo xanh Phượng Cửu lướt tiến lên đối với con thú dữ kia chính là một trận quyền đấm cước đá, đạo đạo nắm đấm đánh rơi, truyền ra từng tiếng kêu rên tiếng gào thét, nghe được trong lòng người một trận kinh hồn táng đảm. Ngao! Đầu kia manh thú hướng bên kia cầu cứu, bên kia nhìn tới đây, liền cũng theo nhào tới trước, nhưng mà bên kia còn không có nhào tới trước, đập ra thân ảnh liền thẳng tắp từ giữa không trung quẳng xuống. Chương 3033, tặng thọ nguyên quả. Ẩm. Bên kia mãnh hổ toàn bộ thân thể từ giữa không trung quẳng xuống về sau, thẳng tóc tê liệt nằm trên mặt đất nửa ngày cũng dậy không nổi, chỉ là gào khóc kêu, một đôi mắt mang theo kinh hãi nhìn xem kia một bộ áo xanh Phượng Cửu. Bên kia, đầu kia bị Phượng Cửu đánh đấm mãnh hổ kêu thảm, cuối cùng trực tiếp dùng tiếng người cầu xin tha thứ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Như thế nào? Cùng ta trở về làm coi cửa thế nào? Phượng Cửu ngừng tay đến, một tay vô vô đầu kia ghé vào nàng bên chân hùng hổ. Cái này hai đầu hổ thú là một được một cái, hơn nữa cũng đều đạt đến thần thú cấp bậc, mang về không còn gì tốt hơn rồi. Chúng ta là hổ, hơn nữa còn là thần thú cấp bậc hổ thú, chúng ta cũng không phải chó. Làm sao để chúng ta đi gắt cửa đầu kia hùng hổ nhỏ giọng kháng nghị? Âm thanh càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng lời cũng không dám nói thêm câu nữa, muốn chạy trốn, lại bức bách tại đối phương mạnh mẽ uy áp mà không cách nào thoát đi. Bọn chúng cũng nghĩ không thông, làm sao nơi này còn có như vậy biến thái người. Này nhân loại khí tức trên thân cường đại là một chuyện, quan trọng nhất là này nhân loại trên người có thượng cổ thần thú tại uy áp, như đối phương chỉ là thực lực cường đại. Bọn chúng còn có thể liều chết đánh một trận, có thể vừa đụng đến thượng cổ huy áp, bọn chúng ngay cả đánh một trận năng lực đều không có. Dù là bọn chúng là thần thú, nhưng là đối mặt thượng cổ thần thú, vẫn là nửa điểm biện pháp cũng không có. Đó là một loại tâm hồn thần phục, một loại không tự chủ liền muốn nằm xuống cúng bái xúc động. So với cái gì vạn thú chi vương, thượng cổ thần thú mới là để vạn thú không dám càn rỡ tồn tại. Còn cần cân nhắc, Phượng Cửu thanh âm nghe tới như cũng là như thế hứng hở, nhưng lại để kia hai đầu thần thú dùng mình một cái, lập tức vội vàng nói, chúng ta nguyện ý theo chủ nhân, nguyện ý nghe từ chủ nhân phân phó. Lúc này mới ngoan, Phượng Cửu hài lòng lộ ra tiếu dung, lườm kia vài đầu thánh thú liếc mắt, còn chưa lăn. Kia vài đầu thánh thú dọa đến nhanh chóng bỏ chạy, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Chỉ để lại trợn mắt hốc mồm những cái kia còn tại lồng phòng ngự bên trong mấy người. Phượng Cửu chắp lấy tay đi đến kia lồng phòng ngự trước, nhìn xem ở trong đó mấy cái bị thương không nhẹ nam tử, cùng với vết máu kia loang lổ vẫn nắm lấy kiếm phòng bị hai tên nữ tử, hỏi, các ngươi là làm tinh tiên tông đệ tử. Lúc này, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, hai tên nữ tử chắp tay nói lời cảm tạ lấy, đa tạ tiền bối đại ân cứu mạng. Chúng ta đều là làm tinh tiên tông đệ tử, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Ngày sau chúng ta ổn thỏa báo đáp. Phượng Cửu đưa tay hướng phía trước một chỉ, kia lồng phòng ngự liền phịch một tiếng phá vỡ. Nàng bước lên trước một bước, lườm trên mặt đất ngã tướng dựa vào mấy tên nam tử liếc mắt, nói, nhìn lên tới bị thương không nhẹ a. Ngoại trừ hung thú vết cào, còn có cái khác công kích dấu vết lưu lại. Nàng thanh âm ngừng lại. Liếc bọn hắn liếc mắt, nhàn hỏi, các ngươi đây là trọc chuyện gì? Chủ nhân, bọn hắn trộm hái được chúng ta trồng trăm năm thọ nguyên quả. Hùng Hổ mở miệng nói xong, ánh mắt không lành nhìn chằm chằm những người kia. Nghe nói như thế, hai tên nữ tử đành phải nuốt nuốt nước miếng, có chút phòng bị nhìn xem Phượng Cửu. Thực lực của người này mạnh như vậy, nếu là hắn muốn cưỡng đoạt bọn hắn thật vất vả hái đến thọ nguyên quả, kia, vậy bọn hắn chẳng phải là bảo hộ không được. Lúc này, tên kia lanh khốc nam tử nhìn Phượng Cửu liếc mắt, liền đối với trong đó một tên nữ tử nói, Mục sư muội, vị tiền bối này đã cứu chúng ta đem thọ nguyên quả tặng cho hắn đi. Nói xong, nhìn về hướng Phượng Cửu, ân cứu mạng không thể báo đáp, xin tiền bối nhận lấy thọ nguyên quả đi. Chương 3034, thọ nguyên quả thụ. Nghe lời này, Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, nàng nhìn nữ tử kia lấy ra một cái hộp mở ra đưa đến trước mặt của nàng. Tiền bối, đây chính là thọ nguyên quả. Phượng Cửu liếc qua, thấy kia trong hộp trái cây có to bằng nắm đấm, quả xác tử chơi ở giữa, linh khí tán giật mà ra, mùi trái cây xông vào mũi nhìn lên tới rất là ngon miệng. Nàng tựa như cười mà không phải cười lườm kia lãnh khốc nam tử liếc mắt. Trong tâm cảm thấy buồn cười, nam tử này là lo lắng nàng sẽ bởi vì kia thọ nguyên quả mà ra tay với bọn họ, giết bọn hắn chiếm trái cây, mới đưa ra kia thọ nguyên quả đến để cầu mạng sống. Không thể không nói, người này cũng là thông minh, nếu là đổi thành những người khác, nhìn thấy thọ nguyên quả, đoán chừng thật đúng là sẽ giết bọn hắn đoạt quả mà chạy. Có điều, chỉ là hai cái trái cây, nàng còn không có để vào mắt. Lập tức nhân tiện nói, nhận lấy đi. So với cái này hai viên trái cây, ta càng ưa thích tài bảo các loại, ân cứu mạng cái gì, cũng có thể dùng tài bảo đến trả, biết không? Nghe nói như thế, mấy người đều ngây dại. Người này thế mà không muốn thọ nguyên quả. Chẳng lẽ hắn không biết, thọ nguyên quả là bực nào chân quý linh quả sao? Đây chính là có thể thêm thọ nguyên, có thể tăng thực lực linh quả, 500 năm mới nở hoa, 500 năm mới kết quả linh quả, há lại tài vật có thể cân nhắc. Cái này thọ nguyên quả tiền bối không muốn. Kia họ một nữ tử ngẩn ngơ, có chút không có phản ứng tới. Phượng Cửu lườm nàng liếc mắt, nói, còn không giúp bọn hắn xử lý vết thương. Lại kéo dài xuống mấy người kia cũng không sống nổi rồi. Nghe vậy, nữ tử kia mới phản ứng được, đem thọ nguyên quả thu hồi, tướng tướng dựa vào mấy người nửa đỡ dậy đến một bên dưới đại thụ, giúp bọn hắn đem vết thương trên người xử lý băng bó. Các ngươi trước chờ ở chỗ này, đừng có chạy lung tung rồi, miễn cho bị hung thú tha đi rồi, ta nhưng không chịu trách nhiệm. Phượng Cửu dặn dò bọn hắn một câu, liền lưu lại một chỉ mánh hổ ở chung quanh nhìn xem, mang theo một cái khác liền hướng trong rừng đi đến. Đi a, mang ta đi nhìn xem cây kia thọ nguyên quả thụ dáng dấp ra sao. Phượng Cửu chở mình cưỡi đến đầu kia mánh hổ trên lưng đi, Hoàng Du Du hướng chỗ sâu đi đến. Vừa đi, đầu kia mánh hổ một bên hỏi, chủ nhân, kia thọ nguyên quả thụ bên trên đều không trái cây rồi, lần tiếp theo kết đều phải ngàn năm sau rồi, hiện tại đi xem thì có ích lợi gì. Nói xong, lại nhịn không được nói, chủ nhân, ngươi vì cái gì không đem hai cái kia thọ nguyên quả thu. Bất quá hai cái thọ nguyên quả mà thôi, bọn hắn đều bước lên sinh mệnh mới đoạt được, cầm bọn hắn trái cây lại có ý tứ gì đâu. Huống chi, vậy đối ta tới nói cũng không có cái gì dùng. Phượng Cửu nhàn nhạt nói, cưới ở trên lưng hổ được không nhàn nhã. Chủ nhân, ngươi phải vô dụng, nhưng chúng ta được hữu dụng a. Nếu để cho chúng ta ăn, thực lực nhất định có thể lại đột phá cấp 1. Đầu kia mánh hổ vội vàng nói. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, chỉ muốn các ngươi hảo hảo nghe lời nói, ngoan ngoan thủ môn, đừng nói cấp 1 rồi, đột phá trở thành siêu thần thú cũng là có thể. Lời này vừa ra, đầu kia mánh hổ bản năng nghĩ quay đầu, nó một cái chuyển, suýt nữa đem Phượng Cửu từ trên lưng hổ té xuống. Phượng Cửu mang theo thân hổ, vỗ xuống nó đầu hổ, ngươi làm cái gì? Chủ nhân, ngươi nói là thật. Chúng ta có thể tiến giai vì siêu thần thú. Lúc này, đầu này đã là thần thú cấp bậc mánh hổ một đôi mắt hiện ra kinh hỉ mà kích động ánh sáng, chỉ hận không được quay đầu nhìn lại nhìn trên lưng chủ tử đang nói lời này lúc biểu lộ. Các các ngươi không phải cảm giác được thượng cổ thần thú uy áp sao? Ngoại trừ thượng cổ thần thú, bên cạnh ta còn có không ít khế ước thú, cấp bậc đều không thấp. Chương 3035, Thụ Linh. Nghe nói như thế, đầu kia manh hổ lập tức kích thích đứng lên. Chủ nhân, vậy ngươi có biện pháp gì tốt để chúng ta lên cấp? Phượng Cửu cười nhẹ, không nhanh không chậm nói, thời gian lâu, các ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Đầu kia manh hổ mang theo Phượng Cửu đi vào kia mới trồng thọ nguyên quả địa phương, nói, chủ nhân, chính là kia một cái cây rồi. Đầu kia manh hổ nằm dưới đáy thân thể để Phượng Cửu xuống tới, một bên dùng móng vuốt chỉ vào trước mặt cây. Phượng Cửu nhìn về phía trước kia ước chừng cao 3-4 mét cây, thấy chỉ có lá xanh, liền hỏi, cây này chỉ kết được 2 viên trái cây sao? Nàng đi lên phía trước đến dưới cây, lờ mờ còn có thể nghe đến trên cây phát ra thọ nguyên quả mùi thơm. Này làm cho nàng không khỏi nhíu mày, đã không có trái cây rồi, vẫn còn có mùi trái cây, quả nhiên không phải bình thường linh quả cây, chỉ bất quá, tốt nhìn cây này thân cây bị hao tổn. Cành lá cũng không tươi tốt, nhánh cây bên trong còn có cành khô, phảng phất liền muốn chết héo bình thường. Mãnh hổ lắc đầu, nói, cái này ta cũng không biết, có thể là cây này kết không ra trái cây rồi. Chúng ta phát hiện lúc, cũng chỉ có 2 cái tiểu quả trên tàng cây, thật vất vả thủ đến trái cây thành thục lại bị trộm hái được, cây này đoán chừng cũng sống không được bao lâu rồi. Nghe vậy, Phượng Cửu Phật lấy thân cây, đang muốn rút về tay lúc, lại nghe thấy một đạo thật nhỏ âm thanh truyền đến. Cứu ta, mau cứu ta. Nàng hướng chung quanh nhìn lại, cũng không có thấy có người, lại cẩn thận nghe xong, lại phát hiện thanh âm này tựa hồ là từ nơi này trên thân cây truyền tới. Trong tâm hơi ngạc nhiên, nàng một tay giang cây, hỏi đến, là người đang nói chuyện. Ta không nói lời nói a. Mãnh hổ nghi hoặc nhìn Phượng Cửu. Phượng Cửu ẩn vào để ý tới nó, mà là nhìn xem phía trước mặt thọ nguyên cây. Là ta, van cầu ngươi mau cứu ta đi. Ta cảm giác đến ngươi có rất mạnh sinh cơ chi lực, van cầu ngươi mau cứu ta đi. Thanh âm kia tinh tế truyền đến, nếu không cẩn thận nghe, thật đúng là nghe không được. Thanh tinh. Phượng Cửu ánh mắt chớp lên. Ta là thụ linh, chỉ là ta quá hư nhược rồi, không cách nào ngưng tụ tinh khí thành hình, chỉ có thể bám vào thọ nguyên trên cây. Nghe vậy, Phượng Cửu một tay dán cây này, tâm niệm vừa động, liền đem bội cây này thọ nguyên cây rời nhập không gian bên trong. Một màn này, nhìn đến bên cạnh manh hổ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Đi a! Phượng Cửu quay người đối với đầu kia hổ thú nói xong, liền trở mình nhảy lên trên lưng của nó. Kia hổ thú cũng muốn hỏi, nhưng lại không biết hỏi thế nào. Chỉ là một lộ tĩnh tĩnh tiêu sái, mang theo nàng trở lại trước kia địa phương. Các ngươi thế nào? Nghỉ ngơi tốt sao? Phượng Cửu từ trên lưng hổ xuống tới, đi hướng những cái kia dưới tảng cây nghỉ ngơi mấy người. Hai đầu hổ thú lúc này tụ cùng một chỗ, lui qua một bên, góp lấy 2 cái đầu trong đó cũng không biết nói gì đó, chỉ là thỉnh thoảng hướng Phượng Cửu nơi đó nhìn lại. Tiên bối! Mấy vị sư huynh ngoại thương chúng ta đã băng bó kỹ, chỉ là bọn hắn nội thương cũng rất nặng, nhất thời bán hội chỉ sợ là đi không được rồi. Kia một họ nữ tử nói xong, thận trọng nhìn xem Phượng Cửu, tiền bối, có thể hay không nghỉ ngơi nữa một hồi. Phượng Cửu lườm những người kia liếc mắt, hỏi, các ngươi không có nội đan sao? Loại tình huống này đương nhiên phải ăn vào nội đan, chỉ cần ăn vào nội thương, trong cơ thể tổn thương cũng sẽ nhanh chóng chữa trị, bằng không để chậm rãi khôi phục chỗ nào quá tốt rồi. Chúng ta đã ăn vào nội đan rồi, chỉ là nhất thời hồi lâu cũng không gặp được hiệu quả. Một tên nam tử nói xong, nói, tiền bối nếu đang có chuyện tại người liền trước rời đi thôi. Chúng ta đợi thân thể khôi phục một chút, liền sẽ rời đi nơi này chạy về tiên tông. Chương 3036, người nhà họ Mục. Nghe vậy, Phượng Cửu giống như cười mà không phải cười, nói như vậy, các ngươi có năng lực rời đi nơi này rồi. Nói xong, không chờ bọn hắn mở miệng liền gật đầu, cũng thế, ta đều cứu được các ngươi một mạng rồi, các ngươi tiếp xuống thế nào, cũng không liên quan gì đến ta mới là. Tiền bối, chúng ta không phải nam tử còn chưa nói xong, đã bị đánh đoạn mất. Ta nói làm sao thấy được Lam Tinh Tiên Tông tín hiệu cầu cứu đâu. Nguyên lai là có Lam Tinh Tiên Tông đệ tử tại A. Hoàn Nhan Thập Tam từ nơi không xa đi tới, đưa tầm mắt nhìn qua, nhìn thấy Phượng Cửu về sau, đang muốn nói chuyện, liền thoáng nhìn kia một bên hai đầu thần thú cấp bậc mãnh hổ, lúc này xuống nhảy một cái. Nóa! Lại có hai đầu hung thú. Vẫn là thần thú cấp bậc. Hắn chừng trong mắt hướng Phượng Cửu báo cho biết dưới, mau tới đây a. Ngươi còn đứng ngốc trong đó làm cái gì? Không có nhìn thấy kia hai đầu thần thú cách ngươi gần nhất ta. Phượng Cửu sửng sốt một chút, quay đầu liếc qua, lại nhìn Hoàn Nhan Thập Tam kia khẩn trương bộ dáng, không khỏi thổi phù một tiếng cười. Ngươi khẩn trương cái gì? Đó là ta vừa thu. A, cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Hắn một bộ kinh ngạc biểu lộ nhìn nàng chằm chằm. Phượng Cửu cười giải thích, ta nói, là ta vừa thu. Nhà ta thiếu hai đầu giữ cửa hung thú, vừa vặn nhìn cái này hai con láo hổ lớn lên dáng dấp cũng không tệ lắm, uy phong lấm lấm, liền nghĩ đến mang về giữ nhà cửa. Ngươi, ngươi đủ làm được a? Hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Đi ra tìm người, lại vẫn có thể làm hai đầu thần thú quay đầu coi cửa. Hắn không phục trời không phục đất, vẫn thật là dùng của nàng rồi. Hắn sai bước đi lên phía trước. Nhìn chằm chằm kia hai đầu thần thú nhìn thoáng qua, liền nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, ngươi làm sao thu phục bọn họ? Dùng nắm đấm thu phục. Phượng Cửu cười thần bí, lườm kia hai đầu thần thú liếc mắt. Chậc chậc, không đơn giản a. Hai tay của hắn ôm ngực nhìn nàng chằm chằm. Con bé này, lợi hại a. Ngươi là nhìn thấy tín hiệu cầu cứu tới. Phượng Cửu hỏi. Đúng vậy a. Thấy là Lam Tinh Tiên Tông tín hiệu cầu cứu, liền nghĩ đến tới xem một chút, không nghĩ tới ngươi cũng tại. Hắn hướng cây kia dưới mấy người nhìn một chút, liền đi đi qua, uy, các ngươi đều là Tiên Tông cái gì đệ tử. Đang khi nói chuyện, một đôi mắt tại bọn hắn trên thân đánh giá, đem mấy người thực lực và trước mắt tình huống cũng sờ soạng cái rõ ràng. Chúng ta là hạch tâm đệ tử, tiền bối là. Nguyên lai là hạch tâm đệ tử. Hắn nhẹ gật đầu, cũng không cho bọn hắn cơ hội nói chuyện, liền hỏi, vậy ta hỏi ngươi nhóm, trong này nhưng có gặp phải Hoàn Nhan Thiên Hoa? Hoàn Nhan sư tỷ? Không có. Mấy người lắc đầu, lại hỏi, Hoàn Nhan sư tỷ đã xảy ra chuyện gì sao? Hai vị tiền bối làm sao sẽ tới đây tìm nàng? Hoàn Nhan Thập Tam liếc bọn hắn liếc mắt, lời nói mang theo sự châm chọc mà nói. Chúng ta ở đâu tìm nàng lại liên quan quái gì đến các người đâu. Ngược lại là các ngươi, một cái từng cái phải chết không sống, còn nói là cái gì hạch tâm đệ tử, thực lực như vậy cũng dám đến trong này đến. Còn thế mà còn sống. Thật là quái quá thay. Bị hắn nói như vậy, mấy người nhưng là một câu cũng không có thốt một tiếng, hai người này cũng không biết là người nào, thực lực nhưng lại đều tại bọn hắn phía trên. Nếu là một cái chọc giận bọn hắn, ai biết xảy ra sự tình gì? Ai, ta nhớ được ngươi tiểu nha đầu này, tựa như là một tâm tộc nhân. Hoàn Nhan Thập Tam nhìn chằm chằm trong đó một tên nữ tử nhìn một chút. Nữ tử kia khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Đúng, nhà ta lão tổ chính là một tâm tuân giả. Ta cũng đi theo lão nhân gia ông ta dưới tay tu luyện, chỉ là lại chưa từng xin ra mắt tiền bối. Chương 3037, thỉnh cầu. Ha ha, ngươi chưa thấy qua ta, nhưng ta gặp qua ngươi, bằng không ta làm sao nhận ra được. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, lại không đi để ý đến nàng, mà là chạy đến Phượng Cửu bên người, nháy mắt ra hiệu nhìn xem Phượng Cửu đè thấp lấy âm thanh hỏi, cùng ngươi có quan hệ hay không? Có quan hệ gì với ta? Phượng Cửu háy hắn một cái. Làm sao không quan hệ? Mặc dù không biết ngươi là đánh đâu nhô ra, cùng Lam Tinh Tiên Tông lại là cái gì quan hệ, nhưng ngươi là tứ khuyết cùng một tâm hai người giao cho ta, làm sao sẽ không quan hệ. Hắn một bộ ngươi đừng gạt ta rồi, ta liền biết ánh mắt của ngươi nhìn nàng chằm chằm. Phượng Cửu khỏe miệng giật một cái, cũng lười nhiều lời, chỉ là nói, trong này một cái phiến địa phương đều đã tìm qua, bất quá đều không có tỉ tin tức, ta nghĩ đến nàng hẳn là bị người cứu đi, đoán chừng đã không ở nơi này mặt. Nếu là bị cứu đi, ta nghĩ đại khái qua một đoạn thời gian sẽ có tin tức cũng khó nói. Vậy ý của ngươi? Hắn nhìn xem nàng hỏi. Phượng Cửu chậm rãi nói, manh mối đến bên này liền đoán mất, lại tìm cũng là phi công, chẳng bằng vân vân tin tức. Nghe bọn hắn trong đó nói xong, ngồi chồm hổm ở cách đó không xa hai đầu thần thú nhìn nhau, nghe người nào cứu đi các loại lời nói, có chút mơ hồ. Bọn chúng chỉ quan tâm, lúc nào chủ nhân muốn trở về, lúc nào bọn chúng có thể lên cấp, lúc nào có thể gặp chủ nhân cái khác khế ước thú. Có điều, chủ nhân vì sao không đem bọn chúng khế ước? Phượng Cửu bọn hắn ở chỗ này nói xong, bên kia dưới cây mấy người cũng đang thương nghị. Ta cảm thấy bọn hắn có thể cứu chúng ta, liền sẽ không đối mặt chúng ta xuất thủ. Hơn nữa bọn hắn nhắc lên Hoàn Nhan sư tỷ, hẳn là cùng chúng ta Tiên Tông có chút nguồn gốc người. Bây giờ chúng ta bản thân bị trọng thương, coi như có thể miễn cưỡng khôi phục, nhưng là như gặp lại nguy hiểm chỉ sợ là không cách nào chiến đấu. Chẳng bằng chúng ta đi theo đám bọn hắn, cứ như vậy còn càng có bảo hộ một chút. Ừm, ta đồng ý. Thân tình kia lãnh khốc nam tử đáp lời, ánh mắt thì nhìn về phía trước đang nói chuyện hai người. Thế nhưng là, bọn hắn có thể hay không chịu để cho chúng ta đồng hành. Dù sao hai tên nữ tử có chút chần chờ, cũng có chút lo lắng. Có đồng ý hay không, đều phải thử một lần mới biết được. Nếu là ngay cả cái miệng này cũng không dám mở, chúng ta như thế nào lại có cùng bọn hắn đồng hành cơ hội? Nếu là bởi vậy bỏ lỡ cơ hội, dẫn đến chúng ta mệnh tang bên ngoài, há không hối hận? Nghe vậy, mấy người trầm tư, một lát sau, âm thầm xuống chú ý, mấy tên nam tử cảm giác được trong cơ thể khí tức dần dần ổn, liền tướng vịn đứng lên, hai tên nữ tử vội vàng hỗ trợ vịn bọn hắn. Đi a. Chúng ta tiến lên hỏi một chút. Mấy tên nam tử nói xong, từng bước một đi lên trước. Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam đang nói chuyện, gặp bọn họ tới, liền ngừng lại nhìn về hướng bọn hắn. Tiên bối, chúng ta muốn cùng các ngươi đồng hành, mời các ngươi mang ta lên nhóm đi. Một tên nam tử mở miệng nói xong, mới mở miệng không phải hỏi thăm, mà là thỉnh cầu. Hắn biết rõ, nếu là lấy hỏi thăm giọng điệu tới hỏi, vậy đối phương vô cùng có khả năng thuận thế thoái thác không đáp ứng, nhưng nếu là thỉnh cầu, bọn hắn chí ít sẽ cân nhắc một chút, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể nhiều mấy phần cơ hội rồi. Nghe lời này, Phượng Cửu nhìn về hướng Hoàn Nhan Thập Tam, Hoàn Nhan Thập Tam thấy một lần nàng nhìn hắn, liền tức giận, ngươi nhìn ta làm cái gì? Muốn hay không mang người quyết định a? Lại không liên quan chuyện ta. Hắn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, hai tay ôm ngực nhìn về hướng nơi khác. Phượng Cửu mỉm cười, ánh mắt từ Hoàn Nhan Thập Tam nơi đó rời đi, rơi xuống trước mặt mấy người kia trên người. Chương 3038, chống đỡ thành. Nàng không có cự tuyệt, cũng không có từ chối, mà là hỏi đến, các ngươi dự định một người ra bao nhiêu tiền để cho ta mang các ngươi đồng hành. Nghe nói như thế, mấy người liền giật mình một hồi, ngày xưa căn bản không có chạm qua loại tình huống này. Trước kia hỏi thăm tên nam tử kia tại rừng một chút sau theo Phượng Cửu lời nói hỏi đến, tiền bối cảm thấy bao nhiêu phù hợp đâu. Xem ở các ngươi là Tiên Tông Hoạch Tâm đệ tử phân thượng, như vậy đi. Cũng không nhiều, một người liền cho ta 1 triệu kim tệ đi. Vừa vặn cầm những thứ này kim tệ cho nàng tử kim đôi hiệu thêm món ăn. 1 triệu kim tệ. Mấy người ngạc nhiên, không nghĩ tới lại biết lái nhiều như vậy. Làm sao? Chê đắt rồi. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt, nhàn nhàn mà nói, các ngươi phải biết, vẹn vẹn là các ngươi hai cái kia trái cây liền đáng giá không ít tiền rồi. Cái này mỗi người 1 triệu kim tệ bảo trụ mạng của các ngươi, lại giúp các ngươi bảo trụ kia trái cây, thật sự là quá có lời rồi. Nếu không phải thấy các ngươi nhóm là Tiên Tông đệ tử, ta cũng lười nhác hỗ trợ. Cái này, mấy người do dự một chút. Hắn nói không sai, không nói những cái khác, vẹn vẹn cái này 500 năm nở hoa 500 năm kết quả thọ nguyên quả, liền đã không đáng cái giá này rồi, huống chi, còn có mấy người bọn họ an toàn đâu. Chúng ta đồng ý. Tên kia lanh khốc nam tử nói xong, một ngụm đồng ý, bất quá, tiền bối nhất định phải bảo đảm chúng ta có thể an toàn trở lại tiên tông. Theo ta, chỉ muốn các ngươi không gây chuyện, bình thường sẽ không có vấn đề gì. Phượng Cửu nói xong, nhìn về hướng Hoàn Nhan Thập Tam, vậy còn ngươi? Ngươi là về gia tộc của ngươi vẫn là đi tiên tông? Hoàn Nhan Thập Tam nghĩ nghĩ, nói, ta theo ngươi cùng đi tiên tông đi. Có lẽ có tin tức cũng là trước tiên tại sư phó của nàng nơi đó, hiện tại ta gia tộc cũng không có cái gì đại sự, không cần phải gấp gáp trở về. Phượng Cửu nhẹ gật đầu, phất tay một đơn giản phi thuyền xuất hiện tại trước mặt, nàng hướng những người kia ra hiệu lấy, lên đi. Nhìn thấy chiếc phi thuyền kia, mấy người ánh mắt chớp lên một chút, ứng tiếng là về sau, liền tướng vị lên phi thuyền. Hoàn Nhan Thập Tam nhìn chằm chằm phi thuyền kia chợt chợt nói, ta đều không có lớn như vậy phi thuyền, ngươi chiếc này, hẳn là bị đơn giản hóa rút nhỏ a. Cảm giác không chỉ cấp bậc này. Phượng Cửu mỉm cười, ngươi không nhiều, lớn như vậy phi thuyền đã đủ rồi, lại lớn, cũng có chút làm người khác chú ý. Điều này cũng đúng. Hoàn Nhan Thập Tam nhảy lên, liền ở bên trong tìm cái địa phương đang muốn ngồi xuống. Chỉ thấy trên thuyền lại còn có không ít đồ ăn, không khỏi hướng kia trưng bày thức ăn địa phương đi đến, trong miệng một mực thần thần lầu đầu nói lời nói. Hai người các ngươi thu nhỏ một chút đi. Phượng Cửu lườm kia hai đầu hổ thú liếc mắt. Đúng, chủ nhân. Bọn chúng lắc mình biến hóa, co lại đến mèo bình thường lớn nhỏ, không đáng chú ý, cũng cùng mèo giống nhau y hề hệt, chợt nhìn phía dưới. Thật đúng là không có người sẽ cảm thấy kia là hai con hổ thú, dù sao hổ cùng mèo, vốn chính là một loại. Một đoàn người lên phi thuyền, theo liền hướng trong thành mà đi, trên đường đi, người trên phi thuyền chỉ là nhìn bọn hắn chằm chằm hai người đánh giá, mấy lần ý đồ tìm kiếm thân phận của bọn hắn, nhưng là cái gì cũng không có hỏi ra, ngược lại xuất thân lai lịch của mình bị bọn hắn hai cái sờ soạng cái thanh quang. Đến rồi ngoài cửa thành, Phượng Cửu tìm cái địa phương không đáng chú ý đem phi thuyền cất đi, đối với mấy người nói, đi à. Muốn nghỉ ngơi cũng muốn vào thành đi nghỉ ngơi. Hoàn Nhan Thập Tam đi ở đằng trước, vừa thấy được rốt cục nhìn thấy thành, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, đoạn đường này không phải thôn chính là trấn, thật vất vả nhìn thấy tòa thành, nhất định phải hảo hảo buông lỏng một chút mới được. Chương 3039 Mỹ nhân lâu. Làm sao buông lỏng? Phượng Cửu xem xét hắn liếc mắt, gặp hắn một bộ thần bí hề hề bộ dáng, không khỏi hiếu kỳ. Hoàn Nhan Thập Tam bu lại, đang chuẩn bị đưa tay móc lên bờ vai của nàng dựng vào lưng của nàng. Lại tại lúc này nhớ tới nàng là cái nữ, không khỏi đưa tay rụt trở về, một mặt quái dị nhìn chằm chằm nàng. Lúc này mới vài ngày thời gian. Ta thế mà quên đi ngươi là người nữ. Lời này vừa ra, đằng sau tướng vị mấy người không khỏi khẽ giật mình, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào kia một bộ áo xanh thân ảnh bên trên, trong tâm chấn kinh. Người nọ là nữ. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói, ta cũng không có cảm thấy đoạn đường này người coi ta là nữ. Hắc hắc, ai bảo ngươi quá lợi hại đến mức không giống nữ nhân này. Hoàn Nhan Thập Tam nhếch miệng cười, nói, được rồi. Vốn còn nghĩ dẫn ngươi đi thấy chút việc đời, xem ra hay là ta chính mình đi được. Thanh lâu. Cái gì? Hoàn Nhan Thập Tam xem xét nàng liếc mắt, thanh lâu. Loại địa phương kia ngươi cảm thấy ta sẽ đi không? Kia là không có thân phận nhân tài đi thanh lâu, có thân phận hiện tại cũng đi mỹ nhân lâu. Nghe vậy, nàng hơi ngạc nhiên, ngươi đi qua. Trong thành này có sao? Mỹ nhân lâu trải rộng từng cái thành, chỉ cần có thành địa phương, liền sẽ có mỹ nhân lâu tồn tại. Ngươi nói, nơi này như thế nào lại không có? Hoàn Nhan Thập Tam cười vang nói xong, hướng nàng nháy mắt ra hiệu. Hơn nữa, trong này mỹ nhân từng cái mỗi người đều mang đặc sắc. Nhưng lại không lấy sắc hầu người, mỗi một cái đều có cực kỳ tinh xảo bản lĩnh tại người. Như thế nào? Cảm giác không có hứng thú. Dẫn ngươi đi nhìn một cái. Nghe nói như thế, Phượng Cửu đối với sau lưng mấy người nói xong, các ngươi tìm nơi khách sạn ở lại đi. Vâng. Mấy người đáp một tiếng, nghĩ, nói, tiền bối, chúng ta liền đến trong thành khách sạn lớn nhất đi, nếu là hai vị tiền bối trở về rồi, liền trực tiếp đến trong thành khách sạn lớn nhất đi. Chúng ta sẽ vì hai vị tiền bối mướn xong phòng. Được. Phượng Cửu đáp một tiếng, liền đi theo Hoàn Nhan Thập Tam đi nghe ngóng mỹ nhân lâu chỗ. Sau lưng nàng, hai con mèo con đồng dạng hổ thú thật chặt theo, cái kia khả ái ngốc manh bộ dáng, dẫn tới trên đường cái không ít các nữ tử có phần thăm dò nhìn xem. Hai người nghe được mỹ nhân lâu chỗ, bị đưa vào lúc đi, Hoàn Nhan Thập Tam một mặt nịnh nọt nhìn xem Phượng Cửu, đi, đem vào lầu tiền nộp. Ra cửa để nữ nhân trả tiền, ngươi ngược lại là không biết xấu hổ. Lời tuy nói xong, nhưng vẫn là theo người kia đi vào, hướng bên trong đi trả tiền. Hoàn Nhan Thập Tam cùng sau lưng nàng, ta nghèo rất ngồng tơi a, ta không có ngươi có tiền. Hắn vừa nói, một bên hướng chung quanh nhìn xem, gặp có không ít nữ tu, cùng với một chút che mặt gia tộc tiểu thư cũng tới, không khỏi kinh ngạc hỏi, nơi này làm sao hôm nay nhiều như vậy nữ tử. Phía trước dẫn đường tên kia tỷ nữ cười nói, hai vị đến đúng lúc, tối nay là chúng ta mỹ nhân lâu mỗi năm một lần bình xét, ở nơi này một đêm bất kể là nữ tu vẫn là thế gia ngàn vàng, đều có thể tham gia bình xét, chỉ cần thắng, có thể cho chúng ta mỹ nhân lâu phần thưởng phong phú, hơn nữa còn có thể được đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Ha ha ha, xem ra chúng ta hôm nay tới phải là xảo, lại còn có thể nhìn thấy cái này. Số tiền này giao đến giá trị, đáng giá. Hắn cười vang, nhanh chân hướng bên trong đi đến. Bởi vì chỗ giao giá tiền cao thấp khác biệt, bọn hắn được đưa tới ánh mắt vị trí hơi tốt hàng phía trước sắp xếp ngồi xuống, liền nhìn thấy phía trước trung gian trang trí tinh xảo múa tròn trên đài vây lên rèm châu cùng lụa mỏng, như ẩn như hiện chỉ có thể để cho người trông thấy trong đó huyền chuyển thân ảnh, nhưng không nhìn thấy người kia dung nhan. Chương 3040, Mỹ nhân áo đỏ. Phượng Cửu sau khi ngồi xuống, nghe kia từ múa tròn giữa đài ở giữa truyền tới ưu mỹ tiếng đàn, chỉ cảm thấy kia tiếng đàn như châu rơi ngọc bàn, len ken lêm hai, dù là nhìn không thấy kia đánh đàn nữ tử, cũng có thể từ kia ưu mỹ cảm động tiếng đàn bên trong tưởng tượng ra nữ tử kia mỹ lệ. Cả lầu bên trong có không thấp ngàn người, nhưng không có ai phát ra âm thanh ồn ào, liền xem như có người ở nói chuyện, cũng chỉ là đè thấp lấy âm thanh tại nhỏ giọng nói nhỏ. Nghe kia tiếng đàn, nhìn xem trong lầu một màn này, Phượng Cửu không khỏi khen, nơi này coi như không tệ. Không sai có mỹ có thể thưởng, còn có tuyệt vời như vậy tiếng đàn, hơn nữa dù là nhiều người, không khí nơi này cũng là cực tốt, cũng không có ầm ĩ cùng ồn ào, ngược lại là rất thích hợp tới này địa phương buông lỏng. Ta đã nói với ngươi, nếu là bị định giá mỹ nhân lâu đệ nhất mỹ nhân, kia là sẽ truyền khắp từng cái địa phương. Bởi vì bình xét còn chưa bắt đầu, chỉ là trong lầu mỹ nhân ở đánh đàn, thế là Hoàn Nhan Thập Tam liền ra hiệu lấy nàng theo tới, mang nàng đến một bên khác đi. Ngươi nhìn nơi này, phía trên này đều có danh tự, nơi này sẽ biểu hiện, cái nào thành, của gia tộc nào ngàn vàng, hay là mỹ nhân lâu nữ tử được bầu thành đệ nhất mỹ nhân. Những thứ này mỹ nhân bị người ta biết về sau, có không ít thế gia quý tộc người đều sẽ lên cửa cầu hôn, có thể nói là, một triệu bình xét dương mỹ danh, hoàng tôn công đợi tướng lại cầu. Nghe vậy, Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, khó trách nhiều như vậy nữ tử giành trước cạnh tranh. Ha ha, bất quá ta cảm thấy, nếu như ngươi là tham gia, nhất định có thể nắm lấy số một. Hắn hướng nàng nháy mắt ra hiệu cười. Thế nào? Nếu không ta giúp ngươi báo danh? Không có hứng thú. Nàng lắc đầu, đối với loại này bình xét cái gì, đúng là không có hứng thú. Cái này bình xét, không chỉ có riêng chỉ là mỹ mạo, mà là mỹ mạo tài nghệ cùng thực lực trí tuệ, đi à. Đoán chừng sắp bắt đầu, nhiều người như vậy báo danh, nhưng cũng không phải mỗi cái đều có thể lên đài, có thể lên đài bình xét, kia đều xem như rất xuất sắc rồi. Hắn vừa nói, một bên mang theo Phượng Cửu chủ đi trở về đi, đi vào hàng phía trước ngồi xuống. Nương theo lấy trên đài mỹ nhân xuất hiện, tài nghệ so đấu cũng theo bắt đầu, hai người tại dưới đài nghe, nhìn xem, chỉ cảm thấy múa tròn trên đài những cô gái kia là cái kia dạng cảnh đẹp ý vui, ưu nhã mê người. Các nàng toàn bộ hành trình đều dùng lụa mỏng che khuôn mặt, cũng nhìn không thấy các nàng quần áo, chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy hắn thân ảnh. Tuy là như thế, cũng đã để trong lầu đám người hưng phấn không thôi. Hai con hổ thú ghé vào Phượng Cửu trong ngực, nhìn xem lúc nghỉ ngơi, ca múa vang lên, trên đài tia sáng biến đổi, trong lầu tia sáng cũng tối xuống, để ánh mắt của mọi người cùng lực chú ý đều chỉ tập trung ở viên kia trên sân khấu. Nhìn xem bộ kia thân trên lấy màu đỏ lụa mỏng khiêu vũ tám tên mỹ nhân lâu nữ tử, nằm sấp trong ngực Phượng Cửu một con hổ thú nhỏ giọng nói xong, này nhân loại cũng không đẹp, ta tại trong rừng nhìn thấy một cái hôn mê mỹ nhân áo đỏ, so với này trên đài đẹp nhiều. Nghe lời này, Phượng Cửu cùng Hoàn Nhan Thập Tam hai người khẽ giật mình, bọn hắn nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt nhìn về hướng nằm sấp trong ngực Phượng Cửu kia hai con hổ thú, ngươi nói cái gì? Trong rừng A. Đoạn thời gian trước rồi, có cái mỹ nhân áo đỏ bị thương rất nặng hôn mê, cái kia mới đẹp, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Hùng hổ nhỏ giọng nói xong. Hoàn Nhan Thập Tam trong lòng khẽ động, nhìn về hướng Phượng Cửu, ra hiệu nàng hỏi rõ ràng. Không cần Hoàn Nhan Thập Tam ra hiệu, Phượng Cửu liền hỏi lấy, kia mỹ nhân áo đỏ về sau thế nào? Ngươi làm sao nhắc qua? Ngươi không biết chúng ta đang tìm người sao? Con tưởng rằng manh mối tới đó liền đoán mất, không nghĩ tới cái này hổ thú thế mà biết rõ. Chương 3041, Tiêu Giao kiếm chủ. Chủ nhân lại không nói tìm mỹ nhân áo đỏ. Nó nhỏ giọng nói xong, cũng không dám nhiều lời, chỉ là nói, hơn nữa ta cũng không biết chủ nhân đang tìm kia mỹ nhân áo đỏ. Phượng Cửu không khỏi che chán, hỏi, kia sau đó thì sao? Kia mỹ nhân áo đỏ thế nào? Có phải hay không được người cứu? Ta chú ý tới lúc, nàng là bị mấy tên tà tu truy sát, hơn nữa lúc ấy nàng bị thương không nhẹ, một bộ phải ngã không ngã dáng vẻ. Ta lúc ấy còn nghĩ nàng nếu là ngã xuống liền đem nàng kéo về trong động đi, ai biết ngay tại nàng nhịn không được ngã xuống lúc, xuất hiện một tên mặc áo trắng nam tử đem nàng cứu được. Nam tử áo trắng? Phượng Cửu liền giật mình. Đúng. Mặc đồ trắng quần áo nhân loại nam tử kia rất lạnh, khí tức trên thân rất là cường đại, ta liền không dám đến gần rồi, ta lúc ấy nghe thấy, kia mấy tên tà tu kinh hô một tiếng, nói cái gì Tiêu Giao kiếm chủ, sau đó đã bị nam tử áo trắng kia giết. Nói đến đây, nó rụt cổ một cái, người kia lúc ấy còn phát hiện ta, hướng ta nhìn thoáng qua, ta thấy người kia rất nguy hiểm trước hết chạy trốn. Tiêu Giao kiếm chủ. Hoàn Nhan Thập Tam hô nhỏ một tiếng, đây không phải là phái Tiêu Giao môn chủ sao? Nghe nói người kia từ trước đến nay hành tung phiêu hốt, không phải đang bế quan tu luyện chính là biến mất không thấy gì nữa, làm sao sẽ đi trong rừng kia, còn cứu được thiên hoa? Phái Tiêu Giao môn chủ, đây không phải là cái lão đầu tử sao? Phượng Cửu hỏi, kia Tiêu Giao kiếm chủ ai cũng không biết hắn bao nhiêu tuổi, nhưng có thể khẳng định. Tuyệt đối không phải trăm tuổi bên trong, thực lực của người kia thâm bất khả trắc, hơn nữa cũng cực ít lộ diện, chính là ta, cũng chỉ là rất nhiều năm trước tại một lần trên đại hội xa xa từng gặp mặt hắn. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, nhẹ nhàng thở ra, nói, nếu là bị kia Tiêu Giao kiếm chủ cứu được, vậy cũng không cần lo lắng, không có chuyện gì, kia Tiêu Giao kiếm chủ là chính phái người, thiên hoa ở hắn nơi đó sẽ không xảy ra chuyện. Vậy là tốt rồi. Phượng Cửu lộ ra một vẻ tiếu dung, đưa tay vướt vướt hổ thú đầu, sớm nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Hai người tại dưới đài trò chuyện, trên đài cạnh tranh cũng đang tiếp tục lấy, còn dần dần tiến vào sau cùng khâu. Hai người nhìn trong lầu một tên chừng 30 tuổi khuôn mặt đẹp nữ tử tiến lên, hướng mọi người nói, các vị, tài nghệ các phương diện các vị vừa cũng thưởng thức. Tiếp xuống chính là mỹ mạo so đấu rồi, hôm nay tới không chỉ có chúng ta trong lầu mỹ nhân nhóm, còn có một số thế gia quý tộc thiên kim tiểu thư, đến cùng năm nay đệ nhất mỹ nhân sẽ tiêu rơi nhà ai. Liên để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Nàng vừa dứt tiếng, đưa tay đánh ba trưởng, liền gặp trên sân khấu rèm châu bị cuốn cất đi, cuối cùng phát triển 12 tên nữ tử theo thứ tự đứng tại trên đài. Các nàng trên mặt còn mang theo mạng che mặt, trong tay đều ôm lấy trước kia cạnh tranh lúc nhạc khí, có quần áo lộng lẫy, có quần áo thanh lịch, có. A, làm sao có cái xuyên như thế một bộ quần áo nữ tử liền đứng tại trên đài. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rơi vào phía sau nhất một tên mặc cũ nát váy áo trên mặt dùng một khối áo trong vải ở trước mặt xa trên người nữ tử, cả đám đều có chút bất mãn. Bọn hắn muốn nhìn chính là mỹ nhân, làm sao làm cái cùng tên ăn mày tựa như nữ tử ở phía trên. Hơn nữa còn thành 12 người ở trong một người. Trên đài cái khác nữ tử hoặc ghét bỏ, hoặc tránh cách cùng nữ tử kia kéo dài khoảng cách, phảng phất sợ đụng tới nàng đồng dạng, mà cái kia tên nữ tử trong ngực ôm lấy một thanh đàn lẳng lặng đứng ở nơi đó, không sợ hãi không sợ, không hoảng không loạn, phảng phất trong miệng mọi người nói người kia không phải nàng đồng dạng. Nữ tử này cũng có cả người tức giận chất. Phượng Cửu cười nhẹ, ánh mắt rơi vào nữ tử kia trên người. Chương 3042, Mỹ Nhân. Thực lực cũng không yếu, tuổi không lớn lắm, cũng đã là kim đan đỉnh phong, ngược lại cùng những cái kia thế gia ngàn vàng có so sánh. Không đúng, liền này cố trầm ổn bình tĩnh, cũng đã là những cái kia thế gia ngàn vàng khó mà so sánh rồi. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, sờ lên cái cằm cười hắc hắc, liền không biết lớn lên trông thế nào. Phượng Cửu nhìn xem, khoe môi hơi phác thảo mà cười cười, nàng nhìn nữ tử kia, ánh mắt lại lướt qua cái khác nữ tử, chờ lấy nhìn các nàng bóc mạng che mặt một khắc này. Lúc này, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, nữ tử kia sẽ có như thế nào dung mạo. Tốt, các vị, chúng ta mỹ nhân lâu từ trước đến nay thế nhưng là mặc kệ lai lịch xuất thân, chỉ cần có bản sự liền có thể tham gia, đây chính là mỹ nhân lâu quy tắc. Các vị nhìn vị này mỹ nhân, bất kể là thân thể còn khí chất hay là tu vi đều là tốt nhất chi cách. Nếu là thay đổi một bộ lộng lây váy áo, các vị sẽ còn cảm thấy nàng là một vị mỹ nhân sao? Kia chừng 30 tuổi nữ tử che miệng cười, nói, phía dưới, liền để các nàng để lộ mạng che mặt, lộ ra dung mạo của các nàng đi. Ngoại trừ chúng ta trong lầu 10 vị bình chọn người. Ngồi ở hàng thứ nhất các vị khách nhân mỗi người cũng đều có thể phát ra một phiếu. Đang khi nói chuyện, nàng lui đến một bên, ra hiệu lấy từ vị thứ nhất nữ tử bắt đầu, đem mạng che mặt gỡ xuống, đem dung nhan hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây là cạnh tranh cái cuối cùng khâu, cũng là khảo sát đến cùng có phải hay không mỹ nhân một cái cực trọng yếu khâu, cho dù là thế gia ngàn vàng, trong này cũng chỉ có thể bóc mạng che mặt. Nương theo lấy vị thứ nhất nữ tử bóc mạng che mặt, tự tin ngẩng đầu mắt nhìn phía trước, phía sau nữ tử cũng theo từng cái lấy xuống mạng che mặt, mỗi một gã nữ tử mạng che mặt gỡ xuống, đổi lấy chính là phía dưới một trận lớn tiếng khen hay thanh âm. Thẳng đến, một tên sau cùng nữ tử, cũng chính là tên kia quần áo mộc mạc nữ tử đem trên mặt khối kia sắc mặt khăn che mặt gỡ xuống, trong chốc lát, dưới đài truyền đến một trận ngược lại hút không khí thanh âm, thậm chí, có người còn thất thố đứng lên, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm bộ kia bên trên tên kia đẹp để cho người ta kinh diễm nữ tử. Nữ tử kia một bộ một mạc cũ nát màu xám váy áo cùng với những cái khác nữ tử so ra, thật đúng là như là trên đường cái tên ăn mày đồng dạng, nhưng khi nàng bóc mạng che mặt một khắc này, ngũ quan xinh xắn cùng với đặc biệt khí chất. Nhưng là để cho người không rời nổi mắt, nhất là kia khỏe mắt trái chỗ kia một đóa quyến rũ đóa hoa màu đỏ, càng làm cho nàng tăng thêm mấy phần thần bí cùng với lãnh diễm. Cái này số 12 mỹ nhân quả nhiên là cực đẹp. Đúng vậy, so với trước năm mỹ nhân lâu bên trong ngọc mỹ nhân còn muốn đẹp. Đáng tiếc mặc trên người chỉ là cũ nát váy áo, nếu là thay đổi một bộ hoa lệ váy áo, kia nên bực nào phong hoa. Cô gái này đến tột cùng là thân phận gì? Cũng ở đây trong thành người sao? Làm sao trước kia chưa chừng nghe nói? Mỹ nhân này ta nhất định muốn tới cửa cầu hôn, đưa nàng lấy về nhà bên trong đến. Ha ha ha, không sai không sai, ta cũng muốn đi cầu hôn. Mỹ nhân như vậy, lại là kim đan đỉnh phong thực lực, tuyệt đối có tư cách vào ta Trần gia môn đỉnh. Trong lúc nhất thời, mọi người dưới đài đều đang nghị luận, cũng định tìm người lên cửa cầu hôn, đem kia nữ tử lấy về nhà bên trong tới. Mà nghe phía dưới những cái kia quần áo hoa lệ bọn nam tử lời nói, trên đài nữ tử kia liền thần sắc cũng không có biến qua, chỉ là đứng lặng lặng, nhàn nhạt thu lại ánh mắt, ôm chặt trong ngực đàn. Phượng Cửu nhìn chằm chằm nữ tử kia trên mặt đóa hoa kia nhìn một hồi, chợt khỏe môi hơi phát thảo, lộ ra một vệt tà mị ý cười, thú vị, thật là có thú vị. Chương 3043, theo dõi. Cái gì thú vị? Hoàn Nhan thập tam hỏi, ánh mắt cũng nhìn xem tên kia ôm lấy đàn nữ tử, khen, nữ tử này khỏe mắt chân mày đóa hoa kia, ngược lại là tăng thêm không ít phong thái, rất là chia ra tâm cảm. Phượng Cửu cười cười, cũng không trả lời, chỉ là nhìn xem đám người bình xét, cuối cùng, quả nhiên là tên kia ôm lấy đàn nữ tử cầm tên thứ nhất. Cô nương, tên của ngươi? Trên đài kia chừng 30 tuổi nữ tử cười hỏi đến. Bởi vì tham gia lúc chỉ là nhớ hiệu, cũng không có ký danh. Phần thưởng của ta đâu? Nữ tử không có báo danh ra, chỉ là hỏi đến. Ở chỗ này, lâu đó bên trong nữ tử để người đem ban thưởng bưng tới, cười nói, trong này là một cái cấp 3 dưỡng khí đan, còn có một gốc linh dược, cùng với 1.000 mai kim tệ. Nữ tử kia đem mấy thứ tiếp nhận, thu nhập trong tay áo, nói, đà tạ. Vừa dứt tiếng, ôm lấy đàn liền đi xuống đài. Ai, cô nương, tên của ngươi đã thấy nữ tử kia ngay cả danh tự cũng không có lưu lại liền rời đi. Không ít người để hộ vệ đi cùng, muốn nhìn một chút nữ tử kia là ai nhà con gái, mà Phượng Cửu thì vô vô hai con hổ thú đầu, nói, đi thôi. Đi theo nhìn xem. Hai con hổ thú từ trong ngực nàng nhảy ra, nhanh chóng tiến vào trong đám người rời đi. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan thập tam có chút kỳ quái, ngươi để bọn chúng theo người nữ kia làm cái gì? Đừng nói cho ta ngươi thật đối nàng cảm thấy hứng thú, ngươi thế nhưng là nữ. Phượng Cửu không nói gì, chỉ là nhìn xem trên đài chúng tên nữ tử rời đi, cuối cùng từ mỹ nhân lâu bên trong nữ tử vì mọi người đàn tấu từ khúc, càng có người lên đài cùng những cái kia mỹ nhân so đấu, trang diện dần dần náo nhiệt lên, chỉ là nàng cũng không tâm nhìn xuống. Cũng không sớm, trở về đi. Phượng Cửu nói xong, đứng lên đi ra ngoài, cái này mỹ nhân lâu hẳn là một cái thu thập tình báo địa phương, lấy nữ tử là chủ, tập đủ loại nhân vật tại một đường, hơn nữa còn phân bố các nơi thành. Xem ra, cỗ thế lực này cũng là cực kỳ khổng lồ, chỉ là, không biết rốt cuộc là ai thế lực. Ra mỹ nhân lâu, Hoàn Nhan thập tam xoay xoay eo, nói, vốn nghĩ tại trong lầu bao cái xương phòng, sau đó kêu lên cái hai cái mỹ nhân phục dịch giãn gân cốt, không nghĩ tới cuối cùng lại thành nhìn cạnh tranh rồi, hơn nữa còn cả kia đẹp nhất cái kia cũng không biết kêu tên gì, ai, làm sao cảm giác đêm nay thua lô đâu. Trên đường đi, thẳng đến trở lại khách sạn hắn cũng còn ở nơi đó thần thần lầu đầu nhớ tới, Phượng Cửu nghe được không thể nhịn được nữa, nói thẳng, nếu không ta cho ngươi tìm hai cái mỹ nhân tới đêm nay hầu hạ ngươi. Ta cũng không phải yêu thích sắc đẹp người, ta chỉ là cảm thấy hắn vốn còn muốn nói sau. Bất quá nhìn thấy Phượng Cửu liếc tới liếc mắt, không tự chủ được đem lời nuốt xuống. Con bé này ánh mắt đều có thể dọa chết người, thật không biết người nam nhân nào chịu được nàng. Tiền bối, các ngươi đã về rồi. Các ngươi ăn chưa? Ta để tiểu nhị chuẩn bị cho các ngươi một ít thức ăn. Hai tên nữ tử gặp bọn họ hai người tiến đến, vội vàng nên đón. Tiễn đưa trong phòng đi. Phượng Cửu nói xong, chạy lên lầu, hỏi, ta cái nào mở gian? Bên trái thứ nhất ở giữa. Nữ tử nói xong, đối với Hoàn Nhan thập tam nói, tiền bối tại căn thứ hai. Nhìn xem hai người đều tiến vào sau phòng, hai tên nữ tử không khỏi nhìn nhau. Đi dặn dò tiểu nhị cho bọn hắn đưa tới ăn, lúc này mới đi mặt khác hai gian phòng trông được sư huynh của các nàng. Trong bóng đêm, một con hổ thú từ ngoài cửa sổ chạy tiến đến, đi vào Phượng Cửu trước mặt, chủ nhân, chúng ta theo nữ nhân kia đi một nơi, lúc ấy còn có người theo. Chương 3044, ta muốn. Hổ thú lời nói một trận, lại nói, bất quá những người kia bị nữ nhân kia cho bỏ rơi, nhưng không có phát hiện ta. Nó có chút đắc ý ngẩng đầu lên, lắc lắc cái đuôi. Các ngươi là một cái ở lại nơi đó trông coi, ngươi liền trở lại báo tin. Phượng Cửu buồn cười nhìn xem nó, đưa tay sờ sờ đầu của nó. Đúng, chủ nhân, nữ nhân kia cầm thắng tới tiền mua thuốc, đem kia thắng trở về đan dược cũng cho một lao giả ăn. Bất quá lao nhân kia khí tức rất yếu, hẳn là phải chết. Còn có, nữ nhân kia sau khi trở về đem mặt bên trên hoa lau sạch, sau đó đóng vai thành nam nhân. Đi a, đi nhìn một cái. Phượng Cửu nói xong, mở cửa đi ra ngoài. Nàng lúc này mới cùng hổ thú vừa ra khỏi cửa, đằng sau Hoàn Nhan Thập Tam liền lén lén lút lút đi theo. Nhưng mà, đi không bao xa, liền để Phượng Cửu phát hiện. Nàng dừng bước lại quay đầu nhìn thoáng qua, nói, muốn đi theo đến liền đi nhanh lên, lén lén lút lút theo ở phía sau làm cái gì. Hoàn Nhan Thập Tam khỏe miệng giật một cái, từ chỗ tối đi ra, cái này cũng có thể phát hiện ta. Không gặp cái bóng dưới đất. Nàng liếc hắn liếc mắt, hướng kia cái bóng dưới đất nhìn lại. Nghe vậy, Hoàn Nhan Thập Tam cười hắc hắc, ta đây đã có tuổi, rất nhiều chuyện cũng không bằng dĩ vãng. Nhìn cái này theo dõi người cũng có thể không cẩn thận như vậy. Hắn ngượng ngùng cười, đi đến Phượng Cửu bên người, bất quá, ngươi đây là muốn đi đâu? Đừng nói cho ta ngươi thật muốn đi người ta mỹ nhân chỗ nào. Phượng Cửu không nhiều lời, chỉ là theo chân hổ thú đi lên phía trước đến, vượt qua náo nhiệt đường đi, hướng kia khu dân nghèo đi đến, một đường đi vào một chỗ dưới đại thụ, mới nhảy lên đại thụ. Mượn đại thụ che lấp nhìn về phía trước một chỗ không xa cũ nát phòng. Ánh đèn lờ mờ bên trong, một tên mặc áo xám nam tử đang giúp một tên lao phụ nhân nén lấy thân thể huyệt vị. Nam tử kia khỏe mắt chân mày chỗ, có một chỗ vết sẹo, chỗ này vết sẹo xinh xinh phá hủy tấm kia tinh xảo mặt. Có điều, nếu là đêm nay gặp qua người này nữ tử trang phục lúc dáng vẻ, đoán chừng cũng sẽ không đem người trước mắt cùng kia nắm lấy số một mỹ nhân danh xưng nữ tử tưởng tượng đến cùng một chỗ. Trước mắt nàng, nữ giả nam trang, cả người áo xám đơn giản cũ nát, ngực phẳng rộng eo, hơn nữa trên mặt cũng hiện ra tịch hoàng chi sắc, còn có chỗ kia vết sẹo, thấy thế nào, đều là như thế không đáng chú ý. A. Nguyên lai trên mặt nàng nơi đó là có chỗ sẹo A. Nhìn như vậy đứng lên. Thật sự chính là xấu, khó trách nàng không dám lưu lại danh tự. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, vốn cho rằng sẽ thấy một tên mỹ mạo nữ tử, không nghĩ tới lại nhìn thấy dạng này một cái nữ giả nam trang nữ tử. Nghĩ đến nữ giả nam trang mấy chữ này, hắn cười hắc hắc, vừa thấy bên cạnh Phượng Cửu nhìn lại, nữ tử này ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh, hơn nữa giống như ngươi, đều ưa thích nữ giả nam trang. Tiểu thông minh. Phượng Cửu hơi hơi phát thảo môi, nhìn xem tên kia làm nam trang ăn mặc nữ tử, nói, lấy nữ trang gặp người, dụng kế che giấu trên mặt thiếu hụt, cầm xuống mỹ nhân lâu ban thưởng, lại có thể thoát khỏi mỹ nhân lâu cùng với những người kia theo dõi, người này không chỉ có riêng chỉ là có chút khôn vặt. Thanh âm của nàng hơi ngừng lại, ánh mắt chớp lên, nói, huống chi, cũng không phải là mỗi một gã nữ tử đều ưa thích nữ giả nam trang. Càng nhiều thời điểm vì cái gì chỉ là không trêu chọc phiền phức, vì tự vệ mà thôi. Nghe lời này, Hoàn Nhan Thập Tam nhìn nàng một cái, hỏi, vậy ngươi để hai con thần thú nhìn chằm chằm nàng, là muốn làm cái gì? Người này ta muốn. Phượng Cửu nói xong, ánh mắt lộ ra một vệ quan mang, có đặc sắc nữ tử, thích hợp nhất mời chào ở bên người rồi. Chương 3045, không làm nô. Hoàn Nhan Thập Tam sửng sốt một chút, liền gặp nàng từ trên cây nhảy xuống, cất bước hướng kia phòng đi đến, đi theo phía sau một cái trắng đen xen kẽ hổ thú. Nhìn tới đây, Hoàn Nhan Thập Tam nói thầm một tiếng, không có chí khi đi theo phía sau của nàng hướng kia phòng đi đến. Tại kia trong phòng, nữ tử một bên giúp lão phụ nhân nén, vừa nói, ta dùng linh lực giúp ngươi khơi thông trong cơ thể gân mạch. Chờ sau đó lại dùng dưới dưỡng khí đan, qua mấy ngày hẳn là có thể xuống giường đi lại rồi. Tiểu thư, ta chỉ là cái hạ nhân, ngươi không cần vì ta làm nhiều chuyện như vậy, ta biết, ta sống không được bao lâu, kia đan dược là ngươi thật vất vả thắng trở về, ngươi giữ lại chính mình dùng đi. Ta không ăn. Trên giường lão phụ nhân âm thanh suy yếu, trước mắt đã sưng vù, bốn chân cũng có chút sưng vù trắng bệnh, nhìn lên tới một phó tướng chết bộ dáng. Nữ tử chỉ là thản nhiên nói, những đan dược kia ta không cần đến, trước mắt ngươi đừng cũng không nên nghĩ, trước đem thân thể dưỡng tốt mới là trọng yếu nhất. Nói xong, nàng liếc qua con kia ngồi xổm ở bên giường nhìn xem con mèo nhỏ của nàng đồng dạng. Cái này mèo con cũng không biết từ đâu tới, nhưng nàng nhìn xem, không giống như là phổ thông mèo, hơn nữa nó phảng phất nghe hiểu được nàng đồng dạng. Nàng vừa nói, nó là ở chỗ đó nghe. Tiểu thư, là ta liên lụy ngươi rồi, ta. Khu khu. Lão phụ nhân nói xong, đột nhiên ho lên, khỏe miệng cũng theo tràn ra máu tươi, khí tức cũng yếu dần xuống dưới. Nhìn tới đây, nữ tử vội vàng lấy ra dưỡng khí đan liền muốn cho nàng ăn dưới, nhưng mà, phụ nhân kia lại kéo chăn mền đem miệng che lại, hữu khí vô lực nói xong, tiểu thư, ta không ăn, ta không ăn, ngươi giữ đi. Ta là người sắp chết rồi, ăn mắc như vậy nặng đồ vật chỉ là lãng phí, ta không ăn, lưu cho tiểu thư ăn. Người không ăn sẽ chết. Nữ tử âm thanh hơi sách, trong mắt có lo lắng. Ta chết đi tốt, chết rồi tiểu thư cũng không cần một mực tại nơi này bồi tiếp ta đây lão bà tử rồi. Ta chết đi, tiểu thư liền có thể yên tâm rời đi rồi. Tiểu thư, chờ ta chết rồi, tiểu thư đi về nhà đi. Kia dù sao cũng là phụ thân của ngươi, ngươi đi về nhà, hắn sẽ chiếu cố ngươi. Ngươi đem dưỡng khí đan ăn. Nữ tử nói xong, muốn bắt mở lão phụ nhân che miệng cái chăn. Dưỡng khí đan cũng cứu không được mệnh của nàng. Phượng Cửu thanh âm chậm rãi truyền ra, nàng một bộ áo xanh cất bước đi đến, nhìn xem nữ tử kia, nói, chính ngươi cũng hẳn là rõ ràng, nàng đại nạn sắp tới. Liền xem như dưỡng khí đan cũng cứu không được nàng. Chủ nhân. Ngồi xổm ở bên giường cái kia hổ thú mừng rỡ kêu một tiếng, thật nhanh đi vào bên chân của nàng. Nghe được con kia mèo con mở miệng, nữ tử thần sắc hơi động một chút, nàng nhìn Phượng Cửu, lạnh giọng hỏi, các ngươi là người nào? Đến chỗ của ta làm cái gì? Phượng Cửu cười nhẹ, nói, ngươi đừng khẩn trương, ta cũng không ác ý. Chỉ là ta trong phủ thiếu người, lại vừa hay nhìn thấy cô nương thông minh tâm tư tỉ mỉ, xử sự cẩn thận, mới nghĩ đến tới hỏi hỏi, cô nương có hay không hứng thú đến ta trong phủ làm việc. Chỉ là không khéo, ở bên ngoài nghe được các ngươi nói chuyện, hình như cô nương vẫn là vị tiểu thư. Nói xong, nàng thanh âm ngừng lại, vừa cười nói, cũng là phải, dù sao cô nương tiếng đàn có thể xưng nhất tuyệt. Tư sắc dung mạo lại không phải người bình thường có thể so sánh, há lại sẽ là tầm thường nhân gia nữ từ đâu. Tiểu thư nhà ta không làm nô. Kia trên giường lão phụ nhân vén chăn lên nói xong, một đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Cửu, hung tợn nói xong, các ngươi nếu dám khi dễ tiểu thư nhà ta chính là làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Chương 3046, Lắc Lư. Ngươi đừng lo lắng. Ta nói ta không có ác ý. Phượng Cửu cười nói, nhìn lão phụ nhân kia liếc mắt sau đối với cô gái kia nói, xem ra ta tới không phải lúc, như vậy đi. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, nếu là ngày sau không có chỗ để đi, có thể đến tứ phương thành Phượng gia tới tìm ta, ta họ Phượng. Nói xong, nàng cũng không nhiều lưu, mà là quay người đi ra ngoài. Hoàn Nhan Thập Tam thấy thế, sờ lên cái cằm. Cũng sững sờ theo đi ra ngoài, ra đến bên ngoài, hắn có chút nghi ngờ hỏi, ngươi nói như vậy, cứ thế mà đi, không phải nói coi trọng nữ nhân đó sao? Phượng Cửu quay đầu liếc mắt nhìn hắn, cười nói, làm sao? Ngươi cho rằng ta sẽ trắng trợn cướp đoạt hay sao? Coi như không cần mạnh, ngươi tốt xấu cũng hẳn là nói ra điểm có sức hấp dẫn, để người ta biết theo ngươi có chỗ tốt gì. Còn có chí ít phải nói rõ ngươi nữ tử thân phận, miễn cho con gái người ta cho là ngươi là đồ sắc đẹp của nàng A. Hoàn Nhan Thập Tam liếc nàng một cái, nói, giống ngươi cái này như vậy chỉ nói cái gì trong phủ thiếu người, làm cho nàng ngày sau không có chỗ để đi lúc đến tứ phương thành phượng ra tìm ngươi, ngươi cảm thấy nàng sẽ tìm đi. Theo ta thấy, ngươi đêm nay căn bản chính là uổng công một chuyến. Phượng Cửu cười nhẹ lắc đầu, ngươi cảm thấy, nàng thật sự vứt bỏ mỹ nhân lâu người. Nghe nói như thế, Hoàn Nhan Thập Tam khẽ giật mình, hỏi, ý của ngươi là, mỹ nhân lâu người còn nhìn chằm chằm nàng. Thế nhưng là, không phải nói bị quăng rơi mất sao? Làm sao? Nói còn chưa dứt lời, chính hắn liền dừng lại. Đúng vậy à, mỹ nhân lâu thế lực phân bố từng cái thành, hơn nữa mỹ nhân lâu bên trong có chuyên gia quản lý, ngoại trừ mỹ nhân như mây bên ngoài, cao thủ cũng là như mây, chỉ cần bọn hắn điều tra, há lại sẽ tra không ra nữ tử này trốn ở chỗ này. Gặp nàng hướng hướng mà đi, hắn không khỏi bước nhanh đuổi theo, một mặt cổ quái nhìn nàng chằm chằm. Yêu nghiệt này, nàng không phải là muốn lấy đợi đến nữ tử kia đi đầu không đường lúc mới rảnh tay à. Đi ở trên đường cái, bởi vì bóng đêm dần dần sâu, trên đường người đi đường cũng không mấy, chỉ có một ít người bán hàng rong đang thu thập đồ vật. Nàng nhân tiện nói, bây giờ cũng có tỷ của ta tin tức, ngươi không trở về đi báo cái tin. Còn dự định một mực theo ta. Xuy, cái gì một mực theo ngươi? Đừng quên đây vốn chính là bọn hắn để ngươi theo ta. Hoàn Nhan Thập Tam cười nhạo một tiếng, lại nhìn chằm chằm nàng hỏi, chúng ta tốt xấu cũng nhận biết lâu như vậy, ngươi còn không có nói cho ta, kia tứ khuyết cùng một tâm là gì của ngươi? Làm sao hai người bọn họ sẽ một mực giao phó để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi? Bọn hắn có biết hay không ngươi biến thái như vậy? Hai người bọn họ là ta đồ đệ. Phượng Cửu nói xong, liếc hắn liếc mắt, nhìn xem trên mặt hắn xuất hiện ngạc nhiên, cười hỏi, làm sao? Ngươi không tin? Không tin. Hoàn Nhan Thập Tam trực tiếp lắc đầu, nói, hai người bọn họ nhưng cũng là thiên thần cấp bậc cường giả, có thể làm đồ đệ ngươi. Ngươi đừng quá giật. Không tin cũng đừng hỏi ta rồi. Dù sao ta nói ngươi cũng phải không tin. Nàng ngáp một cái, nói, buồn ngủ, ta phải trở về hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai ta không có ra khỏi cửa phòng, ai cũng đừng đến nhau nhau ta. Vừa dứt tiếng, thân ảnh vút qua, mấy cái trong chớp mắt liền biến mất trên đường cái, hai con hổ thú sửng sốt một chút, nhanh chóng đi theo, lưu lại Hoàn Nhan Thập Tam một người tại trên đường cái đi tới. Hai cái thiên thần cấp bậc đồ đệ. Lắc lư ai đây? Tin người mới là lạ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, chắp lấy tay nện bước bát tự chân từng bước một đi tới, gương mặt tiếc nuối, nói là thiên hoa kết bái muội muội, thiên hoa gặp ta đều đến gọi ta một tiếng thập tam thúc, con bé này ngược lại tốt, không phải trực tiếp hô danh tự chính là uy uy uy, thật sự không kính lão. Chương 3047, thân phận. Sáng sớm hôm sau, hai tên nữ đệ tử đưa đồ ăn sáng đi cho các nàng mấy vị sư huynh, gặp bọn họ nghỉ ngơi một ngày sau đó, hôm nay đứng lên thân thể đã tốt hơn rất nhiều, liền yên tâm lộ ra tiếu dung. Hai vị kia tiền bối lên sao? Một tên nam đệ tử hỏi đến. Còn không có lên đâu. Hai người đều không động tĩnh, nhưng ở trên cửa treo tấm bảng, không cho quấy rầy. Một họ nữ đệ tử nói xong. Nghe vậy, mấy người hơi ngừng lại một chút, có người hỏi, hai người bọn họ rốt cuộc là ai a? Không biết, chưa thấy qua, hẳn không phải là chúng ta tiên tông người. Hai tên nữ tử nói xong. Hai người nhìn lên tới đều rất mạnh, nhất là tên kia áo xanh tiền bối. Ngày hôm qua vị tiền bối nói, hình như nàng là một cô gái. Một người có chút chần chờ, nhìn về hướng mấy người, các ngươi nói, vị kia áo xanh tiền bối. Có phải thật vậy hay không là nữ tử? Nữ tử có như vậy mạnh sao? Thấy thì thấy không ra, có điều, vị tiền bối kia đều nói như vậy rồi, hẳn là không sai được. Mấy người đang nói xong, thấy kia tên lãnh khốc nam tử không có mở miệng, liền có hỏi, Tần sư huynh, ngươi đang nghĩ cái gì? Tên nam tử kia nhìn qua, hướng bọn họ nhìn thoáng qua sau liền đem ánh mắt rời đi ngoài cửa sổ, nói, sáng sớm này đến ta thả tín hiệu, nếu là phụ cận có chúng ta tiên tông đệ tử sẽ chạy tới, đợi lát nữa các ngươi đi xuống lầu nhìn xem nhiều chú ý một chút đi. Chúng ta không phải theo hai vị kia tiền bối cùng đi sao? Nếu để cho hai vị kia tiền bối biết rõ chúng ta vụng trộm liên hệ tiên tông đệ tử khác, có thể hay không chọc giận bọn hắn? Một người trong đó có chút bận tâm nói. Hẳn là sẽ không, dù sao chúng ta không phải liên hệ những người khác, chỉ là tông môn đệ tử mà thôi. Vậy được rồi. Ta đi xuống lầu nhìn xem. Trong đó một tên nữ tử nói xong, lui trước đi ra. Mục sư muội, ngươi cũng ra ngoài đi. Nhiều chú ý một chút hai vị kia động tĩnh. Kia họ Tần nam tử giao đãi. Biết rồi Tần sư huynh. Nữ tử đáp lời, lúc này mới lui ra ngoài. Hoàn Nhan thập tam trực tiếp ngủ thẳng tới giữa trưa, rời giường rửa mặt sau đi ra mới biết được Phượng Cửu lại còn không có tỉnh, vốn muốn đi bảo nàng, bất quá nghĩ một nàng đêm qua giao phó, liền nhún vai, cũng không có đi để ý tới nàng, chỉ là để tiểu nhị lên chút thịt rượu ăn lấy. Nhưng, lại bất ngờ để hắn nhìn thấy, kia mấy tên tiên tông đệ tử tại lầu một ngồi, ăn mấy thứ linh tinh, mà nên bên trong còn nhiều thêm hai tên xuyên lam tinh tiên tông áo bào đệ tử. Tiền bối tỉnh. Lầu dưới mấy người nhìn thấy Hoàn Nhan thập tam liền cười chào hỏi. Tỉnh. Hoàn Nhan thập tam đáp lời, hướng bọn họ gật đầu, liền cũng theo đi xuống lầu, đi đến cả bàn ngồi xuống. Tiền bối, hai người này là tiên tông đệ tử, vừa vặn cũng ở đây trong thành. Một cô gái nói xong, nhìn một chút kia một bên hai tên đệ tử. Song Nhan tiền bối. Hai người thấy là Hoàn Nhan thập tam, lập tức liền cung kính thi lễ một cái. Các ngươi nhận ra ta? Hoàn Nhan thập tam sờ lên cái cằm hỏi. Song Nhan tiền bối đi tiên tông lúc, chúng ta vừa vặn gặp phải, lúc ấy hỏi nhiều câu, mới biết là Hoàn Nhan sư thúc thập tam thúc. Hai tên đệ tử nói xong, bởi vì bọn hắn cũng không phải là hạch tâm đệ tử, thực lực không bằng bên người mấy người, bởi vậy đối với Hoàn Nhan thiên hoa, bọn hắn cũng chỉ có thể lấy sư thúc tương xứng, mà không phải sư tỷ. Thanh âm của bọn hắn một trận, một người trong đó lại hỏi, chắc hẳn Song Nhan tiền bối đi tới nơi này, nhất định là vì nghe ngóng Hoàn Nhan sư thúc tin tức, chỉ là không biết, tiền bối có hay không chúng ta sư thúc tin tức? Có. Hoàn Nhan thập tam nói xong, lườm bọn hắn liếc mắt. Chương 3048, không nhận ra. Mấy người nghe xong, trong mắt xẹt qua kinh hỉ, có Hoàn Nhan sư thúc tin tức. Có là có, nhưng ta tại sao phải nói cho các ngươi biết ta? Hoàn Nhan thập tam liếc nhìn bọn họ, rót chén rượu hét lên, một bộ tức chết người không đền mạng dáng vẻ, để mấy tên đệ tử nhìn mười phần ngạc nhiên. Tại sao sẽ không nói cho bọn hắn? Bọn hắn cũng sẽ không đối với Hoàn Nhan sư thúc thế nào. Tiểu nhị, ta món ăn đã khỏi chưa? Làm sao chậm như vậy a? Hoàn Nhan thập tam hơi không kiên nhẫn hô hào. Đến rồi đến rồi. Tiểu nhị một bên đáp lời, một bên mang món ăn đi ra, đem món ăn bày ra trên bàn, liền đối với Hoàn Nhan thập tam nói, khách quan, cái này hai nói món ăn ăn trước, phía sau lập tức tới ngay. Nói đến đây mới lui xuống. Hoàn Nhan thập tam cầm lấy đũa trên bàn gõ gõ, lườm bọn hắn liếc mắt, tức giận, đều nhìn ta chằm chằm làm cái gì. Còn không nên làm gì đi. Mấy người bị hắn vừa nói như vậy, liền về trước phòng đi nghỉ ngơi, một bên điều dưỡng lấy thân thể của mình. Mà Phượng Cửu nơi đó, thẳng đến trạng vạng tối lúc mới ra cửa, chỉ bất quá, nàng cùng ở sau lưng nàng hai con hổ thú nhưng là không có theo. Hoàn Nhan thập tam thấy một lần kia hai con hổ thú lại không thấy, lập tức liền hỏi, ngươi phái bọn chúng đi ra. Đúng vậy a. Phượng Cửu nói một tiếng, đi vào lầu một điểm vài món thức ăn cùng một bầu rượu, đang chờ món ăn lên bàn trong quá trình, phát giác được có người ở nhìn xem nàng, liền theo ánh mắt kia nhìn lại, thấy là hai tên xuyên tiên tông đệ tử áo bào nam tử, nàng trao lên nhíu mày, hỏi, kia hai cái chuyện gì xảy ra? Đánh đâu tới? Nói là ở trong thành vừa vặn gặp gỡ. Hoàn Nhan thập tam cười nói, tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Phượng Cửu, ta đoán chừng, mấy người kia thì tốt kỳ thân phận của ngươi, nghe nói bọn họ là bên ngoài lịch luyện đệ tử, đã hồi lâu không có trở về tiên tông rồi, cho nên đụng tới hai tên đệ tử kia, không thể thiếu khẳng định phải nghe ngóng tin tức của ngươi. A, nguyên lai như vậy. Nàng nhẹ gật đầu, biểu thị ra đã hiểu. Nhìn hai tên đệ cũng thần sắc, hẳn là không nhận ra nàng tới. Dù sao nàng hiện tại cái này dung mạo thế nhưng là đã dịch dung, cũng không phải một bộ lóa mắt áo đỏ. Đoán chừng là tứ khuyết cùng một tâm trong này cũng không nhận ra nàng đến. Trên lầu trong sương phòng, mấy người nhìn xem hai tên đệ tử kia, hỏi, kia áo xanh là ai? Nhận ra sao? Hai tên đệ tử lột bột lắc đầu, chưa thấy qua a. Nhận không ra là ai? Không thể nào. Một tên nam tử trong đó nói xong, nghĩ nghĩ, lại nói, kia áo xanh tiền bối hẳn là dịch dung, ta nghe bọn hắn lúc nói chuyện, vị kia song nhan tiền bối nói qua nàng là nữ. Không biết, nhận không ra. Hai người vẫn lắc đầu một cái. Nghe vậy, tên kia họ Tần nam tử liền trầm mặt hỏi, tại chúng ta rời đi tông môn về sau, trong tông môn nhưng có cái đại sự gì phát sinh? Đại sự? Hai người nghe nói như thế, chần chừ một lúc, có chút không biết như thế nào mở miệng. Trong khoảng thời gian này đương nhiên là có đại sự, hơn nữa còn là làm cho cả tông môn đều đáng động đại sự, ngoại trừ bên ngoài lịch luyện những đệ tử kia bên ngoài, cơ hồ có thể nói toàn bộ tông môn người đều biết rồi chuyện kia. Nói, chớ có rông dài. Hắn lạnh lấy âm thanh hét lên. Tần sư huynh, các ngươi không ở tiên tông trong khoảng thời gian này, tiên tông dặm đúng là phát sinh qua một chút quái sự, cùng với đi ra một ít chuyện. Tên kia nói chuyện thanh âm nam tử một trận, lại nói, trong tông môn, tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả hai người cùng người đỏ sức thua, cuối cùng lệ kia thắng người kia vi sư. Chương 3049, động thủ. Nghe lời này, mấy người không khỏi liền giật mình, trong mắt có một tia kinh ngạc, tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả thua. Còn lệ thắng người kia vi sư. Đúng, hơn nữa lúc ấy là hai đối hai, cho nên hai người bọn họ bái chính là hai vị sư tôn. Đệ tử kia nói xong. Cái này, hai người là ai? Mọi người đều biết, tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả là tiên tông tôn giả ở trong thực lực mạnh nhất. Bọn hắn thế nhưng là thiên thần cấp bậc cường giả, làm sao sẽ bại bởi người khác? Một vị gọi Phượng Cửu, một vị là Hiên Viên Mặc Trạch. Tên đệ tử kia thận trọng đệ thấp lấy âm thanh nói xong. Tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả hai người sư tôn, bọn hắn thế nhưng là không dám gọi thẳng tên. Bọn hắn một người thích mặc đồ đỏ, một người thích mặc áo bào đen, nghe nói vị kia áo đỏ chính là tên nữ tử. Hơn nữa còn là một tên đan tôn cấp bậc luyện đan sư, bọn họ là một đôi, là từ đăng tiên thê bên trên xuống tới. Như không người dẫn đầu, đăng tiên thê đến tiên đế cấp bậc thực lực mới có thể đi đến đỉnh, bọn hắn lại có thể đánh bại tứ khuyết tôn giả cùng một tâm tôn giả, có thể thấy được, thực lực này không giống bình thường. Mấy người cảm thán, trong tâm đối với hai người kia rất là hiếu kỳ, chỉ là... ai cũng không muốn đem kia nữ tử áo đỏ cùng Phượng Cửu nghĩ đến cùng một chỗ. Dù sao, từ bọn hắn đi theo đám bọn hắn bắt đầu, sẽ không nghe bọn hắn gọi qua Phượng Cửu danh tự này. Bọn hắn đi vào dưới lầu, gặp nàng đã ăn xong, liền hỏi đến, tiền bối, chúng ta lúc nào lên đường? Hôm nay cả ngày đều tại nghỉ ngơi, nếu là ngồi phi hành thuyền, bọn hắn cũng có thể đang phi hành trên thuyền điều dưỡng thân thể. Ngược lại sẽ không đem thời gian lãng phí ở nơi này. Các ngươi rất gấp. Phượng Cửu lườm bọn hắn liếc mắt. Nghe nói như thế, mấy người sững sờ một chút, một người trong đó gặp nàng lời nói thế như đây, nhân tiện nói, không đổi, chúng ta chỉ là nghĩ nếu là muốn lên đường liền có thể thu dọn đồ đạc sớm làm an bài, nhược tiền bối trong này có việc muốn xử lý, liền yên tâm đi xử lý đi. Ai nói với ngươi ta có việc muốn xử lý rồi? Phượng Cửu ngoạn vị nhìn xem tên nam tử kia, nhìn đến tên nam tử kia mặt đỏ tới mang thai một mặt khẩn trương, mới cười nói, các ngươi không phải có thương tích trong người sao? Vậy liền ở đây nghỉ ngơi thật tốt lấy đi. Nay một đường chúng ta cũng không có làm sao nghỉ ngơi, tốt như vậy khách sạn, há có thể chỉ ở một đêm liền đi. Thanh âm của nàng không nhanh không chậm, mang theo ý cười cùng trêu tức, huống chi, ở tốt như vậy khách sạn còn không dùng ta bỏ tiền, giá trị a. Ở thêm 2 ngày lại có làm sao đâu. Nghe nói như thế, đám người khỏe miệng giật một cái, hóa ra nàng trong này không đi, là bởi vì khách sạn này là trong thành quý nhất lớn nhất, hơn nữa còn không cần nàng bỏ tiền. Cái này, đây coi là lý do gì? Thật sự là cường giả vô cùng tích. Lúc này, trong đó một con hổ thú như gió giống như cướp vào, giống như một đạo quang mang lóe lên, liền nhào vào Phượng Cửu trong ngực. Mấy người thấy thế, không khỏi hơi ngạc nhiên, là cái kia 2 con thần thú. Đang muốn nhìn xem cái này 2 đầu rút nhỏ tầm thường thần thú là làm cái gì đi, chỉ thấy kia áo xanh tiền bối hướng bọn họ nhàn nhạt nhìn lướt qua, nhìn tới đây, mấy người thức thời hành lễ cáo lui. Chủ nhân, lão phụ nhân kia chịu không nổi đến sáng nay chết rồi, nữ nhân kia muốn rời khỏi lúc bị mỹ nhân lâu người trộm tới rồi. Hổ thú nằm sấp trong ngực Phượng Cửu nhỏ giọng nói xong. Một bên Hoàn Nhan Thập Tam nghe nói như thế, không khỏi hướng Phượng Cửu nhìn thoáng qua. Thật đúng là để nha đầu này đoán chắc, chỉ là, hiện tại nàng muốn làm thế nào? Cái này mỹ nhân lâu thủ chân ngược lại là thật mau. Phượng Cửu phác thảo môi cười một tiếng, trong mắt hiện ra u quang, một tay sở lấy trong ngực hổ thú đầu nhàn nhạt phân phó lấy, đi thôi. Tự xem lấy làm việc, nhớ kỹ đem người mang cho ta trở về liền tốt. Chương 3050, cầm tâm. Đúng. Kia hổ thú đáp lời, vừa tung người liền hướng mặt ngoài mà đi. Liền để 2 bọn chúng chỉ đi. Làm được hả? Hoàn Nhan Thập Tam hỏi, cảm thấy mặc dù kia 2 con là thần thú, nhưng đối đầu với mỹ nhân lâu cường giả, chỉ sợ cũng không địch lại. Phượng Cửu uống rượu, nói, trước tạm xem một chút đi. Không đổi. Nghĩ muốn thu phục một người, phải đợi đến nàng cùng đường mạt lộ thời điểm. Huống chi, nữ tử kia có chút ngạo tính, mài mài cũng là tốt. Tỷ của ta bên kia, có hay không cần tới phái Tiêu Giao bên kia nhìn xem. Nàng xem hướng Hoàn Nhan Thập Tam hỏi. Phái Tiêu Giao dặm kỳ thật cũng có ta Hoàn Nhan nhà con cháu. Khi biết tin tức về sau, ta đã truyền âm gia tộc, để bọn hắn tìm người đi xem một chút. Thiên Hoa Sư Tôn bên kia, ta cũng lấy truyền âm thông báo nàng. Những thứ này đều không cần lo lắng. Hoàn Nhan Thập Tam nói xong, lại nói, đúng rồi, ta chả cùng làm Tinh Tiên Tông người nói trên lầu mấy cái kia đệ tử hãy cùng tại bên người chúng ta, đã để bọn hắn phái người tới đón ứng. Ừm. Phượng Cửu vuốt vuốt ly rượu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Hoàn Nhan Thập Tam nhìn tới đây, liền nhếch miệng hắc hắc hỏi, chuyến này đi ra chúng ta cũng coi như có sở hoạch rồi, tốt xấu ta cũng là ngươi Thập Tam thúc, ngươi nói. Sau khi trở về có phải hay không hẳn là mời ta đi chỗ ở của ngươi ăn bữa cơm? Nghe vậy, Phượng Cửu liếc hắn liếc mắt, lạnh lạnh nói, ngươi là ta tỷ Thập Tam thúc, ta cùng ta tỷ kết bái tỷ muội, cũng không có ngay cả Hoàn Nhan nhà những người khác cũng nhận đích thân thích. Ai, người khác liền coi như xong, nhưng chúng ta tốt xấu cũng coi là kề vai chiến đấu qua, ta lại là trưởng bối, ngươi gọi ta một tiếng Thập Tam thúc cũng không quá phận. Phượng Cửu trên dưới đánh giá hắn liếc mắt, hài hước cười nói, Thập Tam thúc. Ai? Ai cái gì ai? Ngươi nhìn ngươi toàn thân trên dưới nào có cái gì trưởng bối dạng? Còn muốn để cho ta gọi ngươi Thập Tam thúc? Ta cảm thấy rất không có khả năng. Nàng lắc đầu gương mặt ghét bỏ. Hoàn Nhan Thập Tam khỏe miệng giật một cái, có chút im lặng nhìn xem nàng, thật cũng không củ kết, mà là đứng lên, vậy được đi. Ta cũng sẽ không hy vọng xa vời, ta biết ngươi chờ chút khẳng định phải đi ra, ta liền chính mình đi ra dạo chơi. Hắn đứng lên, xoay xoay eo sau đi ra ngoài, một bên hỏi, đúng rồi, có cần hay không ta dạo phố lúc giúp ngươi mua chút cái gì trở về? Nghe vậy, Phượng Cửu nhìn về hướng hắn cười nói, vậy liền làm phiền ngươi giúp ta mang chút bánh ngọt đi. Không có vấn đề. Hắn phất phất tay liền ra khách sạn. Hướng trên đường cái đi đến. Phượng Cửu khi hắn sau khi rời đi không lâu, liền cũng theo rời khỏi, chỉ còn lại có khách sạn buồn lâu mấy cái kia dò xét lấy cửa sổ nhìn ra phía ngoài lấy đệ tử. Mỹ nhân lâu bên trong. Nhìn xem bị bắt trở về, cả người nam trang ăn mặc trên mặt còn có vết sẹo nữ tử, một người trung niên nam tử giơ lên bị nén lấy nữ tử cái cằm, nghe nói, ngươi gọi Cầm Tâm. Danh tự ngược lại là cùng ngươi rất là phù hợp, ngươi một tay cầm kỹ, liền xem như ta mỹ nhân lâu bên trong mỹ nhân, cũng là theo không kịp. Nam tử trung niên thanh âm ngừng lại, có chút đáng tiếc nhìn xem khỏe mắt nàng chân mày chỗ kia vết sẹo, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, thật tốt một cái mỹ nhân, lại có này thiếu hụt, càng không có nghĩ tới ta mỹ nhân lâu người cũng sẽ nhìn nhầm, thế mà bình ngươi như vậy một giới xỉu nữ là thứ nhất mỹ nhân, thật sự là ta mỹ nhân lâu sỉ nhục a. Ngươi nghĩ như thế nào? Nàng lạnh giọng mở miệng hỏi, trong mắt hoàn toàn không sợ hãi, cũng không có dây rủa, bởi vì nàng rõ ràng mình coi như là dây rủa cũng là phí công. Người nơi này, mỗi một cái thực lực tu vi đều tại nàng phía trên. Ta nghĩ như thế nào? Ngươi không biết sao?